mà thất tinh điện sự vụ có Khúc Lưu Hoanh an bài, trở nên so với phía trước càng thêm ngay ngắn trật tự, các đệ tử mỗi người đều nhiệt tình mười phần, thánh nữ đại nhân bảy mưu lập kế chính là so đoạn trưởng lão kia phủi tay trưởng quậy cường. Đoạn Diệc Lam cùng Linh Tịch hai người ở chiêm tinh điện bế quan tu luyện việc, không bao lâu liền ở toàn bộ ma cung truyền khai, Chiến Long, Thiên Cực hai đại điện lại nắm lấy cơ hội bắt đầu làm ầm ĩ. Đoạn Diệc Lam ở Linh Bình trong thành đánh bại thất giai cường giả Hùng Thái Việc, ở các nàng hồi ma cung không bao lâu, đã bị mọi người biết được. Hiện giờ Đoạn Diệc Lam vô luận là thực lực vẫn là nhân khí tăng trưởng đều có chút thế không thể đỡ, ngay cả dị vãng bảo trì trung lập giới luật cập Hoàng Cực hai điện, cũng hơi có chút cùng thất tinh điện giao hảo ý tứ. Dưới tình huống như vậy, Đoạn Diệc Lam lại thần thần bí bí ở chiêm tinh điện bế quan, nếu là làm nàng thực lực lại trướng, kia mấy tháng lúc sau điện so, chẳng phải là phải bị thất tinh điện chiếm đi ngao đầu. Một niệm cập này, Chiến Long, Thiên Cực hai vị điện chủ đều có chút bất an, không thể tùy ý thất tinh điện phát triển an toàn. Đoạn Diệc Lam như vậy giữ gìn Khúc Lưu Hoanh, chờ nàng có quyền thế, kia còn không được tìm chính mình thu sau tính sổ, rốt cuộc chính mình vẫn luôn đều ở chèn ép chiêm tinh điện, bức bách Khúc Lưu Hoanh. Hai vị điện chủ tìm cớ tìm được rồi Yên Mộng Hàn, nói có sách mách có chứng nói nửa ngày, thượng cương thượng tuyến, nhỏ đến hai người như vậy thân mật với lễ không hợp, lớn đến cùng nhân tộc có điều mưu đồ bí mật, tóm lại nhưng phàm là có thể nghĩ đến tội danh hết thảy đều an đến Đoạn Diệc Lam trên đầu. Yên Mộng Hàn chỉ là yên lặng nghe. Đại hai người nói được không sai biệt lắm, mới nhàn nhạt tới một câu bổn cung đã biết. Hai vị điện chủ nhất thời đều là vô pháp lý giải Yên Mộng Hàn ý tứ, đã biết, kia sau đó đâu. Yên Mộng Hàn sau đó chính là làm hai người lui ra, nhìn Yên Mộng Hàn như vậy ái quản mặc kệ thái độ, hai người đều là ám đạo không tốt, Đoạn Diệc Lam sợ là thật muốn ở ma cung thượng vị, chính mình nhất định phải cản trở, mình không thể thực hiện được, vậy tới ám. Hai người im lặng hồi điện, bắt đầu từng người suy tư kế sách. Như thế nào mới có thể kéo Đoạn Diệc Lam xuống ngựa đâu, cho dù vô pháp dựng xảo thấy bóng cũng thành, cần thiết đến cho nàng đi tới con đường ăn chút chướng ngại vật. Liên ở hai điện đều chưa nghĩ ra hảo mưu kế khi, Chiến Long điện trùng tới danh phi thường hiếm thấy bái phòng giả, Hứa Ngân. Lấy Hứa Ngân ở ma cung thân phận cùng địa vị, nguyên bản là không có khả năng được đến điện chủ tự mình hội kiến, nhưng Chiến Long điện điện chủ Phùng Dịch nghe người ta bẩm báo Hứa Ngân một hai phải cầu kiến chính mình, nhìn nàng làm người đưa tới mật tin sau. Liền tò mò làm thuộc hạ mang theo Hứa Ngân lại đây. Hứa Thái Bình là hoàng cực trong điện trưởng lão, cùng Khúc Lưu Hoanh quan hệ còn tính hòa hợp, đây là mọi người đều biết sự tình. Mọi người còn biết, Hứa Ngân cùng Đoạn Diệc Lam ở thật lâu phía trước đã nhận thức, hơn nữa quan hệ không tồi, cho nên Phùng Dịch ở thấy Hứa Ngân mật tin viết là lúc, nội tâm có khác kỳ quái. Mật tin viết Phùng điện chủ dục cầu việc, Hứa Ngân nhưng thiết kế tương trợ. Phùng Dịch rất muốn nhìn xem, Hứa Ngân đến tột cùng có phải hay không ăn gan hùm mật gấu dám đến trêu chọc chính mình. Hoặc là này căn bản chính là Khúc Lưu Hoanh thiết hạ bấy dập, vô luận như thế nào, tiên kiến thấy lại nói. Hứa Ngân bị người mang tiến Chiến Long điện nghị sự đại điện khi, Phùng Dịch chính độc ngồi tôn vị, một bên uống rượu một bên lấy một loại phi thường nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá nàng. Điện hạ còn lập tu vi thất giai phó điện chủ, cùng với vài tên tu vi lục giai trưởng lão, Hứa Ngân tiến đến đại điện, từ này đàn cường giả trên người tản mát ra uy áp liền làm nàng có chút không thở nổi. Hứa Ngân nhìn như tinh tế gầy yếu, kỳ thật nội tâm kiên nghị cùng cố chấp phóng nhãn toàn bộ ma cung cũng tìm không ra mấy người cùng này so sánh. Đối mặt này đó giơ tay là có thể mạt sát chính mình cường giả, Hứa Ngân trên mặt lại là một tia sợ hãi cũng không, nàng dọc theo đại điện phía trên phô liền thú thảm, thông thả mà kiên định hướng tới Phùng Dịch kia phương đi đến. Như núi cao trầm trọng uy áp làm Hứa Ngân mỗi một bước đều đi được phi thường cố hết sức, ngắn ngủn mấy bước, phảng phất liền dùng hết nàng cả đời sức lực, mồ hôi ướt nhẹp tóc dài, theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Thoạt nhìn rất là chật vật. Phùng Dịch rất có hứng thú nhìn, hắn phi thường rõ ràng này đối chính mình tới nói bé nhỏ không đáng kể uy áp, đặt ở một cái tu vi chỉ có tam giai cô nương trên người sẽ là cỡ nào thống khổ. Thằng đến nhìn thấy Hứa Ngân sở váy áo đã bị mồ hôi tầm ướt, gương mặt cũng ẩn ẩn có chút phát tím là lúc, Phùng Dịch mới phất tay áo vung lên, đem Hứa Ngân quanh thân áp lực tất cả hủy diệt. Cưỡng chế một triệt, Hứa Ngân cũng thật mạnh té ngã trên mặt đất, bình phục hảo tự mình hô hấp sau, mới lại đứng lên. Đi đến Phùng Dịch phía dưới quỳ lạy hành lễ. Đa tạ Phùng điện chủ. Nói đi, ngươi vì sao mà đến? Hứa Ngân nhìn thẳng Phùng Dịch đôi mắt, nói ra một câu làm mọi người khiếp sợ nói ta muốn Đoạn Diệc Lam. Phùng Dịch vạn lần không thể đoán được, Hứa Ngân thế nhưng sẽ cùng chính mình nói như vậy. Hiện tại ai không biết Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh quan hệ, chỉ là này một câu, Hứa Ngân là có thể trí nàng chính mình vào chỗ chết. Phùng Dịch nghĩ nghĩ, rồi sau đó nhàn nhạt ra tiếng nói các ngươi đều lui ra đi. Lập với điện hạ phó điện chủ cập vài tên trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ minh bạch Phùng Dịch ý tứ, lại không rõ Phùng Dịch vì sao phải tin tưởng cái này khả nghi nữ tử. Nhưng thân là thuộc hạ, lão đại mệnh lệnh vẫn là trực tiếp phục tùng cho thỏa đáng, vì thế mọi người liền im lặng rời khỏi nghị sự đại điện, rời khỏi là lúc còn không quên lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đem Hứa Ngân Hảo một phen đánh giá. Thẳng đến tất cả mọi người rút đi lúc sau, Phùng Dịch mới chậm rãi nói ngươi kế sách đi, nếu là không thể làm ta vừa lòng, ta sẽ thông chi Hứa Thái Bình tới nơi này tiếp đi người thi thể. Hứa Ngân xa xa nhất bái, rồi sau đó bắt đầu hướng tới Phùng Dịch giảng ra kế hoạch của chính mình. Cuối cùng Hứa Ngân bình yên vô sự rời đi Chiến Long Điện, nghị sự đại điện phía trên, Phùng Dịch vẫn là một mình uống rượu, trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ vừa rồi cùng Hứa Ngân nói chuyện làm hắn tâm tình thực không tồi. Hảo tàn nhẫn nữ tử, Đoạn Diệc Lam a Đoạn Diệc Lam, không biết đương ngươi tao đến hưu phản bội khi, sẽ có như thế nào xuất sắc biểu tình, bổn điện chủ đều có chút gấp không chờ nổi muốn thấy được. Nhật tử phảng phất liền như vậy yên lặng xuống dưới, gió êm sóng lặng, không người chọn sự, cũng không có người làm yêu. Chỉ là kia nhìn như bình tĩnh mặt hồ hạ, thường thường cất giấu người khác không dễ phát hiện hung đảo gần sóng. Đoạn Diệc Lam ở Chiêm Tinh Điện bế quan mấy tháng, mới từ tu luyện trạng thái rời khỏi, tính lên kia điện so thời gian liền mau tới rồi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình vắng họp, mà khiến Thất Tinh Điện bị bắt giải tán. Nhìn liếc mắt một cái vẫn cứ ở vào chiều sâu tu luyện trung linh tịch, Đoạn Diệc Lam thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt liền ra mật điện. Biết được Khúc Lưu Hoanh ra ngoài xử lý cung vụ lúc sau, Đoạn Diệc Lam cũng không có ở Chiêm Tinh Điện nhiều làm dừng lại, lập tức trở về chính mình Thất Tinh Điện. Trở lại Thất Tinh Điện, mông đều còn không có ngồi nhiệt, một đại chồng tư mật chiến thiếp đã bị đưa đến nàng trước mặt. Đoạn Diệc Lam đại khái nhìn một lần, này đó chiến thiếp đều là xuất từ cùng người, giới luật điện thiếu điện chủ, đảng thành. Mà chiến thiếp nội dung lại làm Đoạn Diệc Lam có chút dở khóc dở cười, hóa ra chính mình lại nhiều một cái thực lực không tầm thường tình địch. Đảng thành cùng Trình Du tình huống không sai biệt lắm. Đồng dạng là thân phận tôn quý ma cung thiếu điện thiếu, đồng dạng đối Khúc Lưu Hoanh ái mộ cực kỳ, mà cùng Trình Du bất đồng chỗ ở chỗ, Đảng Thành tu vi chính là hàng thật giá thật lục giai võ giả. Đảng Thành trước đây vẫn luôn đang bế quan, vừa ra tới liền nghe nói Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam việc, tức giận đến phổi cũng suýt nữa tắc nức, kêu kêu quát quát chạy tới Thất Tinh Điện, dục tìm Đoạn Diệc Lam hảo sinh nói nói. Không ngờ lại nghe nói Đoạn Diệc Lam đang ở Chiêm Tinh Điện bế quan, Đảng Thành thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ một ngụm lao huyết phun ra tới. Vừa mới bắt đầu nghe thấy ma vệ nhóm ở trong tối trộm khua môi múa mép khi, Đảng Thành còn có thể lừa mình dối người lừa gạt chính mình, nhất định là có người cố tình bịa đặt, Khúc Lưu Hoanh như thế nào sẽ thích nữ tử. Thẳng đến hắn chạy đến Chiêm Tinh Điện, từ thị nữ trong miệng nghiệm chứng Đoạn Diệc Lam đúng là Chiêm Tinh Điện đãi hồi lâu lúc sau, Đảng Thành tài biết chỉ sợ những cái đó đồn đãi đều là thật sự. Khúc Lưu Hoanh như vậy có thể chiếm hết ý trời lại phong hoa tuyệt đại giai nhân, nếu là bị người như vậy cố tình bịa đặt sinh sự. Nàng sao có thể còn sẽ làm Đoạn Diệc Lam ở chính mình trong điện bế quan. Này hết thể chỉ thuyết minh Khúc Lưu Hoanh là thật sự thích cái kia nữ tử, Đảng Thành tự nhiên sẽ không đối Khúc Lưu Hoanh tâm sinh oán hận, hắn đem toàn bộ lửa giận, đều thiêu ở Đoạn Diệc Lam trên người. Từ đây lúc sau, Thất Tinh Điện mỗi ngày đều sẽ thu được một phong bí mật chiến thiếp, yêu cầu Đoạn Diệc Lam cùng hắn một trận chiến, cũng may Đảng Thành tuy rằng tức giận, lại không có nhiều hơn khó xử Thất Tinh Điện, chỉ là nhằm vào Đoạn Diệc Lam một người. Đoạn Diệc Lam nhìn từng phong tràn ngập ghen ghét cập thù hận chiến thiếp, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, xem ra chính mình thật đúng là đến đi gặp vị này tình địch. Đoạn Diệc Lam tùy tay đem mới nhất một phong chiến thiếp đặt lên bàn, Phương Thần thò qua đầu vừa thấy, nhìn thấy này thượng viết Đoạn Diệc Lam, đừng luôn giống chỉ rùa đen rút đầu dường như trốn tránh, vì Lưu Hoanh, dám không cùng ta một trận chiến, tránh ở thánh nữ phía sau, ngươi tính cái gì nữ nhân. Phương Thần xem sau mí mắt thằng nhảy, vị này thiếu điện chủ cũng thực sự có ý tứ. Ghen ghét quả nhiên khiến người trở nên không thể nói lý, đối một nữ tử như vậy không thể hiểu được chất vấn, hắn mới là tính cái gì nam nhân. Khiêu chiến Đoạn Diệc Lam, chờ tự dứt lấy nhục đi nam nhân túi. Đoạn Diệc Lam tiếp Đảng Thành chiến thiếp, cũng cùng với ước định hảo giao chiến thời gian địa điểm, thời gian liền ở mấy ngày sau chẳng vạng, mà địa điểm còn lại là ma cung ở ngoài một chỗ ẩn nấp núi rừng. Ma cung bên trong tuy rằng cổ vũ cạnh tranh, nhưng cùng loại như vậy tranh giành tình cảm tư đấu lại là cấm. Ma cung ái mộ Khúc Lưu Hoanh ưu tú nam tử số lấy ngàn kế, nếu là tùy ý bọn họ tư đấu, trong cung tuổi trẻ tinh nhuệ không biết sẽ giảm mạnh thành cái dạng gì. Đoạn Diệc Lam cũng không đem việc này nói cho Khúc Lưu Hoanh, loại sự tình này quái ngượng ngùng mở miệng. Cho dù biết Khúc Lưu Hoanh sẽ không cấp những cái đó tình địch bất luận cái gì cơ hội, nhưng sâu trong nội tâm độc chiếm dục vẫn là lệnh Đoạn Diệc Lam muốn đem này đó tình địch nhất nhất đánh chạy, không cần cũng không có việc gì cho chính mình tức phụ loạn thổ lộ. Lưu Hoanh là chính mình một người, dám nhìn trộm tấu chết ngươi. Khúc Lưu Hoanh cũng không biết gần nhất đây là làm sao vậy, cung vụ nhiều đến quả thực kỳ cục, lớn lớn bé bé sự đều một hai phải nháo đến chính mình trước mặt. Nàng thân là ma cung thánh nữ, rất nhiều trách nhiệm đều không thể thoái thác, chỉ có thể xuống tay xử lý, cũng may này đó chuyện phiền toái đều cùng Đoạn Diệc Lam không quan hệ, nàng xử lý lên đã mau lại quả quyết. Tới gần điện so, Khúc Lưu Hoanh hồi điện liền nghe nói Đoạn Diệc Lam đã về trước Thất Tinh Điện. Khúc Lưu Hoanh lược một suy nghĩ, cũng không có tiến đến quấy rầy, điện so buông xuống, Đoạn Diệc Lam nhất định vội vàng an bài đối chiến việc, chính mình phía trước đã đối Thất Tinh Điện làm không ít an bài, hiện giờ Đoạn Diệc Lam quý vị, chính mình cũng không hảo lại đi nhiều hơn can thiệp. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam sẽ không để ý, nhưng chính mình luôn đối Thất Tinh Điện vung tay múa chân, là sẽ suy yếu Đoạn Diệc Lam ở trong điện quyền uy. Hai người này khó được thống nhất khắc chế cử chỉ, lại là cho tính ám người tuyệt hảo cơ hội. Phần 278. Chương 278 liên hoàn kế. Hứa Ngân cùng Phùng Dịch biết Đoạn Diệc Lam ở điện so mấy ngày trước đây tất sẽ xuất quan, đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt liên hoàn bộ, lại không dự đoán được Đoạn Diệc Lam thế nhưng ứng đảng thành mời chiến. Bất thình lình trạng huống, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện xấu, vừa lúc có thể thuận đường tới cái họa thủy đông dẫn, bọn họ lâm thời điều chỉnh kế hoạch, chỉ chờ Đoạn Diệc Lam cùng đảng thành ra cung đánh nhau, kế hoạch liền chính thức khởi động. Nào đó chẳng vạng, ly điện so với ngày thượng còn có 3 ngày, Đoạn Diệc Lam lặng yên rời đi ma cung, hướng tới cùng đảng điều ước đã ký định chiến đấu địa điểm lao đi. Tới rồi ước định núi rừng, Đoạn Diệc Lam phát hiện đảng thành tựa hồ đã chờ chính mình đã lâu, bởi vì là tư đấu, đảng thành đã không dẫn người, cũng không nói cho bất luận kẻ nào chính mình hướng đi, hắn muốn cùng Đoạn Diệc Lam đường đường chính chính đấu thượng một hồi. Đoạn Diệc Lam ở thấy đảng thành sau, cảm thấy chính mình đồng ý chiến cuộc quả thực là lại chính xác không có, trước mắt nam tử mày rậm mắt to, thân hình cao lớn cân xứng, là cái ánh mặt trời mà lại xoáy khí nam tử. Cái này nam tử lớn lên khá xinh đẹp, so Trình Du càng có cạnh tranh lực, cần thiết muốn đánh bại hắn, làm hắn hiểu không có thể ỷ vào chính mình lớn lên xoáy, liền chạy tới quấy rầy người khác tức phụ. Ở Đoạn Diệc Lam đánh giá đảng thành thời điểm, đảng thành cũng ở tinh tế đánh giá đối phương, trên mặt mang theo khó có thể che giấu kinh ngạc. Hắn cho rằng Khúc Lưu Hoanh dung mạo khí chất cả cái đại lục đều không người có thể cập, nhưng mà chính mình trước mắt tên này nữ tử, khí chất lại là không thua Khúc Lưu Hoanh, đặc biệt là trên người nàng lộ ra kia cổ anh khí, làm người vừa thấy khó quên. Ngươi chính là Đoạn Diệc Lam. Nghe đảng thành kia hơi có chút mất tự nhiên tìm hỏi, Đoạn Diệc Lam cũng không làm nghĩ nhiều, nhìn thẳng đối phương nói là, muốn như thế nào đánh, ngươi nói đi. Đảng thành kia anh tuấn khuôn mặt phía trên đột nhiên hiện lên một tia không dễ cảm thấy biệt níu, mở miệng nói kỳ thật cũng không nhất định phải đánh, ta cũng không phải cái loại này ái đi kiếm chuyện người, phía trước ta nghe nói chút ngươi cùng thánh nữ đại nhân sự, nghĩ đến trong đó có chút hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm, ngươi nếu mời ta một trận chiến, chúng ta cũng đều đứng ở chỗ này, cũng đừng lại rong dài đi, ngươi nếu bại, về sau phiền toái đừng lại đi lưu vanh trước mặt lắc lư. Nghe xong Đoạn Diệc Lam này phiên nói thẳng không cố kỵ lời nói, đảng thành trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nghe đối phương thân mật xưng thánh nữ vì Lưu Hoành, hắn trong đầu đột nhiên liền toát ra trước mắt vị này mỹ nhân cùng Khúc Lưu Hoành tóc đen giao triền hình ảnh, đảng thành cảm thấy chính mình có loại muốn chảy máu mũi dự triệu. Chiến thiếp là chính mình phát, tàn nhẫn lời nói cũng là chính mình trong hạ, hiện tại đối phương đã đúng hẹn tới, chính mình tổng không có khả năng hủy đi chính mình đài. Đảng được việc trước đối Đoạn Diệc Lam đã làm một phen điều tra, biết nàng ở Linh Bình trong thành chiến tích, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Đoạn Diệc Lam sở dĩ có thể đánh bại thất giai cường giả Hùng Thái, là dựa vào linh khí chi uy. Đảng thành cũng là như vậy tưởng, võ giả chi đạo, mỗi một đại giai đều là cách lệch trời, nếu nói Đoạn Diệc Lam không có âm thầm tồi động cái gì thủ đoạn, thật là quỷ cũng không tin. Đã là tư đấu, nào có quá nhiều quy củ mà nói, ra tay đi, vô luận là ai, chỉ cần là bằng chính mình bản thân thực lực chiến bại đối phương. Bại cái kia đều không thể đi thánh nữ trước mặt lắc lư. Đảng thành thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, chiếu chính mình trước đó tưởng tốt lý do thoái thác nói ra tới, hắn tin tưởng bằng tự thân bản lĩnh, Đoạn Diệc Lam không có khả năng đem chính mình đánh bại. Đoạn Diệc Lam như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc huyền lực một chuyện, cửu tiêu đại lục tuyệt đại đa số võ giả đều không hiểu được. Chính mình trong tay xác thật cũng có gian lận chi vật, đó là Yên Mộng Hàn sáng sớm giao cho chính mình Minh Lưu Châu, chẳng qua hiện tại tựa hồ đã không có vận dụng kia vật tất yếu. Chính mình chiến lực đã có thể cùng bình thường thất giai võ giả đánh nhau, lục giai tu vi đảng thành, lại há ở lời nói hạ. Đảng thành kiến Đoạn Diệc Lam gật đầu đáp ứng, cũng liền không hề nhiều lời vô nghĩa, liền tính đối phương là vị đại mỹ nhân, chính mình cũng không thể nương tay. Đoạn Diệc Lam cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện nhiều, tối nay lúc sau, lại quá 3 ngày đó là điện so, đem phiền toái trước mắt giải quyết sau, nàng còn tưởng sớm chút hồi Thất Tinh Điện điều tức. Hai người trong lòng đều là đồng dạng tính toán, nhưng chiến đấu kết quả lại hoàn toàn không phải đảng cố ý chung suy nghĩ như vậy. Đảng thành bị thua tới thực mau, bị hung hăng đánh rớt mặt đất là lúc, hắn vẫn là không thể tin được, chính mình thế nhưng sẽ ở Đoạn Diệc Lam trong tay thua như vậy dứt khoát. Đoạn Diệc Lam xem như cấp đủ này mặt mũi, chỉ là đem này chính diện đánh bại, không có đem này trọng thương gì đó. Rốt cuộc đây là một hồi tranh giành tình cảm đánh nhau, không cần thiết ra tay quá nặng, hơn nữa đảng thành dù sao cũng là giới luật điện thiếu điện chủ, nếu là lần này bị chính mình đánh đến quá thảm, sau này sợ là toàn bộ giới luật điện đều phải nhằm vào chính mình, này cũng không phải là nàng muốn. Liên ở đoạn Diệc Lam chậm rãi lạc hướng đảng thành té ngã chỗ khi, đột nhiên nhận thấy được núi rừng bên trong còn có những người khác, tưởng tượng đến đảng thành thế nhưng còn âm thầm có điều mai phục, đoạn Diệc Lam ánh mắt liền lạnh băng xuống dưới. Nâng cánh tay vung lên, một đạo tử viêm không lưu tình chút nào liền bắn về phía kia xuất hiện dao động chỗ. Ở trong rừng mậu diệp đông đưa chung, đoạn Diệc Lam lại là nhìn thấy, bị tử viêm bức ra tới không phải người khác, mà là chính mình lão bằng Hưu Hướng Ân. Đoạn Diệc Lam vội vàng xoay tay lại đem tử viêm thu hồi, nhưng Hướng Ân tu vi rốt cuộc kém nàng quá nhiều, lúc trước kia một kích, tuy rằng không có trực tiếp rơi xuống người sau trên người, lại vẫn là đem này làm ra một ít thương thế. Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, lấy nu hòa huyền lực đem Hướng Ân cuốn đến phụ cận, nhìn chằm chằm nàng khỏe môi tràn ra máu tươi, cả kinh nói ngươi như thế nào tới này. Ngươi làm gì vẫn luôn trốn tránh không hẽ răng a? Bị thương sao? Hướng Ân đầu tiên là nhìn xem hơi thở hỗn loạn ngã ở một bên đảng thành, rồi sau đó rôi tay đem chính mình bên môi vết máu lau đi, nhìn về phía đoạn Diệc Lam nói ta không có việc gì, lo lắng ngươi, liền âm thầm theo lại đây. Đối với Hướng Ân lời nói, đoạn Diệc Lam cũng không có đi suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, bởi vậy cũng liền không có phát hiện trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ. Hướng Ân chỉ có tam giai ma lực tu vi, nếu đúng như nàng theo như lời, sao có thể thần không biết quỷ không hay đến đi theo chính mình đi vào nơi này, cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Đảng Thành tuy rằng cảm thấy việc này có điều kỳ quặc, nhưng hắn cũng lười đến đi nghĩ nhiều, giờ phút này hắn mãn đầu góc buồn rầu đều là chính mình thua ở đoạn Diệc Lam trong tay, về sau thật sự không thể lại đi thấy Khúc Lưu Hoành, kia nhưng như thế nào cho phải. Đoạn Diệc Lam đối với Hướng Ân gật gật đầu, vừa muốn mang theo người sau phản hồi ma cung, liền cảm ứng được chung quanh có lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở đột nhiên tỏa định chính mình. Đoạn Diệc Lam đem Hướng Ân kéo lại chính mình phía sau, bước lên vài bước, hướng tới tối tăm núi rừng lạnh lùng nói nếu tới, liền hiện thân đi. Vừa dứt lời, hai gã tuổi pha cao nam tử liền một trước một sau xuất hiện ở đoạn Diệc Lam nơi khu vực, hai người đều là thất giai hậu kỳ tu vi, so Linh Bình thành chủ còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Đoạn Diệc Lam vừa thấy hai người này tư thế, ánh mắt liền hoàn toàn lạnh băng đi xuống, xem ra có người đây là muốn chính mình chết ta, chỉ là không biết xuất từ ai bút tích. Hai gã nam tử toàn không phải ma cung người trong, hiện thân lúc sau, một câu cũng chưa nói, lập tức liền chiều đoạn Diệc Lam phát động công kích. Nếu là đơn độc một người thất giai cường giả, đoạn Diệc Lam đối phó lên còn không có cái gì vấn đề, nhưng trước mắt gần nhất liền tới rồi hai cái, hơn nữa hai người phối hợp ăn ý vô cùng, trong lúc nhất thời đem đoạn Diệc Lam bức cho kế tiếp bại lui. Cũng may đoạn Diệc Lam trước đây mấy tháng bế quan, thực lực lần thứ hai tăng phúc không ít, nếu không hiện tại đối mặt hai người giáp công, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị đánh bại. Đoạn Diệc Lam ba người ở giữa không trung đấu đến trời đất u ám là lúc, Hướng Ân cùng đảng thành đều là không có rời đi. Hướng Ân tự nhiên sẽ không rời đi, bởi vì cái này tình huống vốn chính là nàng kế hoạch thứ nhất phân đoạn, mà đảng thành sở dĩ không đi, là lo lắng đoạn Diệc Lam vạn nhất xảy ra sự, này nồi nấu rất có thể liền sẽ khấu ở trên người mình. Hắn hùng hùng hổ hổ từ và táo bên trong lấy ra cái ngọc giản, làm cho Hướng Ân mặt đem này bóp nát, cấp xa ở ma cung phụ thân báo tin. Hướng Ân thấy thế, bất động thanh sắc cũng bóp nát nấp trong tay háo một đạo linh khí, đem đảng thành ngọc giản truyền ra tin tức bóp chết ở núi rừng bên trong. Mà giờ này khắc này đảng thành, lại là hồn nhiên không biết, còn vẻ mặt vui dạo dự tưởng, chính mình đem phụ thân triệu tới, cũng coi như là cứu đoạn Diệc Lam mệnh, như vậy phía trước cùng đối phương đánh cuộc, còn có thể hảo hảo có kẻ mặc cả một phen. Mọi người vị trí này phía núi non, tuy rằng rời xa ma cung khu vực, nhưng lấy hoàng cực điện chủ bát giai tu vi năng lực, muốn đuổi tới nơi này cũng sẽ không tiêu phí lâu lắm thời gian. Kỳ quái chính là, từ đảng thành bóp nát ngọc giản đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ, mắt thấy đoạn Diệc Lam ở hai gã cường giả giáp công hạ đã bị hảo chút thương, phụ thân bóng dáng lại chậm chạp chưa đến. Hỏng rồi, chẳng lẽ là lúc trước ta kia tin tức bị người nửa đường cấp tiệt đi. Thủy Lam dũng giả Hướng Ân lại là mặt không đổi sắc, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói kia làm sao bây giờ. Đảng thành lược làm suy nghĩ, nghiêm nghị nói chúng ta chạy nhanh hồi cung, làm người tới đây cứu viện. Còn không đợi bọn họ nhích người, giữa không trung phía trên nguyên bản đang cùng đoạn Diệc Lam chiến đấu kịch liệt hai người, tựa hồ trước tiên thấy rõ tới rồi đảng thành ý tưởng, trong đó một người tiếp tục cùng đoạn Diệc Lam chiến đấu, một người khác tắc phi thân mà xuống, thẳng chiều đảng thành cập Hướng Ân hai người này phương đánh tới. Đoạn Diệc Lam thấy này hai người không chỉ có đối chính mình ra tay tàn nhẫn, hơn nữa thoạt nhìn còn muốn đem đảng thành cùng Hướng Ân đánh chết diệt khẩu. Nếu là người nọ đem Hướng Ân hai người bắt giữ, do đó uy hiếp chính mình thật đúng là không dám vọng động, cần thiết đến tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp không đương, Đoạn Diệc Lam từ trong túi càn khôn lấy ra Minh Lưu Châu, nhanh chóng tồi động sau, đem này tỏa định trụ rời đi vòng chiến người nọ hung hăng quanh đi. Nàng lúc trước liền ở do dự muốn hay không tồi động Minh Lưu Châu, hiện tại tình thế lửa xém lông mày, nàng cũng liền quyết đoán đem này tế ra. Tiên Mộng Hàn cho nàng bảo mệnh chi vật, lại há là tục vật, Minh Lưu Châu tồi động nhưng nháy mắt bị thương nặng một người thất giai đỉnh võ giả, càng miễn bàn trước mắt này thất giai hậu kỳ địch nhân. Tên kia hướng tới đảng thành hai người mà đi nam tử, vạn lần không thể đoán được Đoạn Diệc Lam trên tay lại có lợi hại như vậy công kích linh khí, Minh Lưu Châu còn không có lược đến phụ cận, hắn đã ngửi được một mạt nồng đậm tử vong hơi thở. Căn bản không rảnh lại đi đối phó đảng thành hai người, kia nam tử lập tức tồi động chính mình mạnh nhất phòng ngự, chỉ cần có thể chặn lại Đoạn Diệc Lam này một kích, nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành. Đảng thành nhìn kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh út về phía kia nam tử Minh Lưu Châu, sắc mặt đại biến, lớn tiếng mắng một câu thô tục, rồi sau đó không chút do dự tồi động chính mình bảo mệnh sử dụng phòng ngự linh khí, dùng hết toàn lực đem chính mình tính cả Hứa Ngân cùng nhau hộ ở trong đó. Lệnh người ra đầu tê dại bạo phá thanh tự giữa không trung vang lên, kình phong thổi quét mở ra, đem phía dưới khắp núi rừng đáng thành đất bằng, ngay cả ở giữa không trung phía trên kích đấu không thôi Đoạn Diệc Lam hai người, cũng bị khí lãng quét chung, chấn đến hộp máu bay ngược. Lúc trước đón đỡ Minh Lưu Châu kia nam tử, giờ phút này đã cả người là huyết nằm ở một mảnh đá vụn trong hầm, tuy rằng không có tắt thở, nhưng sở chịu bị thương nặng không cái 1-2 năm sợ là khôi phục bất quá tới. Cách này nam tử không xa chỗ, còn nằm hai người, đảng thành đã ở kia phiến bạo phá chung chết ngất qua đi, nhưng Hứa Ngân lại phi thường quái dị hoàn hảo không tổn hao gì, trừ bỏ thân thể phía trên có chút chật vật ngoại, hơi thở cũng không cùng phía trước có điều quá lớn biến hóa. Lúc này Đoạn Diệc Lam tự nhiên không rảnh chú ý này đó, cảm ứng được đảng thành cùng Hứa Ngân hai người vẫn là tồn tại, nàng nắm khởi một lòng cũng coi như là thả xuống dưới. Lúc trước tình huống quá cấp, chính mình nếu là không tồi động Minh Lưu Châu, chỉ sợ đảng thành hai người đã bị kia nam tử chảo làm con tin. Giải quyết nỗi lo về sau, Đoạn Diệc Lam cũng đem toàn bộ tâm thần dùng cho trước mắt, một khắc danh thất giai hậu kỳ nam tử. Kia nam tử xuống phía dưới nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống đồng bạn, âm thầm may mắn còn hảo lúc trước thoát ly vòng chiến cái kia không phải chính mình. Hiện giờ Đoạn Diệc Lam lực lượng đã bị tiêu hao đến thất thất bát bát, chính mình chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền có thể rời đi. Hắn đã là gấp không chờ nổi tưởng rời xa cái này khủng bố sát thần, rõ ràng tu vi mới ngũ giai, lại có thể ở chính mình cùng đồng bạn liên thủ hạ chiến thành như vậy, nếu không phải kim chủ cấp ra tài nguyên khó có thể cự tuyệt, hắn thật sự thực hối hận tới trêu chọc trước mắt này nữ tử. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, ổn định thân hình lúc sau, thực mau lại cùng đối phương chiến ở một chỗ. Đoạn Diệc Lam tuy rằng không có bị thương quá nặng, nhưng trong cơ thể tiêu hao lại là cực đại, không chỉ có là huyền lực, ngay cả có khả năng thuyên chuyển chu tức viêm lực cũng còn thừa không có mấy, mãnh liệt suy yếu cảm tùy theo mà đến, lệnh Đoạn Diệc Lam càng là không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần cùng chi đối chiến. Quả nhiên đồng thời đối chiến hai gã thất giai đỉnh võ giả, vẫn là thực cố hết sức ra, ít nhiều có Mộng Hàn cung chủ cho Minh Lưu Châu, nếu không ta nhưng thật ra có thể nghĩ biện pháp bỏ chạy, nhưng Hứa Ngân cùng đảng thành tựu không xong. Đoạn Diệc Lam một bên ở trong lòng nghĩ, một bên tồi động sở hữu lực lượng cùng địch nhân đối hoành, thẳng đến nàng tính toán tồi động tinh huyết chi lực khi, kia nam tử tựa hồ cũng lại kiên trì không được, chiều Đoạn Diệc Lam mánh công một cái, túi người hạ hướng, bế lên chính mình kia đồng bạn nhanh chóng trốn chạy đi. Đoạn Diệc Lam thấy hắn thoát được như vậy dứt khoát, rất là vô ngữ, nếu ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn cùng chính mình liều mạng, kia làm gì còn muốn làm ra một bức không chết không ngừng bộ dáng, liền chính mình đồng bạn bị thương chết khiếp cũng không có lập tức bỏ chạy. Hơi hơi lắc lắc đầu, Đoạn Diệc Lam cũng lười đến đi quản người khác, nàng hiện tại trạng thái cũng không tốt, nếu không phải có viêm cánh duy trì, nàng thậm chí đều không thể tồi động dư thừa khí lực lăng không mà đi. Lược đến Hứa Ngân bên người, Đoạn Diệc Lam lập tức nói các ngươi đều không có việc gì đi. Hứa Ngân nhìn đối phương tái nhợt mà tuấn mỹ gò má, trong lòng có chút đau lòng, lại cũng có một cổ khó có thể ức chế hưng phấn, nàng biết kế hoạch của chính mình lập tức là có thể thực hiện. Không có việc gì, hắn chỉ là ngất đi rồi, đúng rồi. Ta nơi này có chút khôi phục đang dược, ngươi chạy nhanh ăn vào. Hứa Ngân dứt lời, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một chi bình sứ, để hướng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp nhận, không nghi ngờ có hắn, đem nút bình vặn ra, đảo ra đang dược, rồi sau đó toàn bộ tất cả ăn vào. Hứa Ngân này đó đan dược tính chất thượng thừa, ăn vào lúc sau lập tức hóa thành cổ nhiệt lưu, tràn ngập hướng chính mình khắp người. Đoạn Diệc Lam ăn vào lúc sau, cảm thấy cả người ấm áp rất là thoải mái. Đi thôi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, ai biết lúc trước kia hai người có thể hay không sát cái hồi mã thương. Đoạn Diệc Lam vừa mới nói xong, đột nhiên trước mắt tối sầm, lập tức liền chiều sau ngã quỵ đi xuống. Phần 279. Chương 279 truy tung. Dược hiệu tới đặc biệt mau, đặc biệt là ở Đoạn Diệc Lam vừa mới chiến đến kiệt lực dưới tình huống, nàng thậm chí cũng chưa giác xuất thân thể xuất hiện bất luận cái gì dị thường, liền mềm mại ngã xuống, sớm đã chờ ở bên Hứa Ngân vội vàng giơ tay đem này ôm vào trong ngực. Nhìn kia hai mắt nhắm chặt hôn mê người, Hứa Ngân nhẹ nhàng vô về đối phương tái nhợt gò má, ôn nhu nói cũng làm, ngươi rốt cuộc chịu làm ta như vậy ôm lấy ngươi. Quay đầu hướng nằm với một bên mặt đất Đảng Thành, Hứa Ngân một lóng tay điểm ra, ma lực hóa thành tiểu mũi tên từ này ngực bắn vào, xoa tâm mạch mà qua, cuối cùng biến mất tại đây phương đại địa. Đảng Thành thực mau đã bị từ chính mình thân thể bên trong chảy ra máu tươi nhộn dần, hơi thở tức khắc liền hề vải xuống dưới. Ấn nguyên kế hoạch, Hứa Ngân là muốn ra tay đem này đánh chết, cứ như vậy, tình thế liền sẽ rảo đến càng thêm hỗn loạn, đây đúng là Chiến Long Điện chủ Phùng Dịch muốn nhìn đến. Nhưng lúc trước Minh Lưu Châu bạo phá là lúc, Đảng Thành theo bản năng đem Hứa Ngân bảo vệ, thế cho nên làm cho chính mình thương đến hôn mê, Hứa Ngân lúc này mới chỉ là đem này trọng thương, không có trực tiếp lấy ma lực xuyên thủng hắn trái tim. Làm xong này hết thảy sau, Hứa Ngân tồi động ma lực, ôm Đoạn Diệc Lam liền chiều sơn mạch một bên khác lao đi. Liên ở Đảng Thành bị ma lực đánh trúng ngực cùng khắc, ma cung bên trong giới luật trong điện chính nhắm mắt dưỡng thần điện chủ Đảng Văn Khang, đông nhiên mở nhắm chặt hai mắt. Hắn ở nhi tử Đảng Thành trên người lưu lại đồ vật, không chỉ có riêng chỉ có một quả ngọc giản, Đảng Thành cần cổ sở mang ngọc khóa bên trong, còn có một đạo linh khí, liền Đảng Thành chính mình cũng không biết tình huống này. Đảng Thành người bị thương nặng tánh mạng đe dọa là lúc, này nói linh khí mới có thể bị tồi động, trong lòng ngực ôn ngọc biến lạnh, Đảng Văn Khang lập tức liền biết chính mình nhi tử đã xảy ra chuyện. Cơ hồ không phí nhiều ít công phu, Đảng Văn Khang liền điều tra rõ chính mình nhi tử tối nay lại là mời Đoạn Diệc Lam đi hướng ma cung ở ngoài đối chiến. Hắn biết chính mình nhi tử đối thánh nữ cực kỳ ái mộ, lại không nghĩ rằng Đảng Thành thế nhưng sẽ hồ đồ đến tận đây. Linh Bình Thành thất giai cường giả đều bị Đoạn Diệc Lam bức cho tự bạo, chính mình kia xuẩn nhi tử như thế nào còn nghĩ muốn đi mời người ứng chiến, Đoạn Diệc Lam có thể thực nhẹ nhàng đem này đánh bại, căn bản là không cần thiết đau hạ sát thủ. Nếu Đảng Thành bị thương nặng không phải Đoạn Diệc Lam mà làm, kia sẽ là người phương nào? Đảng Văn Khang càng nghĩ càng cảm thấy sự tình rất là kỳ quặc, nguyên bản hắn lập tức liền phải chạy tới nhi tử xảy ra chuyện nơi, nghĩ lại tưởng tượng, lại chết đi Chiêm Tinh Điện. Bằng chính mình nhiều năm trước tới nay trực giác, Đảng Văn Khang ngửi ra một cổ âm mưu hương vị, mắt thấy điện so liền phải tiến đến, chính mình nhi tử như thế nào lựa chọn ở cái này mấu chốt thượng khiêu chiến Đoạn Diệc Lam, mà Đoạn Diệc Lam càng sẽ không ở ngay lúc này đối này hạ độc thủ. Trong đó rất nhiều chi tiết đều vượt quá lẽ thường, Đảng Văn Khang liền trực tiếp sấm tới rồi Chiêm Tinh Điện. Khúc Lưu Hoanh Thượng còn không biết Đoạn Diệc Lam ra cung cùng Đảng Thành tương chiến việc, thấy Đảng Văn Khang thế nhưng không màng lễ nghi quy củ sấm đến chính mình trong điện, đang muốn khiển trách, nhưng mà nghe được Đảng Văn Khang tiếp theo câu nói sau, liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Thánh nữ đại nhân trước đường mực, khuyển tử hôm nay hẹn Đoạn Diệc Lam ra cung một trận chiến, đến bây giờ cũng không trở về. Nói, hắn lại đem một quả ảm đạm không ánh sáng ôn ngọc nằm xoài trên lòng bàn tay. Nói tiếp, ta từng đem khuyển tử một sợi thần hồn đặt ôn ngọc chung, liền ở vừa rồi, ôn ngọc đống nhiên biến đến lạnh lẽo, đây là khuyển tử đã chịu đủ để chí mạng bị thương nặng mới vừa rồi khả năng xuất hiện trạng huống. Nếu là ôn ngọc vỡ vụn, khuyển tử thánh nữ đại nhân, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Khúc Lưu Hoanh trong lòng mánh ngẻ, nàng biết Đảng Văn Khang không cần thiết đối tự mình nói dối, cũng biết Đoạn Diệc Lam không có khả năng đối Đảng Thành hạ sát thủ, sự tình phát sinh ở điện so đêm trước, hai người đánh nhau nhất định bị có tâm người lợi dụng. Đảng điện chủ, tốc mang ta đi thiếu điện chủ xảy ra chuyện chỗ, trên đường ta lại cùng ngươi giải thích. Đảng Văn Khang vừa thấy Khúc Lưu Hoanh chợt biến sắc mặt, liền biết tự mình suy đoán không có sai. Đoạn Diệc Lam người này tuy rằng tự mình không phải quá hiểu biết, nhưng nàng chiến lược viễn siêu Đảng Thành, căn bản không đáng đối người sau hạ sát thủ. Đảng Văn Khang ống tay háo một quyển, trực tiếp tồi động ma lực đem Khúc Lưu Hoanh mang đi, hướng tới ngoài cung buôn lược mà đi. Khúc Lưu Hoanh cũng không so đo hắn như vậy vô lễ cử chỉ. Nàng hận không thể Đảng Văn Khang có thể lại mau một chút, không thể nói vì cái gì, nàng trong lòng có loại mạc danh hoảng loạn cảm. Đương hai người đi vào này phiến đã bị san thành bình địa núi non là lúc, hai người sắc mặt đều là trầm như hàn băng, nếu chỉ là Đảng Thành cùng Đoạn Diệc Lam đối chiến, căn bản không có khả năng đem nơi đây hủy thành như vậy. Đảng Văn Khang thực mau liền phát hiện nằm trong vũng máu hơi thở thoi thóp nhi tử, tra xét đến ngực hắn thương thế vẫn chưa phá hủy tâm mạch là lúc, trong lòng đè nặng tảng đá lớn mới thoáng bông. Tuy rằng lúc này nhi tử bị thương không nhẹ, nhưng rốt cuộc tánh mạng là bảo vệ, mang về trong điện hảo sinh nghỉ ngơi, nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Khúc Lưu Hoanh trong lòng lại là dâng lên xưa nay chưa từng có khẩn trương, bởi vì nàng cũng không có phát hiện Đoạn Diệc Lam hơi thở. Có thể đem nơi này hủy thành như vậy, tất nhiên là thất giai thậm chí thất giai trở lên võ giả, Đảng Thành trọng thương, Đoạn Diệc Lam mất tích, sự tình khả năng so nàng tưởng tượng còn muốn không xong. Đảng Văn Khang đem tự mình nhi tử nâng dậy. hồn hậu mà lại nhu hòa ma lực quần quận không ngừng dũng đến người sau trong cơ thể, bất quá đảng thành lại một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu cũng không. Đảng điện chủ, hắn sinh cơ chi lực tổn hại đi quá nhiều, chỉ dựa ma lực là không được, để cho ta tới đi. Nói xong, Khúc Lưu Hoanh tỉnh chỉ nhẹ nhàng điểm ở đảng thành cần cổ, mờ mịt thánh quang chui vào người sau trong cơ thể, chẳng được bao lâu, đảng thành liền chậm rãi mở hai mắt. Khúc Lưu Hoanh không có tìm hỏi vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì, thấy này tỉnh lại, lập tức ra tiếng hỏi Đoạn Diệc Lam đâu. Thấy tự mình thương nhớ ngày đêm nữ tử liền đứng ở tự mình trước mặt, đảng cố ý chung lại thăng không dậy nổi một tia vui sướng, ách sắp tiếng nói mở miệng nói nàng đã chịu hai gã thất giai hậu kỳ cường giả công kích, ta bị chấn hôn mê bất tỉnh. Không biết các nàng lúc này đều đi nơi nào. Đảng thành tự nhiên không biết chính mình sở dĩ sẽ thương thành như vậy, là Hứa Ngân việc làm, còn tưởng rằng chính mình là bị bạo phá kình phong sáng chế. Khúc Lưu Hoanh nhạy bén bắt giữ tới rồi đảng thành lời nói bên trong vấn đề, vội vàng nói trừ bỏ hai gã thất giai cường giả cùng Đoạn Diệt Lam, lúc ấy còn có ai? Hứa Ngân. Khúc Lưu Hoanh vừa nghe, trong lòng hoảng loạn càng là nhiều mấy lần, nàng biết Hứa Ngân đối Đoạn Diệt Lam tâm tư. Loại này thời điểm xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Đảng thành đô thương thành như vậy, Hứa Ngân về điểm này thực lực, không phải đã sớm phơi thấy chỗ này, mà nàng hiện tại lại cùng Đoạn Diệt Lam đồng loạt mất tích, nếu không có Đoạn Diệt Lam liều mạng tương hộ, kia đó là Hứa Ngân người này có vấn đề. Vô luận là nào một loại tình huống, Khúc Lưu Hoanh đều phi thường lo lắng, Hứa Ngân nàng kia tâm tư rất nặng, Đoạn Diệt Lam căn bản chịu không nổi nàng tính kế. Nghĩ đến đây, Khúc Lưu Hoanh trong lòng sinh ra vô hạn ảo não. Lúc trước ở Vô Nhai Phủ là lúc, chính mình liền phát hiện nàng có vấn đề, lúc ấy chính mình vì sao không có ra tay. Liền tính Đoạn Diệt Lam sẽ không cao hứng, tự mình cũng nên nghĩ biện pháp đem Hứa Ngân trừ bỏ, cái này bị nàng chờ tới rồi cơ hội, không biết sẽ đối Đoạn Diệt Lam như thế nào. Hứa Ngân, nếu ngươi dám thương tổn Đoạn Diệt Lam, ta định làm ngươi nửa đời sau vĩnh viễn sống ở sợ hãi cùng hối hận bên trong. Khúc Lưu Hoanh lại nhanh chóng hướng đảng thành tìm hỏi mấy vấn đề, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thậm chí còn lòng bàn tay đều có chút hơi hơi phát run. Chuyện này mang cho nàng sợ hãi cảm giác, không thua gì phía trước ở Vô Nhai Phủ huyện giới bên trong, nàng ôm khô gầy dục toái Đoạn Diệt Lam lúc ấy. Đảng Văn Khang đứng ở một bên, nghe xong tự mình nhi tử cùng Khúc Lưu Hoanh đối thoại lúc sau, lại lần nữa cảm thấy tự mình không có vừa nghe thấy nhi tử xảy ra chuyện liền một mình chạy tới là cực chính xác, chuyện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thánh nữ đại nhân, giới luật điện mọi người chờ một chút liền đến. Có cái gì phân phó ngươi cứ việc cùng ta nói. Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, cùng Đảng Văn Khang ra cung thời điểm, nàng cũng âm thầm làm Huyền Thiên đi thất tinh điện thông tin, làm Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận hai người chạy nhanh tới nơi đây cùng chính mình hội hợp. Nhưng bố cục người là có bị mà đến, lại như thế nào đại ở chung quanh làm người tra tìm, bọn họ tất nhiên thiết kế đem Đoạn Diệt Lam dẫn tới nơi khác đi. Huyền Thiên, vì ta hộ pháp. Khúc Lưu Hoanh ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị ở bên Huyền Thiên lập tức nhảy thân dựng lên. Thân hình dần dần hóa thành một vòng như trăng tròn khay bạc. Khay bạc treo ở trời cao phía trên, tản ra nhu hòa bạch quang, một cổ huyền ảo dao động tự này thượng truyền đến, làm lập với mặt đất Đảng Văn Khang cũng không khỏi liên tục lấy làm kỳ. Ở Đảng Văn Khang phụ tử hai người nhìn chăm chú chung, Khúc Lưu Hoanh thân hình nhẹ như tơ liếu chậm rãi dâng lên, đi vào trời cao chung khay bạc phía trên khoanh chân ngồi xuống, theo nàng song trưởng chi gian ấn pháp biến ảo, khay bạc bắt đầu chiều mọi nơi tản mát ra hoánh ánh bạch mang. Bạch mang tràn ra tốc độ thực mau. Phạm vi cũng là cực lớn, giống như chân chính ánh trăng giống nhau, trong nháy mắt tràn lan đầy khắp núi rừng. Bạch mang bao phủ đến Đảng Văn Khang đỉnh đầu khi, Đảng Văn Khang chỉ cảm thấy chính mình dường như đang bị một cổ xưa mà lực lượng cường đại ra quét, mà đương hắn ý đồ tồi động ma lực hoặc thần thức chi lực lấy làm ngăn cản khi, lại phát hiện căn bản không có tác dụng. Cái này phát hiện làm Đảng Văn Khang kinh hãi không thôi, phải biết rằng hắn chính là đã bước vào bát giai chi cảnh võ giả, thế nhưng vô pháp ngăn cản Khúc Lưu Hoanh tra xét chi lực. Tuy rằng hắn cũng không nhúc nhích dùng toàn lực tương ngự, nhưng kết quả này đã cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Cũng may Khúc Lưu Hoanh chỉ là tồi động công pháp tra xét Đoạn Diệt Lam đám người tung tích, bạch mang chỉ ở Đảng Văn Khang phụ tử trên người lược làm dừng lại liền rời đi. Cho dù mượn dùng Huyền Thiên lực lượng, Khúc Lưu Hoanh chịu tự thân thực lực có hạn, tạm thời còn làm không được vô biên vô tận kéo dài bạch mang tra xét. Nàng tra xét đến lúc trước tại đây chỗ khu vực dao động, trừ bỏ đảng thành sở lưu ở ngoài, còn có khắp nơi tàn lưu hơi thở. Phân biệt hướng tới hai cái bất đồng phương hướng rời đi. Muốn phân biệt ra Đoạn Diệt Lam cập Hứa Ngân tàn lưu dao động đều không phải là việc khó, chẳng được bao lâu, Khúc Lưu Hoanh liền mang theo Huyền Thiên, hướng tới nơi nào đó một bên tra xét một bên truy tung mà đi. Đảng Văn Khang vốn định cùng nàng cùng tiến đến, nghề hà trước mắt lại có cái bị thương nặng nhi tử yêu cầu hắn nhìn, nếu là lại xâm nhập địch nhân hăm giếng, nhi tử nhưng lại chịu không nổi lan lộn, đối với chính mình này căn độc đinh, Đảng Văn Khang từ trước đến nay không dám lấy hắn mạo hiểm. Huống hồ đêm nay việc rõ ràng chính là có người tính kế Đoạn Diệc Lam cùng Đảng Thành, ra tay liền phái hai gã thất giai hậu kỳ võ giả, sau lưng thế lực có thể nghĩ, chính mình vẫn là tính xem này biến lại nói. Lại một lát sau, một đám người mới vô cùng lo lắng đuổi tới Đảng Văn Khang này phương. Đảng Văn Khang đem tự mình nhi tử giao cho thân tín trong tay, phân phó bọn họ lập tức mang theo thiếu điện chủ hồi cung tĩnh dưỡng, rồi sau đó đầu tàu gương mẫu, mang theo thất tinh điện mọi người đuổi theo Khúc Lưu Hoành phương hướng đi. Hứa Ngân ôm hôn mê bất tỉnh Đoạn Diệc Lam, lược ra nơi này phiến núi non lúc sau, lập tức từ không trung lạc hướng mặt đất. Tôi động linh khí đem hai người quanh thân dao động tất cả lao đi sau, lại mang theo Đoạn Diệc Lam đi đến một gốc cây che trời đại thụ hạ, nơi đó nằm bò một con sớm đã chuẩn bị tốt linh thú. Hứa Ngân mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên thú thân, một tay ôm Đoạn Diệc Lam mềm mại vòng eo, một tay nắm dây cương khống chế được linh thú thẳng đến một khắc tòa sơn mạch mà đi. Đoạn Diệc Lam rũ đầu ngồi ở Hứa Ngân trước người, theo linh thú bu lược, thân thể cũng không ngừng lảo đảo siêu mẹo. Hứa Ngân không có tồi động ma lực đem nàng cố định, chỉ từ này phía sau chặt chẽ đem nàng ôm, trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Linh thú ước chừng chạy vội một canh giờ, mới ở một tòa hoang phế đã lâu Phật Sơn phía trước dừng lại. Nay chỗ khu vực khắp núi non đã từng đều thuộc về một cái cổ xưa tông phái, tông môn đệ tử thiền võ đồng tu, này đây rất nhiều ngọn núi đều thiết có Phật điện, bất quá theo tông môn khó khăn, gió táp mưa xa mấy trăm năm tới, nơi này sớm đã rách nát bất kham. Hứa Ngân từ linh thú trên lưng nhảy xuống, phóng nó tự hành rời đi, rồi sau đó lật qua trước mắt số tòa sơn phong, hướng tới dãy núi bên trong một con không chút nào thu hút sườn núi chỗ rơi đi. Đi vào sườn núi chỗ một phương đá vụn ngôi cao, nơi đó sớm đã ngồi một đạo hắc ảnh, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản đều nhận không ra đó là một đạo võ giả thân ảnh. Ha ha, điện chủ đại nhân quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thế nhưng thật đem Đoạn Diệc Lam cấp như vậy làm ra. Hứa Ngân sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt trước mắt này phất tay là có thể đem chính mình chụp thành huyết mặt cường giả không sợ chút nào, duỗi tay chiều hắn nói chìa khóa đâu. Đối với Hứa Ngân thái độ, kia hắc ảnh tựa hồ có chút không quá vừa lòng, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều hơn khó xử, đem một quả lạnh băng chi vật ném tới đối phương trên tay, mới nhàn nhạt nói điện so ngày đó, điện chủ đại nhân không hy vọng nàng xuất hiện. Hứa Ngân gật gật đầu, nắm chặt chìa khóa mang theo Đoạn Diệc Lam lập tức hướng tới cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Phần 280 Chương 280 bệnh trạng thỏa mãn. Cái này một cái nhìn qua liền hoang phế đã lâu sơn động, đỉnh đã sụp đến không sai biệt lắm, sơn động nhập khẩu cơ hồ bị lăn xuống cự thạch tắc điển. Hứa Ngân đi vào cửa động biên, đem chìa khóa để vào trong đó một đạo sơn thể cái khe bên trong. Ầm ầm ầm tiếng vang nặng nề truyền ra, trước mắt chi cảnh uổng phí bắt đầu xoay chuyển, lúc trước còn rách nát bất kham sơn động, mấy phút chi gian liền biến thành một cái đại điện bộ dáng. Hứa Ngân nhấc chân bước lên đại điện trước mặt bậc thang, rồi sau đó duỗi tay một hút, đem chìa khóa lần thứ hai thu hồi, rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại mang theo Đoạn Diệc Lam hướng tới đại điện bên trong mà đi. Đương hai người biến mất với cửa điện lúc sau, đại điện cùng bậc thang lại như ảo cảnh sôi nổi rách nát, trong nháy mắt lại lần thứ hai hóa thành phá sơn đá vụn, sơn động ngoại kia hắc ảnh cũng ở đồng thời rời đi nơi này. Hứa Ngân mang theo Đoạn Diệc Lam tiến sau điện, đem này nhẹ nhàng phong với một trường phô mềm mại ra thú ghế xúc thượng, rồi sau đó lại từ vạt áo bên trong lấy ra một chi tiểu bình sứ. Vỗ về trước mắt người kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt, đem trong bình nước thuốc rót vào đối phương trong miệng. Thu hảo bình sứ, Hứa Ngân liền bắt đầu lẳng lặng đoan trang khởi Đoạn Diệc Lam tới. Đoạn Diệc Lam ngũ quan thập phần tinh xảo, thật dài nồng đậm lông mày duyên nhập thái dương, có loại tầm thường nữ nhi ra không coi anh khí, cho dù giờ phút này hôn mê nhắm mắt, kia Tuấn Mỹ khí chất cũng vẫn như cũ hiển lộ không bỏ sót. Hứa Ngân duỗi tay đem Đoạn Diệc Lam rũ tại bên người bàn tay nắm lấy, vuốt ve đối phương thon dài mà lại đốt ngón tay rõ ràng ngón tay. Không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Đem Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay dán lên tự mình sơn mặt, Hứa Ngân nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được này hết thảy. Thật muốn cùng ngươi vẫn luôn như vậy đãi ở chỗ này, nhưng ta biết, ngươi tỉnh lại qua đi nhất định sẽ tìm mọi cách hồi ma cung đi tìm nàng, đúng không? Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không ngăn cản, ta liền muốn cho ngươi bồi ta hai ngày, về sau đó là ngươi muốn giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện đem mệnh cho ngươi. Hứa Ngân lẩm bẩm nói, chẳng được bao lâu liền cảm giác vô với tự mình mặt sườn bàn tay hơi hơi giật mình. Đoạn Diệc Lam mày có chút thống khổ ninh, chậm rãi đem trầm trọng cực kỳ mí mắt mở, trận mắt liền nhìn thấy tự mình tay chính gác ở trước mắt người mặt cổ chỗ, cuốn quýt co rụt lại, đem chính mình bàn tay tránh ly. Tựa hồ có muôn vàng tiểu châm ở đầu chát, thân thể cũng là vô lực cực kỳ, Đoạn Diệc Lam tay vừa mới thoát ly Hứa Ngân gông cùm xiềng xích, liền thoát lực buông xuống trước người. Hứa Ngân, ta vừa rồi ngất đi rồi sao? Ngươi không sao chứ? Hứa Ngân thấy nàng tỉnh lại, vừa không hoảng loạn, cũng không lại đi nắm đối phương tay, từ vạt áo chung lấy ra một phương tản ra nhàn nhạt hương khí khăn tay, thế Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng trà lau này thái dương mồ hôi mỏng. Nhìn Đoạn Diệc Lam gương mặt phía trên dần dần sinh ra tím ý, Hứa Ngân biết đây là chính mình vừa rồi uy nàng ăn vào nước thuốc bắt đầu có tác dụng, một chút cũng không thèm để ý lúc này nàng đối tự mình xa cách, dù sao trong chốc lát nàng liền sẽ tới muốn tự mình. Ngươi bị thương, trước đừng mạnh mẽ vận công, yên tâm hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đã an toàn. Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình giống như có chút không thích hợp, trái tim bang bang đánh thẳng, như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra tới dường như, đầu cũng là lại vượng lại đau, cường mở to mí mắt có chút mệt, rất muốn nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Đoạn Diệc Lam đối với chính mình hiện tại thực lực rất là hiểu biết, lúc trước cùng hai gã đối thủ tác chiến, rõ ràng không có đã chịu chí mạng bị thương nặng, chính mình như thế nào sẽ xuất hiện loại này vô cùng suy yếu cảm giác đâu. Cắn răng từ ghế sụp phía trên đứng thẳng dựng lên, Đoạn Diệc Lam lấy tay chống cái chán, bước đi lay động bắt đầu hướng tới cạnh cửa đi, mới đi rồi không vài bước liền có chút thở hổn hển. Hứa Ngân chậm rãi đi đến, đôi tay ôm hết đem nàng cánh tay văn trụ, một bên mang theo nàng chiều một khắc cạnh cửa đi một bên nói tiểu tâm một ít, đừng ngã. Cánh tay phía trên truyền đến mềm mại cảm giác làm Đoạn Diệc Lam có chút không khỏe, muốn từ Hứa Ngân trong lòng ngực chịu cánh tay mà ra, rồi lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp tránh thoát. Đoạn Diệc Lam không nói chuyện nữa, theo Hứa Ngân một bên hướng phía trước đi, một bên âm thầm vận công tồi động huyền lực. Hứa Ngân biết nàng ở tồi động công pháp, lại một chút cũng không có muốn đi ngăn cản ý tứ, Đoạn Diệc Lam càng là vận công, lúc trước những cái đó nước thuốc liền càng là thẩm thấu càng sâu. Tự mình vừa rồi cố ý nhắc nhở nàng không cần vận công, chính là tưởng lấy lui làm tiến, không ngờ Đoạn Diệc Lam lập tức cứ như vậy làm. Đoạn Diệc Lam không tồi động huyền lực còn hảo, một khi tồi động, lập tức liền biết chuyện xấu, đáy lòng uổng phí nhảy ra một cổ vô danh chi hỏa, huyệt thái dương thình thịch nhảy cái không ngừng, cả người máu cũng nhanh chóng thăng ôn, như là muốn đem huyết nhục cập kinh mạch bậc lửa dường như. Hứa Ngân thực mau liền mang theo nàng đi vào trước cửa, đẩy cửa mà vào, đi vào chính là một chỗ to rộng phòng ngủ. Đoạn Diệc Lam tròng mắt bên trong leo lên thượng một tia đỏ đậm, nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ phòng, mở miệng hỏi đây là nào. Đây là Ma Cung Hoàng Cực Điện, ngươi trạng thái không tốt, trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi một hồi. Đoạn Diệc Lam lắc lắc đầu, thở gấp nói không được, ta tưởng hồi Thất Tinh Điện. Hứa Ngân cánh tay dùng sức vùng, nửa ôm Đoạn Diệc Lam đi đến một mặt vách tường tường trước mặt, chỉ vào trên tường treo một đôi hoàng kim giản nói cũng Lam, ngươi còn nhớ do nó sao. Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn lại, lập tức liền nhận ra đó là mấy năm phía trước chính mình mua cấp Hứa Ngân binh khí, còn tưởng rằng nàng trở về Ma Cung lúc sau liền đem này ném, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem này như vậy hảo sinh bảo tồn. Đoạn Diệc Lam vô lực đi trả lời nàng vấn đề, phát hiện Hứa Ngân đem chính mình mang vào nàng phòng ngủ, còn lấy như vậy một loại ái muội tư thái cùng chính mình nói chuyện. Đoạn Diệc Lam cảm thấy tình huống tựa hồ có chút ao. Nàng thượng không biết tự mình giờ phút này cũng không có trở lại Ma Cung, còn bị Hứa Ngân âm thầm uy dược, nàng có thể đoán ra Hứa Ngân là tưởng thông báo chính mình, lại vạn liêu không đến Hứa Ngân muốn so nàng trong tưởng tượng càng đáng sợ. Thấy Đoạn Diệc Lam không nói lời nào, Hứa Ngân lo chính mình lẩm bẩm nói cũng Lam, ngươi có biết hay không, ta tại rất sớm phía trước liền thích ngươi, ta thường xuyên suy nghĩ, nếu là năm đó không có làm ngươi bồi ta tìm kiếm phụ thân, chúng ta có phải hay không liền sẽ không tách ra. Hứa Ngân thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở Đoạn Diệc Lam trong thai lại giống như tiếng sấm, không muốn cùng Hứa Ngân nhiều lời, nàng hiện tại tim đập đến lợi hại, thân thể chỗ sâu trong phảng phất cất giấu đầu hung thú, tùy thời đều như là muốn phá thể mà ra. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa ý đồ tránh thoát Hứa Ngân kiềm chế, lại phát hiện căn bản làm không được, nàng có thể cảm giác được huyền lực cập chu tức chi viêm tồn tại, rồi lại vô pháp tồi động chúng nó. Hứa Ngân thân mình dán thật sự gần, Đoạn Diệc Lam mỗi khi có điều động tác đều sẽ cọ đến nàng mềm mại chỗ. Đoạn Diệc Lam trong lòng rõ ràng không mừng, nhưng phát hiện thân thể giống như có chút vô pháp kháng cự Hứa Ngân tiếp cận. Hứa Ngân, ngươi đưa ta hồi điện, trước kia là ta làm không tốt, không suy xét đến ngươi cảm xúc, ta hướng ngươi xin lỗi. Cảm giác được Đoạn Diệc Lam thân thể trở nên nóng bỏng, hơn nữa bắt đầu run nhẹ nhẹ, Hứa Ngân biết nàng rốt cuộc vô pháp tồi động công pháp thoát đi tự mình bên người. Hứa Ngân căng ra Đoạn Diệc Lam hai tay, đem tự mình dựa tiến nàng trong lòng ngực, đôi tay hoàn đối phương eo, nhẹ giọng nói cũng Lam. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ta liền mệnh cũng có thể cho ngươi, ngươi đối ta làm cái gì, ta đều là vui mừng. Đoạn Diệc Lam hai sườn huyệt thái dương giống như vỡ ra giống nhau đau đớn, bị Hứa Ngân như vậy một ôm, trong lòng mỗ nói hàng rào tựa hồ cũng vào lúc này đứt gãy, hai tay không tự chủ được vòng thượng đối phương, tiếng nói ách sắp mà thống khổ nói ngươi vì sao phải như vậy đối ta. Cảm giác được Đoạn Diệc Lam cánh tay buộc chặt, Hứa Ngân trong lòng sinh ra từng trận vô lấy danh trạng dùng mình cảm giác, đó là một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Cũng là nàng cho tới nay rất muốn. Nàng gặp qua Đoạn Diệc Lam như vậy ôm khúc lưu hoành, gặp qua Đoạn Diệc Lam đoạt lấy người sau môi đỏ, nàng rất muốn Đoạn Diệc Lam ôm lấy người nọ là tự mình, bá đạo hôn lên người nọ là tự mình. Mà hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể được như ước nguyện, nàng cấp Đoạn Diệc Lam ăn vào hai dạng đồ vật, một vì tăng công, nhị vì thôi tình. Tiến vào đại điện lúc sau, nàng rót Đoạn Diệc Lam ăn vào kia bình nước thuốc, không phải đơn giản xuân dược, nó có thể làm nhân sinh huyễn, có thể đem nhân tâm đế nhất nguyên thủy manh thu thả ra, có thể phá hủy một người sở hữu lý trí. Hứa Ngân ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong có bọt nước lập lòe, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc chịu duỗi cánh tay ôm lấy tự mình. Nhón mũi chân, Hứa Ngân đem chính mình môi đỏ đưa hướng Đoạn Diệc Lam bên môi, vươn cái lưỡi, nhẹ nhàng phát họa đối phương cánh môi, nàng muốn cho Đoạn Diệc Lam chủ động hôn môi chính mình. Hứa Ngân cũng không có chờ đến lâu lắm, Đoạn Diệc Lam chỉnh hai mắt đồng đều bị huyết tuyến leo lên lúc sau, túi đầu hung hăng hôn lên kia mang theo một tia thanh hương môi đỏ. Hứa Ngân lại bị nàng này tựa như gặm cắn hôn môi sợ tới mức thân hình khẽ run lên, cảm thụ được đối phương đang ở chính mình môi trung công thành chiếm đất, Hứa Ngân thân thể lập tức bắt đầu nhũ ra. Hứa Ngân này một tiết lực đã bị Đoạn Diệc Lam ấn ngã xuống đất, trong miệng có huyết tinh khí lan tràn mở ra, Hứa Ngân cũng không biết là tự mình vẫn là Đoạn Diệc Lam. Môi lưới đột nhiên đau đớn, làm Đoạn Diệc Lam đoạt lại một tia thanh minh, đồng nhiên ngẩng đầu rời đi Hứa Ngân đôi môi, chưa đứng dậy đã bị đối phương vươn cánh tay câu lấy cổ. Mềm ấm thanh âm ở Đoạn Diệc Lam bên thai vang lên, không cần áp lực trong lòng dục vọng, ta hết thể đều là của ngươi, đem ta ăn tươi nuốt sống đi. Hứa Ngân lời nói như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, Đoạn Diệc Lam hai mắt đỏ đậm, duỗi tay bắt lấy đối phương cổ áo, hung hăng chiều bên xé rách mà khai. Một trận vải vóc tan vỡ thanh âm ở phòng ngủ bên trong vang lên. Hứa Ngân thấy Đoạn Diệc Lam lại lần nữa chiều chính mình vùi đầu mà xuống, cho rằng nàng còn muốn hôn môi tự mình, lại không dự đoán được Đoạn Diệc Lam đầu lập tức lạc hướng nàng kia trắng tinh như ngọc vai ngọc, há mồm thật mạnh cắn đi lên. Dung minh cùng với cực hạn thống khổ cùng đã đến, Đoạn Diệc Lam như vậy thô bạo đối đãi, Hứa Ngân lại một chút đều không phản cảm. Máu tươi theo Hứa Ngân xương quai xanh chảy xuôi mà xuống, thực mau liền trên vai hoa trô hối thành một vòng, rồi sau đó nhỏ giọt mặt đất, ở này phía sau khai ra một đóa huyết tinh mà lại diễm lệ hoa. Hứa Ngân không có tồi động bất luận cái gì ma lực, thừa nhận đối phương ở chính mình vai cắn xé, đau đớn lệnh nàng suýt nữa ngất xỉu đi, nhưng nội tâm thật thật tại tại hạnh phúc cảm lại làm nàng ôm chặt kia viên chôn với cổ vai đầu. Máu tươi ở môi răng chi gian phun ra, cảm thụ được dưới thân người dùng mình, Đoạn Diệc Lam đột nhiên mở đỏ đậm hai mắt, hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện trước mắt người là Hứa Ngân, thống khổ ôm đầu từ Hứa Ngân trên người phiên hạ. Đoạn Diệc Lam cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, thế nhưng sẽ đối Hứa Ngân làm ra loại sự tình này. Nàng biết này còn chỉ là cái bắt đầu, bởi vì chính mình căn bản khống chế không được đáy lòng cái kia hung thú, muốn đem trước mắt người cắn nuốt dục vọng càng ngày càng cường liệt. Đoạn Diệc Lam đôi tay bỗng nhiên hướng tới mặt đất chủ y đánh, đá xanh đánh vỡ làn da, một đôi nắm tay thực mau liền thấy hồng. Quyền thượng truyền đến đau đớn phảng phất thật có thể ức chế nội tâm dục vọng, Đoạn Diệc Lam càng là không quan tâm liên quan thái dương cũng cùng nhau hướng tới đá xanh thượng va chạm mà đi. Tóc đen tất cả rối tung mở ra. Thái dương cùng trong mắt đều là một mảnh nhìn thấy ghê người máu tươi, xem đến một bên Hứa Ngân kinh hãi không thôi. Nàng vạn không nghĩ tới, Đoạn Diệc Lam thần trí rõ ràng đã bị nước thuốc ăn mòn, vì sao còn có thể tại loại này thời điểm đẩy ra tự mình, nàng tình nguyện tự mình hại mình mà chết cũng không muốn chạm vào tự mình sao. Nghĩ đến đây, Hứa Ngân đột nhiên bi thương mà lại điên cuồng cười ha hả. Nàng rôi tay bắt lấy Đoạn Diệc Lam lại muốn hạ xuống mặt đất song quyền, đêm này chuyển qua tự mình trước người. Cũng làm. Đêm nay ngươi nếu không đem chính mình dục vọng tất cả phóng thích, ngươi sẽ tự bạo mà chết, ngươi đã chết, liền sẽ không còn được gặp lại Khúc Lưu Hoành, ngươi hà tất như thế tra tấn tự mình, giống vừa rồi như vậy làm đi, ta thực thích. Hứa Ngân nói xong lúc sau, tôi động ma lực đem Đoạn Diệc Lam giam cầm trụ, không cho nàng lại như vậy thương tổn thân thể của mình, rồi sau đó rôi tay đem tự mình váy áo hệ mang cởi bỏ. Yếm nửa đoạn trên đã bị nhiễm đến đỏ thắm, trắng nón đầu vai còn tại hướng ra phía ngoài hào hạt mạo máu tươi. Có thể nghĩ Đoạn Diệc Lam lúc trước cắn đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng Hứa Ngân trong lòng lại không có một tia trách cứ, ngược lại có loại gần như bệnh trạng thỏa mãn cảm. Đang lúc nàng cánh tay vòng đến sau đầu, muốn thở xuống tự mình yếm là lúc, một trận chói tai bạo phá thanh đột nhiên vang lên, còn không đợi Hứa Ngân phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị một cổ khó có thể kháng cự lực lượng mang ra cửa điện. Hứa Ngân bay ngược mà ra, ngã ở cửa điện ở ngoài thêm đá chỗ, liên tiếp quay cuồng rất nhiều té ngã, mới đưa thân thể ổn định xuống dưới. Toàn thân trên dưới đều bị đau đớn, Hứa Ngân trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, chính là Chiến Long Điện thất tín bội nghĩa, muốn đem chính mình cùng Đoạn Diệc Lam âm thầm xử lý rớt. Nhưng đương nàng vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu chiều che ở chính mình trước mặt ba đạo thân ảnh nhìn lại khi, lại mở to hai mắt nhìn, sững sờ ở chỗ cũ. Người tới cũng không phải Chiến Long Điện người, mà là Khúc Lưu Hoành, cùng với Huyền Thiên cùng Linh Tịch. Phần 281. Chương 281 Gian Nan Nguy Cơ. Khúc Lưu Hoành ở truy tung đến hai người tàn lưu giao động ra núi non là lúc, liền phát hiện sở hữu manh mối đều bị người lao đi đến sạch sẽ, trừ bỏ núi rừng bên trong muôn vàn linh thú hơi thở, căn bản không có võ giả dao động. Liền ở Khúc Lưu Hoanh nôn nóng là lúc, Linh Tịch cùng Đảng Văn Khang đuổi lại đây, Đoạn Diệt Lam thần phách bên trong Chu Tức huyết mạch lúc ban đầu là từ Linh Tịch tự tổn hại mà phân, tuy rằng hiện tại hai người huyết mạch đã tiến hóa đến không hề tương quan, nhưng Linh Tịch lại có cảm ứng biện pháp. Chu Tước bí thuật chung có giống nhau công pháp chính là dựa vào như có như không liên hệ, tìm người tung tích, cũng không biết có phải hay không đương nhiệm Chu Tước Hoàng Phong Lưu Di Châu trải rộng các nơi, sang này chờ bí thuật tới tìm về chính mình cốt đủ. Chỉ dựa vào Linh Tịch một người, tôi động bí thuật chỉ có thể cảm ứng được thập phần mỏng manh dao động. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, lập tức lấy Đoạn Thiên Quyết tương trợ, phối hợp nàng tăng cường huyết mạch chỗ sâu trong cảm ứng. Cuối cùng mọi người đuổi tới một tòa vứt đi rách nát Phật Sơn trước mặt, Linh Tịch thực khẳng định nói Đoạn Diệt Lam liền tại đây khu vực. Chỉ là nơi này giống như có trận pháp tương trở, nàng cũng vô pháp cảm ứng được này cụ thể vị trí. Chỉ cần xác định Đoạn Diệt Lam nơi phạm vi, phá trận việc đối với Khúc Lưu Hoanh cùng Huyền Thiên tới nói cũng không phải quá khó. Khúc Lưu Hoanh lo lắng chung quanh còn lại địch nhân mai phục, lập tức làm Đảng Văn Khang phụ trách điều tra phụ cận, chỉ cần phát hiện có võ giả bóng dáng, lập tức đem này bắt lấy. Rồi sau đó nàng liền cùng Huyền Thiên cập Linh Tịch hai người lần thứ hai bắt đầu rồi khẩn cấp mà gian nan sưu tầm. Phát hiện dấu ở sơn động chỗ trận pháp lúc sau, Huyền Thiên lập tức chiều này mắt trận phát động công kích. Trận pháp vừa vỡ, đại điện hình dáng liền hiện ra mà ra, nội bộ ánh sáng mông lung, toàn bộ đại điện nhìn qua giống như là một tôn ẩn núp trong đêm tối đáng sợ hung thú. Cảm ứng được Hứa Ngân cùng Đoạn Diệt Lam hơi thở lúc sau, Huyền Thiên căn bản không cần phải Khúc Lưu Hoanh mở miệng phân phó, lập tức nâng trưởng đem Hứa Ngân ngang ngược hút ra tới. Khúc Lưu Hoanh mục tựa hàn băng, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ở đá vụn mặt đất vừa mới khởi động nửa thanh thân hình Hứa Ngân. Sắc mặt trầm đến phảng phất muốn tích ra thủy tới. Hứa Ngân bộ dáng thập phần chật vật, sợi tóc hỗn độn, hạ thân ăn mặc quần lót, thượng thân lỏng lẻo treo một cái tẩm mãn máu tươi hiếm. Nàng ngửa đầu nhìn thẳng Khúc Lưu Hoanh, trong ánh mắt cũng không một tia sợ hãi, có chỉ là nồng đậm không cam lòng cùng với hận ý. Huyền Thiên hàng năm đi theo Khúc Lưu Hoanh bên người, tự nhiên biết Hứa Ngân đối Đoạn Diệt Lam có như thế nào tâm tư, liền tính nàng cùng tối nay tập kích việc không quan hệ, nhưng thấy này hiện tại như vậy trạng thái, khẳng định là có vấn đề. Vừa rồi ngươi là ở bên trong phanh thây. Huyền Thiên nhìn chằm chằm nàng đầy người vết máu, nhịn không được trêu chọc một câu, nói xong lúc sau liền lập tức ngậm miệng, bởi vì một bên Khúc Lưu Hoanh hơi thở lánh đến sắp ngưng tụ thành hàn băng. Kỳ thật ở nhìn thấy Hứa Ngân dáng vẻ này khi, Khúc Lưu Hoanh âm thầm hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn chính mình tới còn tính kịp thời, nếu là Hứa Ngân trần trụi thân thể xuất hiện ở chính mình trước mắt, chính mình sợ là đương trường phải hộp máu ngất xỉu đi. Khúc Lưu Hoanh cố nén trụ nhất kiếm đem Hứa Ngân ngay tại chỗ chém giết xúc động. Lạnh lùng nói Đoạn Diệt Lam đối với ngươi mọi cách chiếu cố, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Hứa Ngân nhìn thẳng Khúc Lưu Hoanh hai trong mắt, tự rêu nói đối ta mọi cách chiếu cố. Thánh nữ đại nhân chẳng lẽ là hồ đồ đi, từ ngươi sau khi xuất hiện, nàng làm sao từng đem tâm tư đem ở khác nữ tử trên người nửa phần. Không đợi Khúc Lưu Hoanh nói chuyện, Hứa Ngân lại tiếp tục nói ngươi quý vì ma cung thánh nữ, nghĩ muốn cái gì dạng người không có, vì sao cố tình muốn tuyển Đoạn Diệt Lam, nếu là không có ngươi, Đoạn Diệt Lam nàng. Liên tính không có ta, Đoạn Diệt Lam cũng sẽ không thích ngươi. Hứa Ngân còn chưa có nói xong, đã bị Khúc Lưu Hoanh lạnh giọng đánh gãy. Ta biết ngươi vẫn luôn thích nàng, nhưng này cũng không phải ngươi thương tổn nàng lý do. Lần này hồi cung lúc sau, ngươi cùng ngươi nơi hoàng cực điện, đều phải trả giá ứng có đại giới. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm ngươi cả đời đều hối hận hôm nay việc làm. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, Hứa Ngân lại nở nụ cười hôm nay việc làm. Ta cả đời đều sẽ không hối hận, ta không nghĩ tới muốn làm thương tổn nàng. Tương phản, ta nguyên bản tính toán là muốn chết ở nàng trong tay. Ta tưởng đem thân mình giao cho nàng, tưởng đem mệnh cũng giao cho nàng, như vậy nàng liền có thể nhớ ta một đời, vô luận là thù hận cũng hảo, hối hận cũng thế, tóm lại ta có thể trong lòng nàng chiếm cứ một vị trí nhỏ, không phải sao? Hứa Ngân nói chuyện thời điểm thực bình tĩnh, tựa như ở giảng thuật một kiện dâu ria việc giống nhau, lại lệnh Khúc Lưu Hoanh một hàng ba người lưng mạc danh nhảy ra một cổ lạnh lẽo. Linh Tịch ở tình yêu phương diện tuy rằng là cái chưa thông suốt tiểu cô nương, nhưng nhìn thấy Hứa Ngân này nửa thân trần bộ dáng, nghe xong đối phương lời nói, cũng ẩn ẩn đoán được nàng đối Đoạn Diệt Lam làm cái gì. Khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng một trận tím một trận, chỉ vào Hứa Ngân phẫn hận nói ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hứa Ngân liền đối mặt Khúc Lưu Hoanh đều không sợ, huống chi là Linh Tịch, đem ánh mắt chuyển qua kia non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, hỏi ngược lại ta liền mệnh đều không nghĩ muốn, vì sao còn muốn mặt. Linh Tịch bị nàng đổ đến một câu cũng nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Trong miệng nói đến nói đi cũng nói không nên lời cái tân đa dạng, trừ bỏ không biết xấu hổ, chính là hảo không biết xấu hổ. Khúc Lưu Hoanh cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, sợ tự mình nhịn không được thật sự nhất kiếm chém nàng, nhưng mà hiện tại Hứa Ngân còn không thể giết, giết nàng, tối nay việc sau lưng chủ mưu liền tra không ra. Các ngươi hảo hảo nhìn nàng. Khúc Lưu Hoanh lạnh lùng ném xuống những lời này sau, nhấc chân liền chiều đại điện đi đến, trải qua Hứa Ngân bên người khi, lại bị Hứa Ngân gọi lại. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không bước vào cái kia môn, ngươi sẽ bị nàng xé nát. Khúc Lưu Hoanh đốn bước, đôi mắt bên trong lộ ra hàn quang, như là muốn ở Hứa Ngân trên người chát ra một cái lô thủng. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, nàng hiện tại đã không chế không được tự mình, vô luận là thân thể vẫn là thần trí, nếu là tồi động công pháp thế nàng mạnh mẽ ức chế, nàng sẽ chết. Hứa Ngân nói đến có chút hàm hồ, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại như thế nào không rõ nàng ý tứ, nàng thế nhưng cấp Đoạn Diệc Lam ăn vào cái loại này phá hủy thần trí đồ vật, làm này biến thành một con bị dục vọng chi phối thú. Ngươi căn bản không xứng nói tự mình thích nàng. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh không chút suy nghĩ, lập tức nâng bước mà thượng, đi vào đã bị Huyền Thiên phá hư cửa điện trước mặt, dứt khoát vào trong điện. Phía sau đột nhiên truyền đến Hứa Ngân cuồng loạn thét chói tai, Khúc Lưu Hoanh như thế nào mang chính mình không biết xấu hổ đều được, duy độc nói chính mình không xứng thích Đoạn Diệc Lam, những lời này đối nàng tới nói quả thực chu tâm cực kỳ. Khúc Lưu Hoanh không đi để ý tới phía sau truyền đến gào giống, bước vào cửa điện sau, chóp mũi liền ngửi được một cổ huyết tinh chi khí, lần thứ hai chuyển nhập một bên điện thất, liền phát hiện Đoạn Diệc Lam thân ảnh. Đoạn Diệc Lam dựa nghiêng ở một phương bàn gỗ bên cạnh, thái dương tất cả đều là huyết, đỏ thám dọc theo mi cốt nhỏ dọn, đem này và tao dính đến một mảnh đỏ đậm. Nùng liệt đau lòng tự Khúc Lưu Hoanh đáy lòng dâng lên, chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ đều có chút sinh đau, nàng chưa từng gặp qua như thế chật vật Đoạn Diệc Lam, trước kia cho dù là đối mặt sinh tử cương địch, Đoạn Diệc Lam cũng không lộ ra một tia nhút nhát cập sợ hãi. Mà giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, vô lực gục xuống đầu ngồi ở chân bên cạnh bàn, tán loạn đầu tóc lệnh Khúc Lưu Hoanh thấy không rõ nàng mặt, chỉ có thể cảm thấy được người nọ thân thể chính run nhẹ nhẹ, như là ở cực lực nhẫn mại cái gì. Đoạn Diệc Lam đôi tay rũ tại bên người, này thượng dính đầy máu tươi, Khúc Lưu Hoanh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nàng tự mình tạp ra thương thế. Bước nhanh đi ra phía trước, ở Đoạn Diệc Lam trước người ngồi xổm xuống dưới, vươn một con bạch ngọc duyên dáng bàn tay, xuyên qua trước mắt người kia che mặt tóc đen, nhẹ nhàng xoa đối phương buông xuống gương mặt nói cũng làm, đừng sợ, ta sẽ không lại làm người như vậy thương tổn ngươi. Theo Đoạn Diệc Lam hơi hơi ngẩng đầu, Khúc Lưu Hoanh mới phát hiện đối phương hai mắt đã hết số hóa thành đỏ đậm, như là mới từ dưới nền đất nhảy ra ác linh. Đoạn Diệc Lam khỏe môi chung quanh tất cả đều là vết máu, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên liền nghĩ tới Hứa Ngân đầu vai chỗ cắn thương. Mặc kệ Đoạn Diệc Lam còn có thể hay không nhận ra tự mình, Khúc Lưu Hoanh túi người tiến lên, duỗi cánh tay đem này ôm vào trong ngực, mang theo một tia khóc nức nở ở này bên thai nói cũng làm, không cần lại cùng tự mình phân cao thấp. Chỉ cần nhịn qua này một quan, hết thể liền đều không có việc gì, Ngộng Hàn Cung Chủ đã lặng lẽ nói cho ta, vô luận điện so kết quả như thế nào, nàng đều sẽ nhậm ngươi vì Thất Tinh Điện Chủ. Đến lúc đó chúng ta là có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Lưu Hoanh. Nghe Đoạn Diệc Lam thế nhưng còn có thể gọi xuất từ đã tên, Khúc Lưu Hoanh vội vàng phủng nàng mặt, làm nàng nhìn tự mình, nước mắt trong suốt như cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau rơi xuống là ta, ta tại đây, cũng làm ngươi làm sao vậy, nàng như thế nào nhẫn tâm đem ngươi biến thành như vậy. Đoạn Diệc Lam vô pháp thấy rõ trước mắt người bộ dạng, vô luận tự mình như thế nào trấn mắt, có khả năng nhìn thấy toàn chỉ là một đạo huyết hồng mà mơ hồ hình dáng. Nhưng nàng nhận được Khúc Lưu Hoanh thanh âm, nhận được Khúc Lưu Hoanh trên người hương khí, lúc trước nàng vẫn luôn hy vọng Khúc Lưu Hoanh có thể tới rồi, nhưng lúc này nàng lại hy vọng Khúc Lưu Hoanh chạy nhanh rời đi. Ngươi đi ta sẽ thương tổn ngươi. Khúc Lưu Hoanh làm sao ném xuống như vậy Đoạn Diệc Lam chính mình rời đi, phùng đối phương gương mặt làm nàng dựa vào tự mình vai cổ nách hai, lần thứ hai ôm kia không ngừng run rẩy thân hình, nhẹ giọng nói ta nào cũng không đi. Vừa mới nói xong, bên cổ liền truyền đến một trận đau đớn. Đoạn Diệc Lam thế nhưng há mồm cắn thượng nàng cần cổ. Đoạn Diệc Lam vô pháp khống chế chính mình, trong miệng lần thứ hai có nhiệt lưu vào tới. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu chịu đau căng chặt, Khúc Lưu Hoanh thực mau liền thả lỏng lại, một bên nhẹ vô về Đoạn Diệc Lam thon gầy phía sau lưng, một bên tiếp tục cùng nàng nói chuyện, lời nói đều là hai người đã từng nói qua lời nói, hy vọng có thể lấy này trợ giúp Đoạn Diệc Lam tìm về một tia thanh minh. Khúc Lưu Hoanh lời nói không có hiệu quả, nhưng nàng trong cơ thể máu lại có. Thế gian này không có so thượng cổ tiên chi huyết mạch càng có thể làm nhân thần trí thanh minh chi vật. Mấy phút lúc sau, Đoạn Diệc Lam đột nhiên buông lỏng ra cắn cần cổ thịt non, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp. Khúc Lưu Hoanh đang nghĩ ngợi tới Đoạn Diệc Lam có phải hay không khôi phục thanh minh, đầu vai bỗng nhiên bị đối phương đẩy, cả người liền ngưỡng mặt hướng tới phía sau đảo đi. Thân thể một trọng, đã bị Đoạn Diệc Lam khinh thân đè ép đi lên, Khúc Lưu Hoanh chỉ cần hơi hơi động niệm, liền có thể đem trên người người chấn khai, nhưng nàng lại như thế nào làm như vậy đâu? Đoạn Diệc Lam biết chính mình đang làm cái gì, rồi lại vô pháp khống chế tự mình thân thể, biết dưới thân đè nặng người là Khúc Lưu Hoanh, trong lòng đã sợ hãi lại may mắn. Nàng sợ chính mình sẽ lộng thương Khúc Lưu Hoành, rồi lại mâu thuẫn may mắn, còn hảo là Khúc Lưu Hoành. Váy áo bị Đoạn Diệc Lam duỗi tay xé rách ném ở một bên, Khúc Lưu Hoành trong lòng không có một chút sợ hãi là không có khả năng, Đoạn Diệc Lam có từng như vậy thô bạo đối đãi quá chính mình. Người nọ động tác tuy rằng rất là nóng nảy, nhưng giống vừa rồi như vậy dùng sức cắn xé chính mình sự lại rốt cuộc không có phát sinh. Khúc Lưu Hoành gò má nóng lên, nằm ở lạnh băng mặt đất, thừa nhận trên người người đối chính mình đòi lấy. Đoạn Diệc Lam đối thân thể của nàng phi thường quen thuộc, cho dù cái gì đều thấy không rõ, cũng có thể chuẩn xác công kích đến Khúc Lưu Hoành thân thể phía trên mỗi một mẫn cảm chỗ. Kia một khắc tới thực mau, mồ hôi mỏng đem Khúc Lưu Hoành thái dương thấm đến nước ác, còn không đợi nàng xuyễn đều hơi thở, Đoạn Diệc Lam lại bắt đầu tân một vòng thế công. Đại điện ở ngoài, Huyền Thiên ở Khúc Lưu Hoành bước vào trong điện bên trong, liền ra tay đem cả tòa đại điện tất cả che lấp đi, trừ bỏ tự mình, liền tính Đảng Văn Khang tới rồi, cũng vô pháp tra xét đến trong điện tình huống. Hứa Ngân mặt xám như cho tàn ngồi ở đá vụn trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn Khúc Lưu Hoành rời đi phương hướng, hồi tưởng khởi Đoạn Diệc Lam vừa rồi kia phúc tự mình hại mình bộ dáng, lần đầu cảm thấy tự mình giống như thật sự làm sai. Linh Tịch còn lại là đoàn người chung nhất nôn nóng một cái, tâm phủ khí táo tại chỗ đi dạo tới đi dạo đi, thỉnh thoảng lôi kéo Huyền Thiên tay háo hỏi thượng vài câu. Huyền Thiên, ngươi cần phải nhiều chú ý điểm A. Huyền Thiên, các nàng không xảy ra chuyện gì đi. Huyền Thiên, đều qua lâu như vậy, chúng ta muốn hay không vào xem A. Huyền Thiên tự nhiên một khắc cũng không dám lơi lỏng đối đại điện bên trong cha xét, vui đùa cái gì vậy, nếu là Khúc Lưu Hoành đã chết, kia chính mình chẳng phải là lại đến lang bạt kỳ hồ, hơn nữa giống Khúc Lưu Hoành như vậy các phương diện đều hoàn mỹ chủ nhân, sợ là lại quá ngàn năm đều tìm không ra một cái. Cũng mất công Huyền Thiên không phải sinh linh, này đây biết hai người ở trong điện đã xảy ra chuyện gì, hắn trong lòng cũng sẽ không sinh ra quá lớn xúc động. Ước chừng qua hai cái canh giờ, hắn có thể cảm ứng được Khúc Lưu Hoành tuy rằng đã có thoát lực chi tượng, nhưng cũng may sinh cơ không việc gì. Mà Đoạn Diệc Lam trong cơ thể giống như hồng hoang hung thú cổ động cũng bình ổn xuống dưới, Huyền Thiên trong lòng vẫn luôn treo lên tảng đá lớn mới chậm rãi rơi xuống, như vậy thoạt nhìn, nguy cơ cuối cùng là chịu đựng đi. Phần 282. Chương 282 điện so bắt đầu. Linh Tịch ngẩng đầu nhìn phương xa đã là có chút trắng bệnh phía chân trời, trong lòng lo lắng đến muốn chết, cố tình Huyền Thiên lại vẫn luôn không chịu nói cho chính mình trong điện tình huống, vì thế liền nhịn không được la hét chính mình muốn vào xem một chút có thể hay không hỗ trợ. Huyền Thiên túi đầu, nghiêm túc nhìn nàng nói ngươi giúp không được gì. Vậy ngươi biết không, ngươi đừng luôn là sững sờ ở nơi này a, ta đều mau vội muốn chết. Ta cũng giúp không được, ngươi đừng vội, các nàng sẽ ra tới. Nghe xong Huyền Thiên nói, Linh Tịch cũng không hề ồn ào, đứng ở một bên cùng Huyền Thiên liền như vậy chờ, đợi hai đêm hai ngày, Đoạn Diệc Lam hai người đều vẫn luôn không có ra tới. Lại là một đêm qua đi, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sẽ rách tầng mây sái lạc đại địa, ma cung cũng nên đón một hồi đứng đầu việc trọng đại, hai năm một lần điện so. Đoạn Diệc Lam cùng Đảng Thành ở ngoài cung tư đấu, rồi sau đó Đảng Thành trọng thương, Đoạn Diệc Lam mất tích việc, ở xảy ra chuyện cái kia ban đêm, liền ở toàn bộ ma cung truyền khai, các điện ồ lên. Các điện đều phái người chạy tới rách nát Phật Sơn kia chỗ, hỏi thăm cụ thể tin tức, nhưng Huyền Thiên nơi cả tòa ngọn núi đều bị phong ấn, không cho bất luận cái gì một người bước vào sơn thể một bước. Một đám người kêu loạn tễ ở chân núi, nháo thành một đoàn, nhưng cuối cùng cũng không ai mạnh đi ra tay phá vỡ phong ấn, chạy tới sườn núi xem xét. Đối với đại đa số người tới giảng, tuy rằng trong lòng phi thường tò mò, nhưng cũng sợ chính mình chọc phải cái gì phiền toái, nhìn như vậy thế, vừa thấy liền biết không phải việc nhỏ. Lập tức liền phải điện so, nói không chừng chính mình sắp có thể cá nhảy long môn, ngàn vạn không thể tại đây mấu chốt thượng gây chuyện. Yên Mộng Hàn tự nhiên cũng nghe nói việc này, biết Huyền Thiên phong sơn, mà Khúc Lưu Hoành cũng vẫn luôn không lộ diện, nàng phỏng đoán Đoạn Diệc Lam khả năng gặp được tương đối khó giải quyết phiền thoái, nhưng điện so sắp tới, nàng không có khả năng tự mình chạy tới nơi xử lý, chỉ có thể bực bội ở trong cung chờ. Thẳng đến điện so bắt đầu, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành đều không có xuất hiện. Điện so quy tắc rất đơn giản, các điện đều có bộc lộ tài năng cơ hội, trừ bỏ thượng một lần đoạt giải quán quân chi điện chỉ cần ở cuối cùng một quan thủ lôi ngoại, còn lại các điện đều đến thông qua so đấu sang chọn, cuối cùng thắng được chi điện, lại cùng thủ lôi chi điện quyết chiến. Trừ bỏ các đại điện ngoại, còn có ma vệ cập các trưởng lão tỷ thí, biểu hiện nếu là xung ra, cũng có thể đủ bị chọn chung trực tiếp mời nhập điện đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nói ngắn lại, ma cung điện so, là cái tương đối công bằng tấn chức phương thức. Ma vệ cùng các trưởng lão tỷ thí đặt ở trước nhất, xem như cấp mặt sau vở kịch lớn phóng cơm trước khai vị đồ ăn, mấy trăm danh võ giả đồng thời đánh nhau, trường hợp cũng là thanh thế to lớn, chiến lược siêu cường người, còn không có đạp hạ so đấu đài, đã bị cường điện điểm trúng. Mở màn so đấu rằng có hai cái canh giờ, mau đến chính ngọ thời điểm, cuối cùng một chỗ vòng chiến rốt cuộc cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần các điện đại lão cũng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, bọn họ biết, kế tiếp, mới là hôm nay vở kịch lớn. Yên Mộng Hàn ngồi ngay ngắn quảng trường tôn vị, các đại điện chủ sự điện chủ phân loại ngồi trên này hạ hai bên. Sau khi nghe xong thuộc hạ đem lúc trước chiến cuộc nhất nhất hội báo xong sau, Yên Mộng Hàn nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Nàng tin tưởng Đoạn Diệc Lam nhất định sẽ tới rồi tham gia điện so, nàng nhớ rõ Đoạn Diệc Lam từng đối chính mình nói qua, nàng sẽ giải quyết hết thể che ở trước mặt trở ngại, đường đường chính chính cùng Khúc Lưu Hoanh ở bên nhau. Từ điện so với thượng trổ hết tài năng, trở thành thất tinh điện chân chính điện chủ, là ngươi cùng Lưu Hoanh ở bên nhau nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên, ngươi nhưng nhất định phải tới rồi a. Yên Mộng Hàn không có mở miệng, truyền lệnh quan cũng không hề bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng, hơi hơi ghé mắt nhìn phía Yên Mộng Hàn hạ đầu chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ kia nguyên bản hẳn là Khúc Lưu Hoanh, hiện tại lại trống không, như vậy sự vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Mấy ngày phía trước ngoài cung nháo ra động tĩnh, ma cung trên dưới không người không hiểu, nhưng bởi vì Huyền Thiên phong tỏa hết thẻ tin tức, mọi người cũng không biết đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người hoàn toàn không biết, Chiến Long Điện điện chủ Phùng Dịch hôm nay tâm tình dị thường không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra, này giới điện so lại sẽ là hắn Chiến Long Điện đoạt giải quán quân. Mấu chốt nhất chính là, lần này ra tay, không chỉ có thành công tính kế Đoạn Diệc Lam, liền Khúc Lưu Hoanh cũng chui vào bộ, liền tính Hứa Ngân bị trảo, này bút chướng cũng coi như không đến trên đầu mình. Kế là nàng thiết, tập kích Đoạn Diệc Lam hai gã thất giai võ giả là nàng ra mặt nói, dược cũng là nàng hạ, chính mình chẳng qua từ giữa giúp một ít vội, ai biết nàng lại là phải dùng tới đối phó Đoạn Diệc Lam đâu, tính lên chính mình cũng có thể xưng chính mình là người bị hại đâu. Nói nữa, hôm nay qua đi, ma cung lại vô thất tinh điện, các nàng thực lực quyền vị toàn không bằng chính mình, liền tính đã biết chân tướng, lại lấy cái gì cùng chính mình đấu. Thất tinh điện người lập với chúng điện chi mạng, phương thần cùng chu đáo cẩn thận vô luận mặt ngoài nhìn lại như thế nào bình tĩnh, nhưng hai người trong ánh mắt nôn nóng cùng lo lắng lại không cách nào che giấu. Hai người nguyên bản là muốn cùng Đoạn Diệc Lam cùng lên đài tác chiến, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam lại đột nhiên xảy ra chuyện, nếu không có Đoạn Diệc Lam, bọn họ hai người kỳ thật đều không lên đài tất yếu. Chứ bỏ bị đối thủ tra đạp, bọn họ cũng nghĩ không ra còn có mặt khác kết cục, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giống Đoạn Diệc Lam như vậy, vượt một cái đại cùng bậc còn có thể thắng tuyệt đối thủ, người bình thường đều làm không được a. So đấu quảng trường chung quanh tuy rằng rậm rạp trên đầy, nhưng khắp quảng trường lại lâm vào quỷ dị an tĩnh, ai cũng không dám lắm miệng nói chuyện, càng không dám ra tiếng tương tồi. Cuối cùng vẫn là Phùng Dịch hành lễ triều Yên Mộng Hàn nói cung chủ đại nhân, kế tiếp còn có tam tràng quan trọng so đấu, canh giờ cũng không còn sớm, còn thỉnh cung chủ đại nhân tuyên bố điện so tiếp tục. Yên Mộng Hàn thân là ma cung cung chủ, cho dù lại cố ý giữ gìn ai, cũng không thể vô lý vì này, phía trước nàng thế Đoạn Diệc Lam tông cổ những cái đó tiến đến cáo trạng mọi người, nói đến cùng đều không phải cái gì vấn đề lớn, nàng rõ ràng muốn giữ gìn Đoạn Diệc Lam, người khác cũng không thể nói gì hơn. Nhưng trước mắt lại là bất đồng, điện so là ma cung lâu dài tới nay việc trọng đại, quy củ cũng là từ nhiều đời ma tôn sở định, về công về tư Yên Mộng Hàn đều không thể không tuân thủ điện so quy củ. Nghe xong Phùng Dịch nói, Yên Mộng Hàn hơi hơi gật gật đầu, duỗi tay lấy quá bên cạnh trên bàn nhỏ chung trà, nâng đến môi đỏ biên, vạch chân nắp trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Phùng Dịch mí mắt hơi nhảy, Yên Mộng Hàn tại đây loại thời điểm phẩm cái quỷ trà a. Yên Mộng Hàn tựa hồ nhìn không tới Phùng Dịch kia nhìn chằm chằm chính mình vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, tiếp tục ưu nhã uống, liền ở nàng nuốt xuống đệ nhị khẩu trà nước là lúc, phía dưới đột ngột vang lên một đạo giàn mua giọng nam. Cung chủ đại nhân, các điện chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Phùng Dịch dương mắt vừa thấy, phát hiện nói chuyện người lại là nội vụ các trưởng lão, nhìn kia run run rẩy rẩy từ trong đám người đi ra, nói chuyện liền đầu cũng không dám nâng đầu bạc lão nhân, Phùng Dịch trong lòng tức khắc nhảy khởi một trận vô danh hỏa. Điện so thịnh hội quan hắn nội vụ các đánh giám, lão nhân này thật là lão hồ đồ đi, lúc này nhảy ra xem náo nhiệt. Vị này đột nhiên nói chuyện trưởng lão, tự nhiên không phải chính mình nguyện ý nhảy ra, hắn cũng là khóc không ra nước mắt, đầy ngập ủy khuất không chỗ giảng. Yên Mộng Hàn nâng chén uống trà, chính mình phải đứng ra, nếu không sẽ bị chết đặc biệt khó coi, người khác lại như thế nào hiểu được chính mình chua xót, tựa như ban ngày sẽ không hiểu được ban đêm hắc. Chuyện gì? Nghe thầy Yên Mộng Hàn nhàn nhạt mở miệng, đầu bạc trưởng lão cắn răng, thông thả ung dung bẩm báo nói hồi cung chủ đại nhân, trước đây nội vụ các ném 200 vạn cản cấp ma lực đan, chuyện này phát sinh sau, thuộc hạ suốt ngày này đầy nước mắt tẩy mặt ta, ai? Phùng Dịch trừng mắt kia đột nhiên lâm vào bi thương cảm xúc chung đầu bạc trưởng lão, lớn tiếng trách mắng Vương trưởng lão. Ngươi không biết hiện tại đang ở tiến hành điện so sao? Ngang ngược quấy rầy điện so, là muốn trị trọng tội. Vương trưởng lão ngẩng đầu, hai hàng chân thành đục nước mắt theo trên mặt nếp nhăn chảy xuống, hắn là thật khóc cung chủ đại nhân, chư vị điện chủ đại nhân, thuộc hạ sợ hãi. Phùng Dịch tức giận dâng lên, nhìn phía dưới vừa không rút đi, lại không nói lời nào lão nhân, cả giận nói còn không lùi hạ. Sự tình là cái dạng này, liền ở hôm qua, thuộc hạ rốt cuộc tra được kia 200 vạn cản cấp ma lực đan là như thế nào biến mất, thuộc hạ không dám giấu giếm nữa không báo, chuyện này là thất tinh điện việc làm, thỉnh cung chủ đại nhân minh tra, trị đoạn diệt lam tội. Phùng Dịch. Hắn nhưng xem như nghe ra tới, thằng ngãi này sợ là tới kéo dài thời gian, luôn miệng nói muốn trị đoạn diệt lam tội, hiện tại đoạn diệt lam người đều không biết sống hay chết, trị tội lại từ đâu nói đến, không thể làm cái này lao đông tây càn quấy đi xuống. Vương trưởng lão. Phùng Dịch đánh gãy đối phương còn tại tiếp tục lại nhải, nói thẳng biết ngươi chung với ma cung, chung với cung chủ đại nhân, như ngươi theo như lời, 200 vạn ma lực đan số lượng không nhỏ, nhà nước đồ vật không thể cứ như vậy không minh bạch tổn thất. Như vậy, này 200 vạn ma lực đan, ta Chiến Long Điện bổ thượng, coi như là Chiến Long Điện đoạt giải quán quân trước tiên thêm cái điểm có tiền, đến nôi thất tinh điện, hắc hắc, sợ là hôm nay qua đi, nội vụ các đều không cần lãng phí ma lực đan, càng miễn bản hướng này đòi nợ. Nghe xong Phùng Dịch lời nói, thất tinh điện mọi người đều là trong lòng giận dữ, rồi lại không dám ra tiếng cùng chi tương kháng. Còn không đợi tài đại khí thô Phùng Dịch cao hứng, vương trưởng lão kia có chút duy nặc thanh âm lại vang lên: Phùng điện chủ, cảm ơn ngài lý giải, thỉnh điện chủ đại nhân này liền khiển người cùng ta giao tiếp, tổng cộng 300 vạn cản cấp ma lực đan, người tốt cả đời bình an. Cái gì, 300 vạn? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói chính là 200 vạn. Điện chủ đại nhân thứ lỗi, 200 vạn, là không tính thượng lợi tức phía trước. Phùng Dịch khí cực, nếu không phải ngại với lúc này đám đông nhìn chăm chú, lại có Yên Mộng Hàn ở đây, hắn thật muốn một trưởng chụp chết kia công phu sư tử ngoạm lao đông tây. Nhưng hiện tại hắn cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn trong lòng luôn có loại mạc danh dự cảm bất hảo, nếu là chính mình không đáp ứng, kia họ Vương giá hỏa liền sẽ vẫn luôn tìm lời nói kéo dài thời gian, nếu là thật kéo dài tới đoạn diệt lam xuất hiện, hôm nay việc chỉ sợ có biến. Đông Phi, ngươi hiện tại liền tùy vương trưởng lão đi, 300 vạn cản cấp ma lực đan. Cẩn thận làm tốt giao tiếp. Giọng nói rơi xuống, một người diện mạo khôn khéo nam tử hành lễ xưng là, đi vào vương láo trưởng trước mặt, hướng này làm cái thỉnh thủ thế. Vương láo trưởng nguyên bản còn chờ Phùng Dịch cùng chính mình phát giận tranh chấp, không nghĩ tới hắn cư nhiên một ngụm liền đồng ý chính mình này rõ ràng làm tiền cử chỉ. Chốt mắt lẽ nhìn Yên Mộng Hàn, thấy này thần sắc như thường, cái gì tỏ vẻ cũng không có, vương họ láo trưởng cũng chỉ đến cùng tên là Đông Phi kia nam tử cùng rời đi. Bị vương láo trưởng như vậy một náo, thời gian lại trì hoãn không ít, hai người rời đi lúc sau, không đợi Phùng Dịch nói chuyện, Thiên Cực Điện điện chủ Trình Khải liền cùng xin Yên Mộng Hàn tuyên bố điện so tiếp tục. Có thể làm, Yên Mộng Hàn đã làm, điện so không có khả năng vẫn luôn bị trì hoãn đi xuống, hai gã cường điện chủ đồng thời tạo áp lực, nàng rốt cuộc chiều truyền lệnh quan đạo tiếp tục đi. Truyền lệnh quan cao giọng nói điện so đệ nhị hạng, thỉnh tứ đại điện lĩnh lệnh bài, lấy tuyển đối thủ. Phương Thần lắc lắc đầu, theo còn lại tam điện người đồng thời bước ra. Giữa không trung phía trên đột nhiên có bốn cái vầng sáng bao vây lệnh bài hiện lên, bốn người đồng thời ra tay, tùy cơ đem một quả lệnh bài hút vào trong tay. Đệ nhị hạng điện so rất đơn giản, tứ đại điện các lấy một quả lệnh bài, này thượng tin tức tương đồng, tắc vì so đấu đối thủ, trận này so đấu chung, sẽ có hai điện bị đào thải, mà dư lại hai điện, tắc sẽ lại lần nữa tiến hành so đấu, thắng được giả mới có tư cách khiêu chiến lôi chủ. Phương Thần tồi động ma lực đem lệnh bài ngoại tầng vầng sáng đánh nát. Rồi sau đó liền nhìn thấy lệnh bài phía trên có khắc một cái càn tự. Bốn cái lệnh bài, hai càn hai khôn, đồng dạng rút ra đến càn tự lệnh bài, là giới luật điện. Thỉnh các điện tham chiến giả nhập so đấu đài. Truyền lệnh quan cao giọng nói xong, Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận nhìn nhau, rồi sau đó liền lược vào càn vị so đấu đài, cho dù đoạn diệt lam đuổi không tới, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực. Bị người giáp mặt đánh ngã cô nhiên thật mất mặt, nhưng so sánh với chiến bại, lui mà bất chiến càng làm bọn hắn không mặt mũi nào đối mặt thất tinh điện mọi người. Không mặt mũi nào đối mặt đoạn diệt lam. Giới luật điện điện chủ Đảng Văn Khang thấy đoạn diệt lam tại đây một khắc vẫn là không có thể tới rồi, giơ tay vung lên, làm lập với chính mình bên trái một chi 5 người chiến đội lược tiến so đấu đài. Này 5 người giữa, 3 gã lục giai, 2 gã ngũ giai, xem như giới luật điện mạnh nhất đội hình, nguyên bản đồng dạng lục giai tu vi Đảng Thành cũng muốn tham chiến, nhưng hắn mấy ngày trước đây bị thương quá nặng, lần này điện so liền không làm hắn xuất chiến. Điện so với chung, tuyển định tác chiến người sau một khi bắt đầu động thủ, trên đường liền không thể lại thay đổi người, này đây ngay từ đầu tác chiến người được chọn cũng rất có chú ý. Vô luận là vạn vật vẫn là công pháp, từ trước đến nay đều là tương sinh tương khắc, ngang nhau giai võ giả, thường thường sẽ bởi vì đối thủ công pháp bất đồng, do đó đánh ra không giống nhau chiến cuộc. Nhưng trước mắt giới luật điện đối thủ, không khỏi có chút quá không đủ xem, một cái là thực lực không đến ngũ giai trùng kỳ Phương Thần, một cái khác là nửa cái chân bước vào ngũ giai Chu Đáo cẩn thận, giới luật điện 5 người lược làm thương nghị sau, quyết định này cục chỉ làm một người ra tay là được. Giới luật điện một người tu vi lục giai võ giả chậm rãi bước ra, còn lại 4 gã võ giả tắc khoanh chân ngồi trên so đấu đài bên cạnh vị trí, giải quyết thất tinh điện kia 2 người, một người lục giai võ giả ra tay như vậy đủ rồi. Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận đều là nhìn đối phương mặt lộ vẻ kiên quyết, chiến bái, cùng lắm thì ở trên giường nằm 2 tháng, cũng không thể làm mọi người chê cười thất tinh điện người là người nhu nhược. Phần 283. Chương 283 dùng cường thế. Phương Thần Chu Đáo cẩn thận 2 người nhìn nhau cười, không khỏi phân trần liền hướng tới so đấu đài đi đến. 2 người chưa đặt chân so đấu đài, vòng trời phía trên chợt có tím hà kích động, khắp so đấu khu vực độ ấm uổng phí lên cao. Đang lúc mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn phía kia như hỏa tựa viêm tím hà hết sức, một đạo thân ảnh liền chân đạp dáng màu từ trên trời giáng xuống. Mọi người lúc đầu còn thực khẩn trương, tưởng cái gì đối địch thế lực chạy tới tạp bãi, thẳng đến dáng màu tan đi, nhìn thấy kia lạc đến so đấu đài chung người xoay người lại, chung quanh dương cung bạt kiếm mới hòa hoan xuống dưới, nhưng tùy theo mà đến, lại biến thành một mảnh ồ lên cùng kinh ngạc cảm thán. Là Đoạn Dực Lam, nàng thế nhưng chạy tới. Nàng như thế nào hiện tại mới đến? Một khi hai chi đội ngũ giao thượng thủ, nàng liền mất đi so đấu tư cách. Nghe nói nàng phía trước bị người tính kế, mất tích vài ngày, có thể tới rồi đã không tồi, chỉ là không biết nàng đã đến, có thể hay không xoay chuyển thất tinh điện cục diện. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nghị luận sôi nổi, mà thân là người nắm quyền Đoạn Dực Lam, lại không rảnh bận tâm mọi người lời nói, duỗi tay vô vỗ Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận 2 người bả vai, ý bảo bọn họ trực tiếp đi dưới đài nghỉ ngơi. Đoạn Dực Lam eo lưng thẳng thắn như ném lao. Lập so với đấu đài ở giữa, hướng tới nơi xa Yên Mộng Hàn nơi phương hướng hành lễ nói cung chủ đại nhân, so đấu chưa bắt đầu, ta còn có thể lấy thất tinh điện danh nghĩa tham gia điện so đi. Yên Mộng Hàn thần sắc bất biến, trong lòng lại nhân Đoạn Dực Lam đã đến lòng một ngụm đại khí, nhìn nhìn thẳng chính mình kia đạo tu trường thân ảnh, khẽ mở môi đỏ nói nhưng. Đoạn Dực Lam đi thêm thi lễ, rồi sau đó tươi cười ôn hòa nhìn phía Phương Thần Chu Đáo cẩn thận 2 người, nhẹ giọng nói xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, kế tiếp sự liền giao cho ta đi. Chu Đáo cẩn thận 2 người đều mau kích động rơi lệ, tuy rằng Đoạn Dực Lam tu vi chỉ có ngũ giai, nhưng 2 người biết, chỉ cần Đoạn Dực Lam tới rồi, thất tinh điện liền không có khả năng bị bỏ. Kích động rất nhiều, 2 người trong lòng cũng là có loại mạc danh cảm giác, trước mắt Đoạn Dực Lam tuy rằng khỏe môi mang cười, nhưng kia tươi cười lại không đạt đáy mắt, pha lệnh người có chút lưng phát lạnh. 2 người cảm giác một chút không sai, Đoạn Dực Lam nhìn như ôn hòa tươi cười lúc sau, cất giấu nồng đậm sát ý, lần này tính kế chính mình cùng Khúc Lưu hai người. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Đoạn Dực Lam đã đến, nguyên bản ngồi xếp bằng so với đấu đài bên cạnh giới luật điện 4 gã võ giả, sôi nổi đứng lên, bọn họ cũng không thể nói vì cái gì, đối phương tu vi rõ ràng chỉ có ngũ giai, lại làm bọn hắn đấy lòng sinh ra một cổ chí mạng nguy hiểm. So đấu trên đài còn chưa có người động thủ, Đảng Văn Khang thanh âm liền đột nhiên vội vàng vang lên chờ một chút, giới luật điện muốn thay đổi người. Chút nào không màng mọi người nghi hoặc cập kinh ngạc, Đảng Văn Khang duỗi tay nhất chiều. Lập với hắn phía bên phải mặt khác một chi 5 người đội ngũ, lập tức lược đến so đấu trên đài, đem ban đầu kia chi đội ngũ thay đổi xuống dưới. Mọi người vạn phần khó hiểu, vì sao Đảng Văn Khang sẽ làm như vậy, sau lại lên đài này phê võ giả, đều là tu vi ngũ giai, liền một cái lục giai cường giả cũng không có, này đội hình so ban đầu cái kia kém đến quả thực không cần quá nhiều. Đảng Văn Khang sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn lại không có lại thay đổi chính mình ăn bài, hắn tin tưởng chính mình sở làm là chính xác. Chính mình là ở bảo toàn giới luật điện trung kiên lực lượng, người khác lại có thể nào lý giải chính mình một phen dụng tâm. Tham chiến nhân viên hoàn toàn định ra, hai nơi so đấu đài đồng thời buộc phát ra kinh người chiến đấu. So sánh với Hoàng Cực Điện cùng Thiên Cực Điện so đấu, mọi người đối thất tinh điện cập giới luật điện so đấu càng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là bọn họ thấy Đoạn Dực Lam thế nhưng muốn lấy một địch năm, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Về Đoạn Dực Lam truyền thuyết có rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người chính mắt gặp qua nàng chiến đấu. Lúc này thấy nàng ra tay cùng giới luật điện 5 tên cao thủ chiến lên, mọi người đều là mắt cũng không chấp đem vòng chiến nhìn chằm chằm, bọn họ đều rất muốn biết, Đoạn Dực Lam đến tuột cùng đúng như đồn đãi theo như lời chiến lược siêu cường đến đáng sợ, vẫn là vọng tự thác ồn ào chúng lấy sủng. Nhìn chiêu chính mình vây công mà đến 5 người, Đoạn Dực Lam sắc mặt bình tĩnh, thậm chí liền bước chân đều không có di động. Bàn tay một phen, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một phương cổ xưa in đá, huyền lực quán chú trong đó, in đá đón gió bạo trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một tòa đại như núi cao lôi thạch, hướng tới nên diện đánh úp lại 5 người đỉnh đầu áp xuống. Hai gã phản ứng mau võ giả, ở lôi thạch xuất hiện trong nháy mắt, liền dồn toàn lực hướng tới một bên lao đi, mà còn lại 3 gã đồng bạn, tắc không có may mắn như vậy, bọn họ hơi thở nhanh chóng bị lôi thạch bao phủ mà vào, lại muốn trốn đã là chậm. Đoạn Dực Lam không hề đi xem lôi thạch kia phương, nhìn khó khăn lắm chạy ra lôi thạch tập kích phạm vi hai người, thân hình chợt lóe, quỷ mị biến mất tại chỗ. Giới luật điện hai người vừa mới tránh thoát lôi thạch, còn không kịp có bước tiếp theo hành động, liền cảm giác ngực có nóng rực đánh út lại. Căn bản không kịp xoay người đón đánh, hai người không chút do dự tồi động mạnh nhất phòng ngự, ma lực lan tràn mà ra, hình thành một khối dày nặng chiến giáp đem thân hình tất cả che giấu. Hai người này khuynh lực ngưng ra chiến giáp, đủ để chặn lại ngũ giai đỉnh võ giả toàn lực một kích. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đối mặt cũng không phải bình thường ngũ giai võ giả, mà là Đoạn Diệt Lam. Đoạn Diệt Lam trưởng lực khinh phiêu phiêu dừng ở chiến giáp phía trên, nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi chiến giáp, cũng không có ngăn cản lâu lắm liền tất cả băng mở tung đi, rồi sau đó, trưởng lực liền không hề trở ngại dừng ở hai người ngực. Phốc một tiếng, hai người đồng thời phun ra một đại đồng máu tươi, thân hình hướng phía trước ngã ra, chật vật té rớt ở so đấu đài bên cạnh, rơi xuống đất lúc sau, lại liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi. Vây xem người kinh hãi cũng không có đến đây kết thúc, liền ở Đoạn Diệt Lam nhất cử đánh tan giới luật điện hai gã võ giả đồng thời, bị lôi thạch bao phủ kia ba người, cũng bị lôi thạch thật mạnh chấn áp mà xuống. Thẳng đến Đoạn Diệt Lam phất tay háo vung lên, đem xích lôi ấn thu hồi lòng bàn tay lúc sau, mọi người còn không có thể từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Bị lôi thạch chấn áp kia ba người, kết cục so hộp máu hai người thảm hại hơn, cốt cách không biết bị áp chặt đứt nhiều ít, cả người mang huyết nằm ở ngôi cao thượng, hơi thở hề vải cực kỳ. Khắp nơi ổ lên. Đoạn Diệt Lam thế nhưng vừa ra tay liền làm phiên năm tên ngũ giai cao thủ, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giáp đi, nàng lại như thế nào làm được a? Này chiến lực cũng thật là đáng sợ đi. Đoạn Diệt Lam cường thế đánh bại 5 người sau, cũng không có đuổi tỉnh sát tuyệt, hướng tới bên ngoài phán quyết quan ôm quyền sau, liền lập tức lược xuống đài đi. Lúc này, phán quyết quan mới nỗ lực nuốt nuốt khô khốc kiết hầu, cao giọng nói cản vị so đấu đài, thất tinh điện thắng lợi. Thẳng đến Đoạn Diệt Lam trở lại thất tinh điện mọi người nơi khu vực, khôn vị so đấu trên đài chiến đấu vẫn cứ thượng ở liên tục, nàng cũng lười đến chú ý, lập tức nhắm hai mắt bắt đầu điều tức, chuẩn bị bằng tốt trạng thái nên đón tiếp theo chàng so đấu đã đến. Đàng Văn Khang trên mặt treo một mảnh mây đen, giận dữ đồng thời trong lòng lại có một tia may mắn, còn hảo tự mình lâm thời thay đổi đội ngũ, nếu không nói, chỉ sợ chính mình này giới luật điện mạnh nhất tinh nhuệ đều đến bị Đoạn Diệt Lam đánh cho tàn phế. Quan khán Đoạn Diệt Lam lúc trước ra tay, Đàng Văn Khang chút nào cũng không nghi ngờ. Cho dù là đối chiến chính mình lúc trước an bài kia phê võ giả, Đoạn Diệt Lam cũng sẽ cường thế thắng được. Khôn vị so đấu đài chiến đấu rằng co một canh giờ, cuối cùng lấy thiên cực điện võ giả thắng được mà kết thúc. Tiếp theo chàng so đấu, còn lại là thất tinh điện cùng thiên cực điện, không có bất luận cái gì điều tức thời gian. Đương phán quyết quan cao giọng tuyên bố thiên cực điện thắng lợi lúc sau, tân so đấu đài liền chậm rãi dâng lên. Đoạn Diệt Lam mở to đôi mắt, quay đầu hướng tới Phương Thần hai người nói các ngươi không dùng tới so đấu đài, liền ở chỗ này quan chiến. Phương Thần hai người hiểu ý, thiên cực điện 5 tên võ giả, trừ bỏ thiếu điện chủ Trình Du ngoại, còn lại người đều là tu vi lục giai, chính mình thượng so đấu đài không chỉ có nửa điểm vội cũng giúp không được, ngược lại sẽ cho Đoạn Diệt Lam thêm phiền toái. Thiên cực điện điện chủ Trình Khải nhìn thấy Đoạn Diệt Lam lại là một người bước vào so đấu đài, không cấm cười lạnh ra tiếng nói đoạn trưởng lao thật là hảo quyết đoán. Trình Khải tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, kỳ thật trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng, không chỉ là vì Đoạn Diệt Lam kia cường như lôi đình thủ đoạn. Càng là bởi vì phía trước đảng thành đôi Đoạn Diệt Lam khiêu chiến, rất lớn trình độ thượng là hắn một tay thúc đẩy. Hắn biết đảng thành cùng chính mình nhi tử giống nhau, thật sâu ái mộ Khúc Lưu Hoành, vì thế ở đảng thành bế quan mà ra hết sức, liền mua được người sau bên người gần hầu, cả ngày cố ý vô tình nhắc tới Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệt Lam chi gian sự. Đảng thành phản ứng cùng lúc trước Vô Nhai phủ trung Trình Du không sai biệt mấy, cảm thấy trên đời này không người xứng đôi Khúc Lưu Hoành, Đoạn Diệt Lam lay động giai nhân chi tâm đó là trèo cao, là khinh nhẫn. Chính mình tuyệt không có thể cái gì đều không làm. Chính mình muốn đem Đoạn Diệt Lam chính diện đánh bại, làm nàng không mặt mũi nào lại đi dây dưa Khúc Lưu Hoành. Trình Khải tự nhiên biết bằng đảng thành thực lực, vô pháp đánh bại Đoạn Diệt Lam, nhưng này cử lại có thể làm giới luật điện ghi hận thất tinh điện, mặc dù này phiên điện so qua sau thất tinh điện sẽ không bị giải tán, lúc sau đồng thời đối mặt tam đại cường điện công phạt, thất tinh điện cũng phiên không được thân. Trình Khải không có dự đoán được chính là, trừ bỏ chính mình, còn có người khác cũng ở tính kế Đoạn Diệt Lam. Đoán đều không cần đoán, nhất định là Chiến Long Điện đang âm thầm dở trò quỷ. Những việc này kỳ thật đều thực hảo lý giải, nhưng Trình Khải lại xem không hiểu Đảng Văn Khang việc làm. Ấn lẽ thường nói, chính mình nhi tử ở so đấu phía trước bị thương nặng, Đảng Văn Khang hẳn là đối Đoạn Diệt Lam hận thấu xương mới đúng. Nhưng vì sao Đảng Văn Khang không chỉ có không tăng thêm trả thù, ngược lại lâm thời thay cho chiến lược mạnh mẽ tinh nhuệ, như vậy phóng thủy, chẳng lẽ Đảng Văn Khang bị Đoạn Diệt Lam năm cái gì nhược điểm lấy làm uy hiếp, hoặc là có cái gì nguyên nhân khác? Thật là lệnh người khó hiểu. Trình Khải cũng chịu không ra dư thừa tâm thần suy nghĩ minh bạch trong đó quan thiếu, trận này so đấu phi thường mấu chốt, chỉ có thắng được, mới có thể tiếp tục khiêu chiến thủ lôi một phương chiến long điện, này chiến, cần thiết muốn thắng. Trình Khải thực mau liền đem tâm thả lại bụng, Đoạn Diệc Lam tuy rằng lợi hại, nhưng tưởng bằng bản thân chi lực, chiến thắng chính mình này phương năm đại cao thủ, cơ hồ là không có khả năng làm được việc. Trừ bỏ chính mình nhi tử Trình Du, còn lại người đều là thân kinh bách chiến lục giai cường giả, Đoạn Diệc Lam liền một người, Sa Luân chiến háo cũng có thể đem nàng háo chết. Mọi người tới đến so đấu trên đài, lẫn nhau báo họ danh lúc sau, Thiên Cực Điện bốn gã lục giai võ giả liền phân tán lực hai, đem Đoạn Diệc Lam tứ đại phương vị tất cả vây quanh, chỉ có Trình Du không có dựa theo ước định hành sự. Trình Du chậm rãi đi đến so đấu đài biên ngồi xuống, một chút muốn ra tay bảy trận ý tứ cũng không, một bên điều tức khôi phục chính mình ma lực, một bên chú ý so đấu đài bên trong tình hình chiến đấu. Một trận chiến này, Đoạn Diệc Lam không có lại vận dụng xích lôi ấn, rốt cuộc kia ngoạn ý tuy rằng lợi hại, nhưng đối với huyền lực tiêu hao lại là không nhỏ. Vừa rồi trận chiến ấy, chính mình là muốn bằng kinh ngạc nhân tâm phương thức thắng được, cho nên đêm này tồi động ứng chiến, nếu không nói, lấy giới luật điện kia 5 người thực lực, căn bản không cần phải chính mình vận dụng xích lôi ấn. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, Điền Hải. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệc Lam song trưởng nhanh chóng kết ấn, đem toàn bộ so đấu đài hóa thành một mảnh tử viêm hải dương. Thân ở tử viêm trung tâm 4 người, còn không có chính thức cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ, đã cảm giác được lớn lao áp lực, kia tử viêm uy lực, quyết không tầm thường viêm lực có khả năng so sánh với. Tử viêm tựa hồ có đốt tấn vạn vật lực lượng, liền ma lực ngưng tụ thành phòng ngự cháo cũng có thể thiêu đốt, đối ma lực tiêu hao là thật lớn. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ lấy Sa Luân chiến hao hết Đoạn Diệc Lam lực lượng, hiện tại xem ra, giống như chịu không nổi tiêu hao kia phương là chính mình. Nếu là không thể tốc chiến tốc thắng, chính mình ma lực thực mau liền sẽ bị tử viêm tiêu hao hầu như không còn. Niệm cập tại đây, bốn gã võ giả liếc nhau, rồi sau đó từng người tế ra binh khí, từ bốn cái phương hướng chiều Đoạn Diệc Lam vây công mà đi. Đoạn Diệc Lam cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, nếu là ở chỗ này lãng phí quá nhiều lực lượng, lúc sau đối chiến chiến Long Điện liền sẽ thực phiền toái. Chiến Long Điện lần này tính kế đến chính mình suýt nữa đúc thành đại sai, quả thực không thể tha thứ, chính mình hôm nay không chỉ có muốn đem này đánh rất thần đàn, còn muốn đem này trung tâm tinh nhuệ cấp phế đi. Đoạn Diệc Lam thân ảnh tựa quỷ mị, chỉ trốn không công, cùng bốn gã lục giai cường giả cứng đối cứng tuy rằng cũng có thể đem này đánh bại, nhưng nói vậy, chính mình tiêu hao cũng sẽ quá lớn. Trước bồi bọn họ chu toàn trong chốc lát hảo, ở tử viêm bên trong đợi đến càng lâu, bọn họ có thể tồi động ma lực liền càng ít, lâu công không dưới. Đối thủ nỗi lòng tự nhiên sẽ xuất hiện dao động, lúc ấy, chính mình lại ra tay, mới có thể một kích tất chúng. Phần 284. Chương 284 đến từ tình địch khiêu chiến. Đối với Đoạn Diệc Lam chỉ thủ chứ không tấn công, bốn gã lục giai võ giả đều là đoán được nàng là ở kéo dài thời gian, vì thế càng thêm tấn manh chiều này phát động công kích. Thân ở tử viêm bên trong, ma lực sẽ bị không ngừng tiêu hao, đây là chút nào cũng che giấu không được sự thật. Đoạn Diệc Lam như vậy tả tránh hưu lóe trước sau không cùng chính mình chính diện giao thủ, hẳn là suy nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Điện so với thượng, binh khí cùng ám khí đều có thể tồi dùng, nhưng giống Minh Lưu Châu như vậy cùng loại gian lận sát thương tính linh khí, là không bị cho phép sử dụng. Mọi người đều là nghe nói qua Đoạn Diệc Lam từng cùng thất giai cường giả giao thủ, còn làm người sau bị thua, nhưng tuyệt đại đa số người đều không cho rằng Đoạn Diệc Lam là dựa vào tự thân chiến lực làm được. Mấy ngày phía trước Đoạn Diệc Lam cùng thất giai cường giả đối chiến là lúc, sử dụng quá uy lực cường đại linh khí, cả tòa núi non đều mau tạc không có, càng là xác minh mọi người cái này suy đoán. Chỉ có số rất ít người biết được, lúc này Đoạn Diệc Lam, không chỉ có cùng thất giai cường giả đối chiến tư cách, còn có đánh chết thực lực của bọn họ. So đấu trên đài, thời gian trôi đi đặc biệt mau, bất quá trong chốc lát, đã là qua đi một nén hương công phu. Đoạn Diệc Lam này phương tình hình chiến đấu tựa hồ lâm vào giằng co. Bốn gã lục giai võ giả công kích không phải bị nàng tránh đi, chính là bị nàng lấy rất nhỏ đại giới chặn lại, căn bản thương không đến nàng. Đánh cả buổi, Đoạn Diệc Lam một thân quần áo vẫn như cũ sạch sẽ, hơi thở vững vàng, phảng phất không có thượng quá so đấu đài dường như. Mà Đoạn Diệc Lam tựa hồ cũng ở bốn gã võ giả liên thủ công kích dưới khó có phản công chi lực, năm người liền như vậy ở hỗn chiến chung giằng co, động tĩnh đảo cũng đánh đến không nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có người nhân bị thương mà ngã xuống so đấu đài. Đương nhiên, nay chỉ là đại đa số quan chiến quần chúng ý tưởng, các điện chủ cập Yên Ngộng Hàn ánh mắt có thể so bọn họ độc ác đến nhiều. Tuy rằng trên đài đánh đến chẳng phân biệt thắng bại, nhưng hai bên tiêu hao lại là có cách biệt một trời. Thiên Cực Điện bốn gã võ giả, ngắn ngủn một nén hương công phu liền hao tổn bốn thành ma lực, một người thực lực yếu kém thậm chí tổn hại một nửa. Trái lại Đoạn Diệc Lam, liền đánh hai chàng, đến bây giờ cũng bất quá mới hao tổn một thành lực lượng, Đoạn Diệc Lam lực lượng dao động có chút kỳ lạ, đã giống ma lực lại giống nguyên lực. Mọi người đều biết nàng ma nguyên hai lực đồng tu, nhất thời cũng không quá chú ý việc này. Trình Khải nhận thấy được so đấu trên đài tình hình chiến đấu sau, trong lòng rất là lo lắng, chiếu như vậy háo đi xuống, nhưng đừng thật làm Đoạn Diệt Lam một người đem Thiên Cực Điện mọi người cấp diệt. Đừng lại kéo, tốc chiến tốc thắng. Trình Khải âm thầm hướng tới so đấu trên đài người một nhà chuyên âm, nhưng so đấu đài bên ngoài phòng ngự trận khống chế trung tâm ở Yên Mộng Hàn trên tay, Trình Khải động tác nhỏ lại có thể nào tránh được nàng cảm thức. Trình Điện Chủ, hay là đã quên điện so quy củ, ngươi nếu là lên tiếng nữa quấy rầy nhau, bổn cung đành phải hủy bỏ ngươi Thiên Cực Điện điện so tư cách. Yên Mộng Hàn thanh âm không lớn, nhưng ở đây người cũng tóm lại là đều nghe thấy được, lược tưởng tượng liền biết nhất định là lúc trước Trình Khải hướng so đấu trên đài người chuyên âm. Giống như vậy chiến thuật chỉ đạo, ở điện so với chung là cấm, cũng là bị người đang xem cuộc chiến sở khinh bỉ, trong lúc nhất thời liền có rất nhiều khe khẽ nói nhỏ tự khắp nơi thấp nghị mở ra. Quá vô xỉ đi, Thiên Cực Điện bốn gã lục giai trưởng lao đánh người Đoạn Diệt Lam một cái, hắn cư nhiên còn muốn chuyên âm. Hắn cũng là khinh thánh nữ đại nhân giờ phút này không ở, thánh nữ đại nhân nếu ở nói, ăn miếng trả miếng cũng trực tiếp đem kia bốn người công pháp nhược điểm truyền âm nói cho Đoạn Diệt Lam, kia mới thật là bạch bạch vả mặt. Ai đúng rồi, vì sao Đoạn Diệt Lam đều xuất hiện, ta thánh nữ đại nhân lại không có tới đâu. Trình Khải nghe cách đó không xa mọi người đối chính mình phun tào, trên mặt cũng hơi có chút không nhịn được, kỳ thật chính mình lúc trước nói những cái đó căn bản không tính là cái gì chỉ đạo, không nghĩ tới Yên Mộng Hàn thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Nàng như vậy trước mặt mọi người cảnh cáo chính mình, người khác còn tưởng rằng chính mình nói gì đó khó lường tin tức đâu, nhưng chính mình xác thật là truyền âm, vô pháp biện giải, thật là người câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời. So đấu trên đài bốn người nghe xong Trình Khải truyền âm, trong lòng cũng là một mảnh chua xót, không phải chính mình không nghĩ tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn là chính mình tốc không đứng dậy a, như thế nào tốc, tốc tốc nhanh hơn trong cơ thể ma lực sói mòn sao. Lúc này, Đoạn Diệt Lam lại chủ động dừng tránh né chi thế. Hướng tới lần thứ hai hướng chính mình hợp công mà đến bốn người nhẹ giọng nói không sai biệt lắm, vậy tốc chiến tốc thắng đi. Bốn người đều là vẻ mặt xấu hổ, nếu không phải biết Đoạn Diệt Lam nghe không được điện chủ cho chính mình truyền âm, bọn họ thậm chí đều phải cho rằng Đoạn Diệt Lam đây là cố ý trêu đùa bọn họ. Đoạn Diệt Lam không có chiều bọn họ bất luận cái gì một người phát động công kích, mà là đôi tay kết ấn, đồng nhiên hướng tới dưới chân mặt đất thật mạnh ấn xuống. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, Phiên Hải. Trong lòng quát khẽ một tiếng. So đấu trên đài bốn đạo thật lớn màu tím cột sáng lập tức từ mặt đất dâng lên, nháy mắt liền bao phủ vừa mới phát động xong một đợt công kích bốn gã võ giả. Một đôi hoa mỹ tử kim viêm cánh tự Đoạn Diệt Lam phía sau triển khai, viêm cánh thu nạp, đem này toàn bộ thân thể bao vây mà vào, bốn đạo công kích phân biệt tự bốn cái bất đồng phương hướng oanh hướng viêm cánh phòng ngự, hình ảnh huyến lệ mà kinh ngạc. Đoạn Diệt Lam tử kim viêm cánh, liền thất giai võ giả công kích cũng có thể chặn lại, càng miễn bàn trước mắt bốn người này. Nàng ở viêm cánh dưới sự bảo vệ lăng không khoanh chân mà ngồi, trong tay ấn pháp biến ảo chi gian, bốn đạo màu tím cột sáng đã đem bốn người chặt chẽ vây khốn. Bốn người đều là đại kinh thất sắc, bởi vì bọn họ phát hiện vô luận chính mình như thế nào tồi động công pháp, thế nhưng đều không thể tránh thoát ra này ánh sáng tím bao phủ, như vậy chẳng phải là liền như bị nhốt như nhở cây trung sâu giống nhau, chỉ có thể tùy ý Đoạn Diệt Lam đi lên đem chính mình đám người nhất nhất tiêu diệt. Nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Đoạn Diệt Lam căn bản không có muốn tiến lên đây động thủ ý tứ, mà này ánh sáng tím cũng hoàn toàn không chỉ là muốn đem chính mình vây khốn, nó còn có thể công kích. Tuy rằng này chỗ so đấu trên đài độ ấm rất cao, nhưng bốn người đều có một loại lưng lạnh cả người cảm giác, cùng loại trước mắt loại này đồng thời công kích mấy người công pháp thực thường thấy, nhưng phải làm đến như vậy mạnh mẽ, đối thi triển giả yêu cầu cũng rất cao. Bọn họ thật là nằm mơ đều không thể tưởng được, Đoạn Diệt Lam rõ ràng tu vi dao động chỉ có ngũ giai. Vì sao có thể đem chính mình bốn người đồng thời bức thành như vậy, liền tính nàng có thể đồng tu ma nguyên hai lực, nhưng cũng không đủ để hủy diệt tu vi chi gian trên lệch A, càng miễn bản chính mình này phương vẫn là bốn người. Bốn người là không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận chuyện này, ít nhất trước mắt là không cơ hội, bởi vì ánh sáng tím công kích thực mau liền rơi xuống bọn họ trên người. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến võ giả, cho dù ở gặp phải loại này tình trạng thời điểm, cũng không có quá mức hoảng loạn, biết ánh sáng tím lợi hại. Lập tức liền tồi động ra từng người mạnh nhất phòng ngự. Ánh sáng tím cái đáy viêm lực hội tụ, không bao lâu liền ngưng tụ thành bốn cái giống như đạn pháo màu tím quang cầu. Quang cầu bề ngoài còn không ngừng chảy dung nham, làm người vừa thấy liền biết đó là rất khó đối phó sát chiêu. Màu tím quang cầu ầm ầm bắn ra, ở bốn người từng người phòng ngự giáp thượng nổ tung, sấm rền bạo phá thanh, cùng với chói hai kim thiết tiếng động, ở khắp quảng trường truyền đãng mà khai. Bạo phá dư uy hoành rơi xuống so đấu đài bên cạnh, phòng ngự trận pháp ánh sáng vừa hiện. Đêm này hết thể chắn so đấu đài trong phạm vi, kình phong rơi xuống ngồi xếp bằng so với đấu đài một góc Trình Du trước người khi, hắn chung quanh đồng dạng cũng là có trận pháp dâng lên, đem kình phong chặn lại. Phong bạo ước chừng rằng có một chén trà nhỏ thời gian, vẫn cứ không có kết thúc, Đoạn Diệc Lam một khắc không ngừng tồi động ấn pháp, bốn người cũng cắn chặt răng đau khổ kiên trì. Rốt cuộc, thực lực so thấp một người lục giai võ giả trước hết ngăn cản không được, phòng ngự giáp bị ánh sáng tím phá vỡ, rồi sau đó này thế không giảm oanh đến hắn thân thể phía trên, kia võ giả liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, thân hình theo ánh sáng tím một đường hướng về phía trước, như gió tranh giống nhau thẳng đến tận trời. Kia võ giả do dự luôn mãi, cuối cùng cũng không lựa chọn tế ra tinh huyết tới ngăn cản, bởi vì hắn biết, cho dù chính mình làm như vậy, cũng ngăn cản không được Đoạn Diệc Lam tiếp theo sóng công kích, hà tất vừa mất phu nhân lại thiệt quân đâu. Ánh sáng tím mang theo võ giả vẫn luôn loanh đến trời cao bên trong trận pháp phòng hộ cháo sau, mới bị trận pháp sáng lên quang mang chấn vỡ, kia võ giả cũng tự không trung ngã xuống mà xuống, máu tươi quần quận sái lạc, nhưng tốt xấu hắn không làm chính mình ở giữa không trung ngất xỉu. Kẻ rớt mặt đất lúc sau, kia võ giả lại lần nữa nhìn về phía so đấu đài trung ương thần sắc đạm mạc Đoạn Diệc Lam, giống như thấy địa ngục tu la giống nhau. Ở hắn ngã xuống lúc sau, còn lại ba người cũng cùng hắn đã trải qua đồng dạng oanh kích tình hình, tập rơi xuống đất mặt. Trong đó một người tựa hồ là bọn họ cái này tiểu đội thống lĩnh, có thể là cảm thấy liền như vậy thua không mặt mũi hướng đi Trình Khải làm giao đãi, liền tế ra chính mình tinh huyết, chiều anh hướng chính mình ánh sáng tím đối công mà đi. Kết cục cùng đệ nhất nhân tưởng hoàn toàn giống nhau, tiểu đội thống lĩnh ở tế ra tinh huyết lúc sau, thực lực tức khắc bạo trướng, cũng xác thật chặn lại Đoạn Diệc Lam này một kích, nhưng còn không đợi hắn cao hứng, phát hiện lại có vài đạo ánh sáng tím hướng tới chính mình đánh úp lại. Tiểu đội thống lĩnh một khuôn mặt tức khắc trở nên so tương gan heo còn khó coi. Như vậy cái đấu pháp, cho dù chính mình đem tinh huyết đều ép khô, cũng đánh không lại a. Bởi vì hắn ngoan cố chống lại, bốn gã võ giả trùng, hắn là bị thương nặng nhất cái kia, nếu không phải ngã xuống tới thời điểm bị Trình Du giúp một phen, chỉ sợ cổ đều được đương trường quăng ngã đoạn. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là lần thứ hai chấn ngạc, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng có người đem lúc trước tình hình chiến đấu nói cho chính mình đều nhất định sẽ cho rằng người nọ đầu góc vào thủy. Trình Khải mí mắt thẳng run. Kia chính là chính mình thiên cực điện tứ đại đem A, liền như vậy bị một người cấp đoàn diệt, hơn nữa liền cuối cùng người nọ sở chịu thương thế, chỉ sợ không cái 1-2 năm căn bản khôi phục bất quá tới. Trình Khải đem ánh mắt rời về phía Đảng Văn Khang, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao lúc trước trận đầu so đấu khi, Đảng Văn Khang vừa thấy Đoạn Diệc Lam đuổi trở về, lập tức liền thay đổi một chi nhược đội lên đài so đấu. Đảng Văn Khang thấy Trình Khải ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình, hắn nhưng thật ra thoải mái hào phóng chiều đối phương cười cười. Đàng điện chủ, che giấu đến cũng thật đủ thâm a. Trình điện chủ nói chi vậy, tàng đến thâm người kia cũng không phải là ta, ở trên đài đâu. Trình Khải hư lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía so đấu đài, lúc này còn ở trên đài đứng, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam, cũng chỉ có chính mình kia lúc trước không có ra tay nhi tử. Lục giai võ giả đều bị Đoạn Diệc Lam đánh thành như vậy, chính mình đứa con này tuy rằng với trận pháp một đạo rất là lợi hại, nhưng bản thân tu vi còn chưa tiến vào ngũ giai, làm sao là Đoạn Diệc Lam đối thủ. Niệm cập tại đây, Trình Khải vừa định ra tiếng tuyên bố thiên cực điện nhận thua, không ngờ so đấu trên đài Trình Du lại đột nhiên nhìn Đoạn Diệc Lam cười nói ngươi cũng thật hành, ở Vô Nhai Phủ lần đầu gặp gỡ, chúng ta còn tính có thể đánh cái ngang tay, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị ngươi ném ra nhiều như vậy. Đối với Trình Du, Đoạn Diệc Lam là thiệt tình đem hắn đương bằng hữu, trên mặt cũng không hề mang theo lúc trước những cái đó đạm mạc, nhìn thẳng hắn cười nói mới gặp kia hội, ta đó là nhiều người, như thế nào? Hiện tại còn muốn cùng ta lại động một lần tay sao? Đương nhiên, thánh nữ đại nhân đều bị ngươi đoạt đi rồi, như thế nào, ngươi còn muốn cự tuyệt đến từ nàng người ngưỡng mộ khiêu chiến? Ha ha ha, ngươi đều nói như vậy, ta như thế nào có thể cự tuyệt, muốn như thế nào đánh, ngươi nói đi. Ta lại đánh không lại ngươi, không đánh, ta bố một đạo trận pháp, ngươi không tồi động bất luận cái gì viêm lực, ở một nén hương trong vòng đêm này đánh vỡ, liền tính ngươi thắng. Đoạn Diệc Lam giơ tay sờ sờ cái mũi. Kỳ thật tại đây loại so đấu trên đài, nàng hoàn toàn là có thể cự tuyệt, lại không phải trong lén lút luận bản, nào có chiều đối thủ ước pháp tam chương A, ngươi không chuẩn đánh ta nơi này cùng với nơi này sao. Nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn là đáp ứng rồi Trình Du khiêu chiến, nàng cùng Trình Du đều là biết được, đến nơi khác, này trận thứ hai so đấu đã kết thúc, mà hai người bọn nàng kế tiếp muốn đánh chính là, tình địch chi gian so đấu. Ngồi trên thượng vị Trình Khải, thấy chính mình nhi tử giống như cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ còn rất không tồi bộ dáng. Đoạn Diệc Lam lúc trước những cái đó ra tay không lưu tình chính là bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, mà giờ phút này lại đồng ý chính mình nhi tử kia vô lý so đấu. Chỉ là không biết đây là Đoạn Diệc Lam lấy lui làm tiến, hù lộng chính mình cái kia ngốc nhi tử, vẫn là sẽ thật sự tuân thủ hứa hẹn, nếu là người sau, kia điện so với sau, chính mình cùng thất tinh điện phải nhiều đi lại. Trình Du thấy Đoạn Diệc Lam đồng ý, lập tức cũng không hề vô nghĩa, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt, bắt đầu bày trận. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem sở hữu viêm lực hết thảy thu hồi, đứng ở cách đó không xa, chờ Trình Du bày trận. Mọi người chờ đợi không có liên tục quá dài thời gian, không trong chốc lát, Trình Du trước người liền có một tòa 7 tầng bảo tháp hiện lên, lúc đầu bảo tháp còn có chút hư ảo, theo Trình Du giấu tay biến ảo, tháp thân cũng dần dần biến thành thực chất. Đương bảo tháp hoàn toàn thành hình hết sức, khắp quảng trường độ ấm bắt đầu sậu hàng, hai người dừng chân so đấu đài, càng là nhanh chóng kết khởi một tầng băng xương. Khó trách hắn không cho ta vận dụng viêm lực, nguyên lai này trận pháp lại là lấy hàn khí sở ngưng. Đoạn Diệc Lam cũng không khinh địch, nghiêm túc đánh giá Trình Du này nói trận pháp, hàn tháp thành hình lúc sau, Trình Du động tác cũng không có dừng lại, không bao lâu, một đầu toàn thân lấy hàn băng ngưng tụ thành băng long tự tháp đỉnh lực ra. Phần 285. Chương 285 hồi ức. Băng long xoay quanh ở so đấu trên đài không, long tức hơi phun, thế nhưng đem không gian cũng đông lạnh ra nhẹ nhẹ cái khe. Này đó là trận pháp sư cùng tầm thường võ giả bất đồng chỗ, đơn tỷ công pháp đánh nhau có lẽ bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng nếu là cho dư trận pháp sư cũng đủ 7 trận thời gian, bọn họ thường thường sẽ cho cường địch mang đến kinh ngạc kết quả. Lúc này, so đấu trên đài lúc trước trọng thương 4 người đã bị nâng đi, chỉ có vẫn cư ở tồi động trận pháp Trình Du, cùng với vẫn luôn không có từ giữa đánh gây hắn 7 trận Đoạn Diệc Lam, còn ở tiếp tục trận này đặc thù so đấu. Tất cả mọi người cho rằng so đấu ở Đoạn Diệc Lam trọng thương Thiên Cực Điện 4 người kia sẽ đã kết thúc, không dự đoán được sẽ xuất hiện trước mắt này phiên tình cảnh, tò mò chờ đợi chung, mọi người lại bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên. Đoạn Diệc Lam vừa rồi xuống tay rất tàn nhẫn, vì sao sẽ đồng ý Trình Thiếu Điện Chủ này phiên không công bằng khiêu chiến? Hư vừa rồi Trình Thiếu Điện Chủ không phải nói sao, là bởi vì ta Thánh Nữ Đại Nhân. Cái gì? Kia nói như thế tới, ta Thánh Nữ Đại Nhân cùng Đoạn Diệc Lam chi gian những cái đó sự, đều là sự thật. Nghe này cơ hồ là gào thét ra tới giọng nam, chung quanh một chúng ma vệ đều quay đầu nhìn lại, lấy một loại xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt đem nói chuyện người nọ nhìn chằm chằm. Thứ này đến tột cùng là từ đâu toát ra tới ngốc nghếch, Thánh Nữ Đại Nhân cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ, sớm đã không phải cái gì bí mật hảo sao. Nghị luận gian, Trình Du trận pháp rốt cuộc bố trí hoàn thành, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nghĩ đến là bố này nói trận pháp đối này tiêu hao thực sự không nhỏ. Đoạn Diệc Lam, phá trận đi. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, còn chưa có điều động, chiếm cứ ở giữa không trung băng long liền dẫn đầu chiều nàng phát động công kích. Nếu là đổi lại bình thường, Đoạn Diệc Lam cũng không ngại chậm rãi cùng Trình Du luận bàn, nhưng nàng đợi lát nữa còn có mạnh mẽ địch nhân phải đối phó, không muốn tại đây quá nhiều chú lưu, lược thân né qua băng long công kích, tôi động huyền lực, lăng không hướng tới lần thứ hai đánh úp lại băng long đứng đầu, một lóng tay điểm ra. Vô nhai diệt sinh chỉ. Xanh biết ánh sáng tự này đầu ngón tay bạo bắn mà ra, như một thanh đao nhọn thật sâu chát vào long đầu, mọi người chỉ dựa vào mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy, xanh biết ánh sáng tự long đầu chui vào, thẳng phá chỉnh nói long thân, đem băng long từ giữa một phân thành hai tức thành hai bồng băng sương ngủ, rồi sau đó mới hoàn toàn tiêu tán. Băng long bị hủy, băng tháp phía trên lại có long khiếu truyền đến, lúc này đây, tháp đỉnh xuất hiện lưỡng đạo băng long, cơ hồ cùng lúc trước kia nói giống nhau như lúc, băng long nhanh chóng ngưng kết thành hình, lập tức hướng tới Đoạn Diệc Lam công tới. Đối phó này đó băng long, cho dù không tồi động viêm lực, cũng không làm khó được Đoạn Diệc Lam, vô nhai diệt sinh chỉ vừa ra, một kích một cái, phàm là chiều chính mình công tới băng long, đều là một kích tức hội. Nhưng Đoạn Diệc Lam thực mau liền nhận thấy được không thích hợp, này đó băng long không chỉ có vô cùng vô tận bộ dáng, hơn nữa chính mình mỗi đánh nát một đạo, từ tháp đỉnh mà sinh băng long tựa hồ liền sẽ thành lần xuất hiện. Trong nháy mắt, chính mình chung quanh đã là đồng thời tới lui tuần tra hơn 10 nói băng long, như vậy vẫn luôn đánh tiếp không phải biện pháp. Đoạn Diệc Lam một bên tiêu diệt quần quận không ngừng chiều chính mình đánh úp lại băng long, một bên phân ra thần thức hướng tới kia băng tháp lao đi. Đương Đoạn Diệc Lam chung quanh băng long ước chừng tăng đến 50 dư nói khi, nàng rốt cuộc nhếch miệng cười, cũng mặc kệ này đó mãnh liệt vây công chính mình băng long, thân hình như tia chớp giống nhau hướng tới băng tháp trô lao đi. Trình Du thấy nàng này phiên động tác, liền biết nàng đã biết được phá trận phương pháp, sâu kín thở dài nói còn tưởng rằng ngươi còn muốn quá sẽ mới có thể phát hiện đâu, ngươi người này cũng thật là thật sự. Công kích mắt trận hoặc là trận pháp sư, đều có thể phá trận, ngươi thật đúng là hoa như vậy nhiều khí lực đi tìm mắt trận. Trình Du nói chuyện thời điểm, Đoạn Diệc Lam đã phi thân đi vào tháp đỉnh, nâng lên một lóng tay, hướng tới đỉnh mái một chỗ không chút nào thu hút băng lăng điểm đi. Ta biết ta, nhưng nếu muốn công kích ngươi nói, ta đây lúc trước hà tất còn phải tốn thời gian chờ ngươi bày trận. Trình Du mày một trọn, thế nhưng cảm thấy Đoạn Diệc Lam nói rất có đạo lý. Mắt trận đã tìm. Phá trận đối với Đoạn Diệc Lam tới nói tự nhiên là không hề khó khăn, một lóng tay điểm ra, băng lăng theo tiếng mà thoái, những cái đó đuổi theo Đoạn Diệc Lam mà đến băng long, cũng ở cùng thời khắc đó hết thể hóa thành một mảnh băng sương mù, bay xuống mặt đất, như là hàng một hồi sương lạnh. Đoạn Diệc Lam thắng được, cuối cùng kia chàng vạn chúng chờ mong trung cực so đấu, cũng đem ở một canh giờ lúc sau chính thức bắt đầu. Bởi vì thủ lôi một phương chỉ dùng tham gia cuối cùng một hồi, mà còn lại bốn điện tắc sẽ có liền chiến tình huống, này đây cuối cùng trổ hết tài năng đội ngũ, có một canh giờ điều tức thời gian. Tuy rằng một canh giờ điều tức thời gian cũng không trường, đối với một ít thương thế so trọng võ giả mà nói, căn bản không thể khôi phục nhiều ít chiến lực, nhưng trên đời này, lại nơi nào có tuyệt đối công bằng đâu. Nói là thất tinh điện đội ngũ điều tức chuẩn bị chiến tranh, nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam một người ở đánh, Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận nhưng thật ra nhặt tiện nghi, đi theo Đoạn Diệc Lam trực tiếp liền hôn tới rồi trận chung kết. Thất tinh điện xuất chiến nhân viên là bọn họ ba người, sở hữu chiến tích cũng là cộng đồng thuộc về ba người, cũng không sẽ nhân ai xuất lực nhiều ai xuất lực thiếu mà có điều khác nhau. Này đây hiện tại hai người ngoài miệng ý cười đều sắp liệt đến lỗ tai kia chỗ. Chu Đáo cẩn thận đây là trong truyền thuyết, một đêm vất nhanh cảm giác sao? Phương Thần ngươi mau véo ta một chút, nói cho ta này đến tột cùng có phải hay không đang nằm mơ. Đoạn Diệc Lam không để ý đến đã vui vẻ đến hồ ngôn loạn ngữ hai người, lập tức ở thất tinh điện khu vực quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục, nàng muốn bằng giai trạng thái đi nên chiến chiến long điện, tốt nhất là trực tiếp phá đổ bọn họ. Tiên Mộng Hàn cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh lúc này cũng hồi ma cùng, nhưng không biết vì sao không có tới này điện so nơi sân, nhưng các nàng hai không có việc gì liền hảo. Nghĩ đến đây, Tiên Mộng Hàn lại nhỏ đến khó phát hiện đem ánh mắt quét về phía Đoạn Diệc Lam nơi kia phương, nàng cảm thấy Đoạn Diệc Lam hơi thở giống như trở nên không giống nhau, nhưng cụ thể là nơi nào thay đổi nàng cũng không nói lên được. Hiện tại Đoạn Diệc Lam, ngay cả nàng cũng có chút nhìn không thấu này tu vi, mặt ngoài nhìn lại vẫn là ngũ giai, nhưng cẩn thận điều tra là lúc, chính mình thế nhưng sẽ sinh ra một tia cực độ nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này nàng chỉ ở đối mặt ma tôn thời điểm mới có quá. Đoạn Diệc Lam a Đoạn Diệc Lam, ngươi thật sự làm được. Hiện giờ ngươi, chỉ sợ toàn bộ ma cung cũng chưa mấy người là đối thủ của ngươi, ngươi đến tuột cùng sẽ trưởng thành đến nào một bước đâu. Tiên Mộng Hàn trong lòng miên man suy nghĩ, thực vì Đoạn Diệc Lam trưởng thành mà cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, cũng có một chút mất mát, có lẽ tới rồi lúc ấy, Đoạn Diệc Lam liền cũng không cần chính mình trợ giúp, mà chính mình, cũng đã không có lại đi đối nàng chiếu cố lý do. Đoạn Diệc Lam một bên tĩnh tọa điều tức, tâm tư lại phiêu đãng tới rồi ba ngày phía trước cái kia ban đêm. Nàng không biết Hứa Ngân đối chính mình làm cái gì, đem chính mình biến thành như vậy đáng sợ một con dã thú, trong lòng dục vọng phảng phất bị vô hạn phóng đại, nàng khát vọng cắn xé, khát vọng uống huyết, khát vọng đi tàn phá trước mắt thơm ngọt da thịt cùng thân thể. Có lẽ là chính mình đem cái chán cập xong quyền bị thương có chút trọng, máu sói mòn dưới, giống như trong lòng dã thú cũng hư nhược rồi một ít, dục vọng vẫn là có, nhưng đã không giống lúc trước như vậy cuồng bạo. Nàng biết sau lại Khúc Lưu Hoành chạy đến, tuy rằng hai mắt đã là một mảnh đỏ đậm cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng nàng có thể xác định sau lại ôm chính mình người nọ chính là Khúc Lưu Hoành. Người Khúc Lưu Hoành trên người độc hữu hương khí, trong lòng dã thú lại lần nữa ra áp, Đoạn Diệc Lam biết chính mình đang ở hung hăng tác muốn người thường, lại không cách nào làm chính mình dừng lại. Nàng không biết chính mình là ở khi nào ngất xỉu đi, chỉ nhớ rõ ở ngã xuống thời điểm, một đôi ấm áp mà ướt át cánh tay, đem chính mình ôm vào một cái dị thường mềm mại giống như vân đoàn giống nhau địa phương. Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, Đoạn Diệc Lam hoảng hốt không thôi. Trước tiên chính là muốn biết Khúc Lưu Hoành thế nào. Nàng mới vừa động, bên hai liền truyền đến một tiếng thấp thấp thở nhẹ, Đoạn Diệc Lam lúc này mới phát hiện chính mình đang bị Khúc Lưu Hoành ôm vào trong ngực, Khúc Lưu Hoành nằm ở một đống bị xé nát bố phiến phía trên, mà chính mình, mà ghé vào nàng mềm mại ấm áp thân thể thượng. Đoạn Diệc Lam hơi hơi đem thân thể khởi động một ít, túi đầu vừa thấy dưới, nước mắt liền nhịn không được đại viên nhỏ giọt, nện ở dưới thân người tràn đầy vệt đỏ trên da thịt. Khúc Lưu Hoành giơ tay, đem nàng nước mắt lau đi. Nhợt nhạt cười nói lớn như vậy, còn khóc cái mũi, cũng không sợ làm người chê cười. Khúc Lưu Hoành một mở miệng, mới phát hiện chính mình tiếng nói thế nhưng ách sắp cực kỳ, âm thầm có chút ảo não, hẳn là nhiều hoán một chút nói nữa. Quả nhiên, chính mình mở miệng nói chuyện sau, Đoạn Diệc Lam nước mắt càng là như cắt đứt quan hệ chân châu dường như đi xuống rớt. Đoạn Diệc Lam nhìn bị chính mình tra tấn đến dị thường tiểu tụy Khúc Lưu Hoành, trong lòng rất là khó chịu. Khúc Lưu Hoành kia trắng tinh như thiên nga cần cổ, bị cắn ra một đạo miệng vết thương. Tuy rằng hiện tại máu đã kết vẩy, nhưng lúc ấy nhất định phi thường đau đi. Mỹ Ngọc giống nhau không tì vết da thịt phía trên, hồng hồng tím tím tất cả đều là dấu hôn, tóc đen còn lộ ra chút ướt át. Giờ này khắc này Khúc Lưu Hoành, giống cực một đóa bị báo táp xâm nhập một đêm đóa hoa, nhìn qua mảnh mai mà thê mỹ. Khúc Lưu Hoành không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam vừa tỉnh tới nhìn đến chính mình sẽ khóc thành như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, chính mình xác thật bị lăn lộn đến có chút lợi hại, nhưng kỳ thật cũng không có như vậy thảm. Bị lộng thương địa phương trừ bỏ cần cổ cũng lại không nơi khác, hơn nữa, nàng cho rằng nàng ngày thường cho chính mình trên người lưu dấu vết rất ít sao. Đoạn Diệc Lam cũng không dám di động thân thể của nàng, chỉ lo nửa ghé vào giai nhân trên người rơi lệ, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên có loại như thế nào như là chính mình xâm phạm nàng cảm giác đâu, có phải hay không nơi nào lầm. Đừng khóc, chạy nhanh lên. Lưu Hoanh, thực xin lỗi, ngươi kia nơi đó có đau hay không? Cũng làm. Ta ở. Ngươi đè nặng ta tóc. Đoạn Diệc Lam lúc này mới có chút xấu hổ từ Khúc Lưu Hoanh trên người lên, ngồi xổm một bên, duỗi cánh tay vòng qua đối phương đầu gối con cùng vai cổ, đem này ôm lên. Hai người cách đó không xa chính là một chương mềm mại giường lớn, chỉ là đêm qua từ đầu đến cuối cũng không có tác dụng. Đem Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng đặt ở giường chung lúc sau, Đoạn Diệc Lam lúc này mới chạy nhanh tồi động huyền lực thế nàng rửa sạch thân thể, cùng với kiểm tra chính mình còn có hay không lộng thương nàng nơi khác. Lưu Hoanh, thực xin lỗi. Nghe Đoạn Diệc Lam lại bắt đầu nghẹn ngào, Khúc Lưu Hoanh hơi hơi ngước mắt vừa thấy, thấy nàng trừng mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, tích ở chính mình trên đùi. Rồi tay kéo qua một bên chăn mỏng đem chính mình che khuất, nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng nói những cái đó huyết không phải ta, là bị ngươi bàn tay thương chỗ lộng thượng. Khúc Lưu Hoanh tuy rằng không gì thương thế, nhưng thân thể nhức mỏi trình độ là thật sự trước nay chưa từng có, mềm vật nằm, nghe Đoạn Diệc Lam giảng thuật nàng cùng đảng thành đi hướng núi non bắt đầu so đấu, rồi sau đó lại phát sinh việc. Khúc Lưu Hoanh nghe nàng nói xong, đã đem chỉnh sự kiện đã biết bát bát, cửu cửu. Phía trước nàng ở sơn động ngoại cùng Hứa Ngân đối thoại là lúc, thúc giục quá Đoạn Thiên Quyết, dò thám biết bộ phận Hứa Ngân cùng Phùng Dịch kế hoạch, chỉ là lúc ấy thời gian cấp bách, nàng vội vàng nhập điện tìm Đoạn Diệc Lam, không dư thừa tinh lực đi làm phân tích. Đoạn Diệc Lam ném ra Minh Lưu Châu, cùng với đảng thành trên người có hắn cha đặt linh khí, đúng là biến số. Bao gồm đảng Văn Khang phát hiện chính mình nhi tử xảy ra chuyện lúc sau, đầu tiên chạy tới tìm chính mình, cùng với linh tịch có thể thông qua ít ỏi huyết mạch cảm ứng, tìm được Đoạn Diệc Lam đại khái vị trí, này đó một đám thật nhỏ biến số, liền ở bên nhau, đánh nát Chiến Long Điện đông đúc bố cục. Đương Đoạn Diệc Lam nghe xong Khúc Lưu Hoanh đối chỉnh sự kiện ngọn nguồn phân tích sau, trong mắt bên trong có sát ý sẽ qua, nàng hiện tại liền rất tưởng hồi ma cung, rào hắn Chiến Long Điện cái long trời lở đất. Đoạn Diệc Lam chính lòng tràn đầy phẫn hận là lúc, Khúc Lưu Hoanh lại nhận thấy được nàng quanh thân hơi thở dao động có chút dị thường, như là sắp tấn giai phía trước hỗn loạn, nhưng rồi lại cùng chi bất đồng. Đoạn Diệc Lam thực mau cũng phát hiện chính mình trên người xuất hiện không tầm thường dao động, lược một cảm ứng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia kinh hỉ chiều Khúc Lưu Hoanh nói Lưu Hoanh, ta trong cơ thể ma nguyên nhị lực, rốt cuộc muốn hoàn toàn dung hợp vì huyền lực. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu thừa dịp này cơ hội, ta lại hướng lên trên hướng một hướng, nói không chừng có thể vọt tới ngũ giai huyền lực hậu kỳ. Khúc Lưu Hoanh cũng đã bắt đầu tu tập huyền lực, chỉ là tốc độ phương diện hoàn toàn vô pháp cùng Đoạn Diệc Lam so sánh với. Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy vừa nói, Khúc Lưu Hoanh trên mặt cũng mang ra vài phần vui mừng, vội nói ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian. Hoàn toàn dung hợp nhưng thật ra thực mau, phỏng chừng nửa ngày liền thành. Nhưng đột phá việc liền không tốt lắm phòng trừng. Khúc Lưu Hoanh tâm sinh một kế, nói ngươi hiện tại liền ngưng thần bắt đầu dung hợp, chúng ta tạm thời không trở về ma cung, đại điện so với khi, làm cho bọn họ kinh cả kinh. Vậy ngươi, ta liền tại đây bồi ngươi, yên tâm đi, ngươi chỉ lo dụng tâm tu luyện, còn lại việc ta tới an bài. Kế tiếp nhật tử, hai người đều không có lại bước ra cửa điện, cụ thể nội tình chỉ có Huyền Thiên biết, Khúc Lưu Hoanh còn cố ý truyền âm làm hắn tạm thời liền linh tịch cũng đừng nói cho, đỡ phải tiểu cô nương nói lộ miệng. Khúc Lưu Hoanh hai người âm tín toàn vô này ba ngày, ma cung các điện biểu hiện đều là nhìn như bình thường, lo lắng, vui sướng khi người gặp họa vui sướng khi người gặp họa, trừ bỏ nhiều mặt nhân mã nơi nơi hỏi thăm sự tình trải qua, lại vô đường sự phát sinh. Khúc Lưu Hoanh biết địch nhân là sợ Đoạn Diệc Lam tham gia điện so mới thiết hạ này cục, Chiến Long Điện cùng Hứa Ngân là chủ yếu mưu hoa phương, đây là ván đã đóng thuyền việc, nhưng còn có hay không khác điện cũng có tham dự, Khúc Lưu Hoanh cũng nói không chừng. Nàng vừa nghe Đoạn Diệc Lam khả năng xảy ra chuyện liền vội vã tới rồi, được đến tin tức chỉ có từ Hứa Ngân kia chỗ thăm đến những cái đó, nếu muốn tiếp tục tra, còn phải đãi trở về ma cung mới được. Hai người sinh tử chưa biết trạng thái tuy rằng sẽ cho không ít chân chính quan tâm các nàng người mang đi lo âu, nhưng cũng có thể cho địch nhân mang đi tê mỏi. Nếu không nếu là biết hai người không có việc gì, nói không chừng điện so với phía trước đối phương còn lưu có hậu chiêu, tại đây ba ngày, Khúc Lưu Hoanh làm Huyền Thiên liền đem Hứa Ngân giam cầm ở ngoài điện. Làm nàng vô pháp rời đi, cũng vô pháp biết được trong điện hai người tình huống. Phần 286. Chương 286 đoạt lôi chi chiến. Nay ba ngày, Hứa Ngân tâm trạng gần như hỏng mất, nàng sợ hãi Đoạn Diệc Lam từ trong điện ra tới, nàng càng sợ hãi Đoạn Diệc Lam rốt cuộc vô pháp từ trong điện ra tới, đều qua đi thời gian dài như vậy, dược hiệu theo lý thuyết sớm đã qua đi, hai người hiện tại cũng chưa ra tới, chẳng lẽ thật ra chuyện gì? Đoạn Diệc Lam là ở điện so bắt đầu là lúc rời khỏi tu luyện. Nàng trong cơ thể vốn có ma nguyên nhị lực đã hết số dung hợp vì huyền lực, nhưng đánh sâu vào tiến vào ngũ giai huyền lực hậu kỳ, lại còn kém một chút. Bất quá thời gian cấp bách, Khúc Lưu Hoanh chỉ có thể đánh gãy nàng tu luyện đem nàng gọi ra, nếu là bỏ lỡ điện so nói, chẳng phải là đúng như địch nhân mong muốn. Hai người lược làm thương nghị sau, Đoạn Diệc Lam đi trước rời đi, chạy tới Ma Cung điện so nơi sân, mà Khúc Lưu Hoanh tắc mang theo Huyền Thiên cùng Linh Tịch có an bài khác. Trước khi rời đi, Đoạn Diệc Lam suy xét thật lâu, vẫn là chiều Khúc Lưu Hoanh hỏi ra để ở nàng trong lòng một vấn đề: ngươi giết nàng sao? Khúc Lưu Hoanh biết nàng là đang hỏi Hướng Ân, suy nghĩ một lát, mới trả lời không có, nhưng về sau ở ma vực sẽ không lại có người này. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, từ đại điện một khắc chỗ lực ra, che giấu hơi thở dao động, thẳng đến ma cùng so đấu trưởng. Điện so nơi sân, một canh giờ điều tức chớp mắt lướt qua, đương Đoạn Diệc Lam nghe được truyền lệnh quan cao giọng sướng uống sau, chậm rãi đứng dậy, hướng tới quảng trường phía trên lớn nhất so đấu đài đi đến. Cuối cùng một trận chiến, quy củ cùng phía trước có chút bất đồng. Thủ Lôi Chiến Long Điện võ giả cùng sở hữu ba người, cuối cùng một trận chiến là không có đoàn chiến, nói cách khác, vô luận thắng lợi đội ngũ có thể tiếp tục đánh mặc kệ là còn sót lại một người, vẫn là năm người tất cả tại, đều chỉ có thể lựa chọn đối thủ đơn đả độc đấu. Trong đó khiêu chiến quy tắc lại nhân thắng lợi phương sở lưu nhân số bất đồng mà có điều biến hóa, nhưng trước mắt đối với Đoạn Diệc Lam tới nói, lại không có tuyển người phiền thoái, nàng trực tiếp lấy phương thần chu đáo cẩn thận hai người thực lực chưa khôi phục vô pháp tham chiến vì tử, làm cho bọn họ tiếp tục ở bên điều tức. Mọi người nghe nói lúc sau, trên mặt đều có chút mất tự nhiên, hảo tưởng gia nhập thất tinh điện A, như vậy thiện giải nhân ý chủ sự người, thật là đốt đèn lồng cũng không hảo tìm A. Lại đem ánh mắt nhìn về phía phương thần cập chu đáo cẩn thận hai người, bọn họ thật đúng là ngồi ở so đấu đài biên an an tĩnh tĩnh điều tức, có gì hảo điều tức, bọn họ từ đầu đến cuối liền không nhúc nhích qua tay A. Tuy rằng mọi người đều là biết phương thần hai người vẫn chưa bị thương mà mất đi chiến lực, nhưng Đoạn Diệc Lam quyết định ở trình tự thượng là không có vấn đề, bởi vì mặc kệ khiêu chiến đội ngũ như thế nào an bài, cuối cùng đều đến đánh bại Lôi Phương hai người, mới tính thắng được. Đoạn Diệc Lam không cho phương thần hai người lên đài, ý nghĩa nàng đến một trọi một thắng liên tiếp Chiến Long Điện hai người, mới có thể đoạt được này giới điện so vòng nguyệt quế. Chiến Long Điện ba người thực lực nhìn qua đều không sai biệt lắm, bởi vậy lựa chọn đối thủ liền rất mấu chốt, mọi người sở tu công pháp bất đồng, mà công pháp chi gian lại có tương sinh tương khắc. Này đây cùng đồng dạng cùng bậc đối thủ tác chiến, nhân công pháp sai biệt, kết cục thường thường sẽ hoàn toàn bất đồng. Chiến Long Điện ba người tu vi đều là lục giai ma lực đỉnh, tuy rằng chính mắt nhìn thấy không lâu phía trước Đoạn Diệc Lam cường thế đánh bại Thiên Cực Điện bốn gã lục giai võ giả, nhưng bọn hắn trong lòng lại không có quá nhiều nhút nhát. Thiên Cực Điện kia bốn người, tu vi tối cao cũng bất quá là lục giai trung kỳ, còn có một người rõ ràng là gần đoạn thời gian mới tiến vào lục giai, hơn nữa ngay từ đầu bọn họ vẫn chưa dùng toàn lực chém giết, dẫn tới bị Đoạn Diệc Lam háo đi quá nhiều ma lực, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà tình huống như vậy, bọn họ sẽ không lại cấp Đoạn Diệc Lam có lần thứ hai làm được cơ hội, vô luận Đoạn Diệc Lam tuyển bọn họ trong đó nào hai người, bọn họ đều sẽ một giao thủ liền cùng đối phương liều chết, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Thiên Cực Điện những cái đó ngu xuẩn liền đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng xứng đáng bị Đoạn Diệc Lam một người đoàn diệt. Ba người ôm hai tay chờ đợi Đoạn Diệc Lam tuyển người, Đoạn Diệc Lam đôi mắt đem ba người nhàn nhạt đảo qua. Nói ra một câu khiếp sợ khắp nơi lời nói ba cái đều tuyển, là ở quy tắc trong vòng đi. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, bọn họ rất muốn biết chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Đoạn Diệc Lam vừa rồi nói cái gì tới, nàng là ở nói dẫn sao, nào có người chính mình cho chính mình thêm nhiệm vụ. Phán quyết quan trước hết phản ứng lại đây, kinh nghi nói Đoạn trưởng lão, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ba cái đều tuyển, ý nghĩa mặc dù là ngươi lúc trước đã thắng liên tiếp hai chàng, cũng theo lời muốn đem đệ tam chàng đánh xong. Mà đệ tam chàng chiến tích, sẽ đối trước hai chàng sinh ra ảnh hưởng. Phán quyết quan nói tương đối mịt mờ, nhưng cũng đủ để cấp đến Đoạn Diệc Lam trịnh trọng nhắc nhở, nếu là Đoạn Diệc Lam thắng liên tiếp trước hai chàng, như vậy đệ tam chàng đối thủ vô cùng có khả năng sẽ không làm nàng tồn tại xuống đài, ở so đấu trên đài thân chết, trước hai chàng chiến tích cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Đoạn Diệc Lam tự nhiên nghe ra phán quyết tiếng phổ thông nhắc nhở ý tứ, chiều hắn hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó nói ta kiên trì ta lựa chọn, phán quan đại nhân. Thỉnh tuyên bố tỉ thí đi. Đoạn Diệc Lam nếu đều nói như vậy, phán quyết quan cũng không cần phải nhiều lời nữa, lớn tiếng tuyên bố điện so cuối cùng lôi đài tái chính thức bắt đầu. Đoạn Diệc Lam nhảy trên người đài, ly nàng gần nhất một người võ giả xoay người đem nàng nhìn chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười nói ta cái thứ nhất tới làm đối thủ của ngươi đi, nếu là liền ta cũng không thắng được, ngươi cũng không cần thiết đi theo bọn họ lại đánh. Đoạn Diệc Lam lắc lắc đầu. Kia võ giả hư lạnh nói nếu ngươi công phu sư tử ngoạm muốn chiến chúng ta ba người, hiện tại mới nghĩ tới chọn lựa đối thủ, không cảm thấy chậm một chút sao? Đoạn Diệc Lam xem cũng không xem nói chuyện người này, nàng đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ly chính mình khá xa còn lại hai gã võ giả, nhàn nhạt nói ta ý tứ là, cũng không cần phân đệ nhất đệ nhị, các ngươi ba cái cùng lên đi. Nếu nói lúc trước Đoạn Diệc Lam ra tiếng yêu cầu khiêu chiến ba người là đá vào nước khởi gợn sóng nói, kia nàng hiện tại lời nói còn lại là cự thạch xúc lãng, không chỉ có là quan chiến đám người kinh ngạc, ngay cả các điện điện chủ đều kinh chứ. Nhưng mọi người phản ứng lại là bất đồng, Chiến Long điện điện chủ Phùng Dịch tự nhiên là cảm thấy nàng quá mức cuồng vọng, chỉ có giới luật điện điện chủ Đảng Văn Khang ẩn ẩn cảm thấy, này giới điện so, Đoạn Diệc Lam sợ là muốn sáng tạo ra xưa nay chưa từng có chiến tích. Ba ngày trước cái kia ban đêm, Đảng Thành bị hắn mang về giới luật sau điện, liền vẫn luôn ở trong điện dưỡng thương, liền hôm nay điện sò cũng chưa thả ra. Nay đây người khác đều cho rằng Đoạn Diệc Lam đối kháng thất giai cường giả, hoàn toàn là tồi động lợi hại linh khí gây ra, nhưng hắn lại từ chính mình nhi tử trong miệng biết được, Đoạn Diệc Lam tồi động kia linh khí, là vì ngăn cản địch nhân chảo chính mình cập Hứa Ngân lấy làm con tin, căn bản không phải bởi vì đánh không lại. Đoạn Diệc Lam có thể ở hai gã thất giai cường giả liên thủ hạ kiên trì lâu như vậy, còn bị thương nặng một người. Vô luận có phải hay không mượn dùng linh khí chi lực, đều chứng minh nàng xác thật có đối kháng thất giai cường giả bản lĩnh. Nếu không, tùy ý đổi một người ngũ giai võ giả tới, chỉ sợ liền tồi động linh khí thời gian đều không kịp, cũng đã bị thất giai cường giả đánh chết. Đoạn Diệc Lam liền thất giai cường giả đều không sợ, tự nhiên càng sẽ không kiêng kỵ lục giai. Chiến Long Điện lúc này, sợ là đá đến ván sát, vẫn là sẽ đá gãy chân cái loại này. Chiến Long Điện ba người ở nghe được Đoạn Diệc Lam lời nói lúc sau, sắc mặt lập tức liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Lập tức ra tay chiều Đoạn Diệc Lam hợp công mà đi. Đã có người muốn đem mặt đưa lên tới làm cho bọn họ dẫm, kia chính mình liền từ chối thì bất kính. Đoạn Diệc Lam bàn tay vừa lật, xích lôi ấn đã hướng tới trong đó một người xoay tròn đánh tới, nguyên bản tiểu xảo in đá, ở giữa không trung đón gió bạo trướng, đảo mắt liền hóa thành núi cao hướng tới lúc trước nói chuyện người nọ chấn áp mà xuống. Hừ, lại xử chiêu này, xem ta phá ngươi kia phá ấn. Kia võ giả dứt lời, cũng thế ra chính mình một đạo linh khí, ma lực quán chú gian. Một cây phiếm ú quang thật lớn ma trụ tùy theo mà hiện. Ma trụ một mặt thật sâu cắm vào mặt đất, một chỗ khác tắc nên hướng chính chân áp mà đến núi cao, rất có kình thiên chi thế. Xích lôi ấn cùng ma trụ ầm ầm chạm vào nhau, bụi đất cuốn lên trăm trượng cao, nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không có thể trực tiếp đem đối phương chấn trụ, chạm vào nhau lúc sau, vẫn là liên tục so gắng sức. Cùng là thực lực mạnh mẽ linh khí, Đoạn Diệc Lam xích lôi ấn này đây huyền lực tối phát, trong khoảng thời gian ngắn không cần nàng đi xúc lực can thiệp, mà kia võ giả ma trụ tắc không được. Hắn chỉ có thể ở bên thao tác, cuồn cuộn không ngừng hướng cán quán chú ma lực. Đáng chết. Ngươi cho rằng tạm thời đem ta vây khốn liền không có việc gì sao? Đại ta ra tới, tất là ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới. Đối đại ngươi thật có thể ra tới, lại đối ta nói những lời này đi. Đoạn Diệc Lam ném xuống một câu, nên thân đối chiến còn lại hai người. Không có bất luận cái gì thử, ba người vừa ra tay đều là vận dụng chính mình sát chiêu. Bàn nhược vạn vật đao. Chiến Long quỷ phá. Chiến Long ma chảo. Hơn 20 binh tử kim trường đao, mang theo từng trận phản lánh, cùng hai đại cao thủ công kích chống chọi ở bên nhau, phát ra mà ra kình phong đem chung quanh không gian đều cắt ra đạo đạo cái khe, xem đến mọi người ra đầu thẳng tê dại. Nguyên bản vui sướng hài lòng ngồi xếp bằng ở so đấu đài ngoại gần chỗ Phương Thần hai người, cũng vội vàng dịch cái chỗ ngồi, sợ nếu là bên trong người đấu đến quá tàn nhẫn, vạn nhất kình phong phá tan so đấu phòng ngự cháo, kia chính mình chẳng phải là bị chết quá oan. Chỉ có Thiết Thân cùng Đoạn Diệc Lam đã giao thủ, mới có thể biết được này chiến lực cường hành cùng đáng sợ. Đây cũng là so đấu trên đài cùng chi đối chiến hai người giờ phút này ý tưởng, nguyên bản hai người còn nghĩ một giao thủ liền trước cấp Đoạn Diệc Lam tới cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới ra vai phủ đầu là có, nhưng đối tượng lại là chính mình. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Đoạn Diệc Lam vì sao dám nói ra như vậy cuồng ngôn cuồng ngữ, đó là bởi vì nàng xác thật có như vậy tư cách. Người này không đơn giản, Phạm An, ngươi trước bám trụ, cho ta một chút thời gian. Tên là Phạm An kia võ giả vừa nghe, biết đối phương muốn làm cái gì, cắn răng nói vậy ngươi nhanh lên, ta sợ ngăn không được nàng lâu lắm. Nhanh chóng giao lưu xong, Phạm An liền tiến vào ma hóa trạng thái, hơi thở bạo trứng gian, ẩn ẩn đã là có thất giai võ giả chi thế. Đương Phạm An cùng Đoạn Diệc Lam tiếp tục thời điểm chiến đấu, một khắc võ giả bắt đầu lăng không khoanh chân ngồi xuống, đôi tay ở chính mình trên người liền điểm số hạ, cả người hơi thở cũng bắt đầu bạo trứng. Nhưng hắn hơi thở bạo trướng đều không phải là tiến vào ma hóa trạng thái gây ra, mà là tu vi sắp đột phá là lúc bạo trướng, thấy như vậy một màn, mọi người lại là một trận ô lên. Giả vĩ lại là muốn ở cái này thời điểm đột phá. Thất giai cường giả A, đều đã là phó điện chủ cấp bậc, Chiến Long Điện vì đoạt giải quán quân, thật đúng là che giấu sâu đậm A. Đoạn Diệc Lam cái này hung hiểm, thất giai cùng lục giai đỉnh nhìn như tiếp cận, nhưng hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh giới. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không rảnh bận tâm mọi người nghị luận, nàng tâm thần tất cả tại so đấu đài chiến đấu bên trong, không thể không nói liều mạng tương bác Phạm An, xác thật có chút tài năng, tuy nói hắn như vậy đấu pháp không màng hậu quả, nhưng tốt xấu là đem Đoạn Diệc Lam tạm thời chặn. Bất quá kết quả cũng xác như Phạm An chính mình lúc trước theo như lời, hắn ngăn không được Đoạn Diệc Lam lâu lắm. Lại là một cái ngạnh oanh lúc sau, Phạm An ma hóa trạng thái thời hạn chưa tiến đến, cũng đã sắp kiệt lực kính khô, đối mặt Đoạn Diệc Lam huyền lực công kích, hắn không thể không mỗi lần ra tay đều khuynh tận toàn lực, mới có thể cùng chi miễn cưỡng chiến mình. Số phiên khuynh lực công kích dưới, Phạm An trong cơ thể ma lực quả thực co lại đến khủng bố, đang lúc hắn tính toán tiếp tục thúc giục tinh huyết chi lực thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt hơi thở dao động. Phạm An tâm đầu nhảy dựng, xem ra giả vĩ là đột phá thành công, cái này chính mình phụ trách cuối cùng hoàn thành, đánh bại Đoạn Diệc Lam việc vẫn là giao cho giả vĩ cho thỏa đáng. Phạm An đem tế hiến tinh huyết cử chỉ áp xuống, bước ra bạo lui, trên mặt mang theo như chút được gánh nặng mỉm cười, nhưng hắn tươi cười chưa liên tục lâu lắm, liền bỗng nhiên cương ở trên mặt. Bạo lui là lúc, hắn lấy dư quang nhìn thấy nguyên bản còn ở chính mình bên trái Đoạn Diệc Lam, không biết khi nào đã không thấy. Phạm An tâm đầu thăng ra một tia dự cảm bất hảo. Trước tiên liền tưởng tồi động phòng ngự bảo vệ quanh thân yếu hại, hắn phản ứng không thể nói không mau, nhưng vẫn là chậm một bước. Phòng ngự còn chưa hoàn thành, một con tử kim sắc bàn tay đã in lại hắn ngực, Phạm An mí mắt mánh nhảy, này chỉ bàn tay tinh tế tiểu xảo, không giống như là nam tử bàn tay, mà ở này so đấu trên đài, chỉ có Đoạn Diệc Lam một nữ tử. Nghĩ đến đây, Phạm An một khuôn mặt tức khắc trở nên so than con hắc. Ở nơi xa người đang xem cuộc chiến trong mắt, Đoạn Diệc Lam chỉ là nhẹ nhàng đem bàn tay dán ở Phạm An trên lưng. Phảng phất cũng không có quá hung mãnh dao động truyền ra, mà chỉ có Phạm An chính mình biết, Đoạn Diệc Lam này đánh đáng sợ. Chu tước nghiệp hỏa, đốt tấn vạn vật, thành công tiến hóa thành tử kim sắc nghiệp hỏa, uy lực càng sâu. Phạm An chỉ cảm thấy một đạo viêm lực toàn thấu ngực mà nhập, kia viêm lực tựa như một thanh tử thần lưỡi hái, nơi đi qua, bất luận cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản. Viêm lực một đường đốt hủy huyết nhục kinh mạch, thẳng vào đan điền, trong đan điền vốn là còn thừa không có mấy ma lực. Vào lúc này hết thể hóa thành kia viêm lực chất dinh dưỡng. Đàng. Một tiếng, Phạm An toàn bộ thân thể đột nhiên liền đốt lên. Thê lương chu lên ở khắp quảng trường truyền đãng mà khai, mấy phút chi gian, Phạm An liền hoàn toàn biến thành một cái hỏa người, tiêu thảm tự giữa không trung ngã xuống. Phần 287. Chương 287 thất tinh quỷ thuật đệ tam trọng. Ở đài chiến đấu thượng đột phá, nguyên bản là phi thường đáng giá ngạo nghệ đáng giá lệnh người nhiệt huyết hô to sự tình. Nhưng trước mắt tựa hồ không có ai đi chú ý kia hơi thở trướng đến thất giai chi thế giả vĩ. Mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trong nháy mắt đã biến thành hỏa người Phạm An, cũng vì Đoạn Diệc Lam lôi đỉnh thủ đoạn sở thật sâu khiếp sợ. Giả vĩ thấy thế, cũng quýt chạy đến cứu giúp chính mình đồng bạn, nhưng vô luận hắn như thế nào ra tay đem Phạm An bên ngoài thân hỏa viêm tắt, càng nhiều hỏa viêm lại từ này trong cơ thể chui ra, ngoại lực căn bản ngăn cản không được như vậy tự nội mà ngoại phát ra hỏa thế. Ma lực hoàn toàn hao hết, Phạm An thân thể cũng biến thành hỏa viêm nhiên liệu, còn chưa ngã đến mặt đất, cả người đã bị chu tức nghiệp hỏa đốt làm một đống hắc hôi. Giả vĩ khí cực, tuy rằng so đấu trên đài sinh tử chớ luận, nhưng Đoạn Diệc Lam như vậy quả quyết sát phạt lại là ở hung hăng phát run long điện mặt. Chiến long điện ba người liên thủ, chính mình còn ở thành công đột phá đến thất giai dưới tình huống, đều làm nàng cường thế đánh chết một người đồng bạn. Hôm nay chính mình nếu không thể đem nàng đánh chết ở trên đài, xong việc đều vô mặt đi gặp mặt điện chủ. Đoạn Diệc Lam. Ngươi ra tay thế nhưng như thế tàn nhẫn, ta nhất định phải ăn miếng trả miếng, làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Đoạn Diệc Lam cười lạnh nói ăn miếng trả miếng những lời này, hẳn là ta tới nói mới đúng, các ngươi chiến long điện phía trước làm những cái đó chuyện tốt, là thời điểm trả nợ. Giả vĩ biết Đoạn Diệc Lam sở chỉ là chuyện gì, lại trang hồ đồ khiển trách nói mạnh miệng ai đều sẽ nói, chiến đi, hôm nay không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Nói xong, giả vĩ đã chiều Đoạn Diệc Lam nơi kia phương manh công mà đi. Nếu là đặt ở 3 ngày phía trước, Đoạn Diệc Lam lần này liền chiến mấy người, lại đối thượng thất giai cường giả, chỉ sợ xác thật có chút cố hết sức, nhưng hiện tại nàng trong cơ thể huyền lực tu vi sắp đột phá ngũ giai hậu kỳ, tất nhiên là một chút cũng không sợ kia giả vĩ. Chính mình tuy rằng có điều tiêu hao, nhưng đối phương cũng là vừa rồi tấn giai, thực lực thượng không ổn định, không biết Phùng Dịch lại nhìn thấy một người chiến long điện cường giả chết vào trên đài, có thể hay không đương trường tức giận đến ngất đi. Vô nhai diện sinh chỉ. Chiến long quỷ phá. Hai người đều nháo đến không chết không ngừng này phân thượng, ra tay tự nhiên càng là sẽ không có một tia lưu thủ. Kinh khí như cơn lốc ở so đấu trên đài thổi quét mà khai, đem mặt đất chấn vỡ thành một mảnh bột mịn, thậm chí liền phòng ngự cháo cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, như là có chút không chịu nổi này kịch liệt đánh sâu vào. Trừ bỏ vừa chết một trận chiến hai người, chiến long điện còn có một người võ giả, còn tại cùng xích lôi ấn phân cao thấp, lúc trước Đoạn Diệc Lam ở đánh chết Phạm An thời điểm, hắn liền cảm giác không thích hợp. Giờ phút này thấy Đoạn Diệc Lam cùng Giả Vi giao thủ, hắn ấy lòng càng là nổi lên một mạt nồng đậm sợ hãi, chính bởi vì hắn không có cùng Đoạn Diệc Lam chính diện nên chiến, này đây nhìn đến đồ vật liền so hai gã đồng bạn đều nhiều một ít. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, đúng là đạo lý này. Tuy rằng nói không rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này, cho dù Giả Vi thành công đột phá tới rồi thất giai, cũng không phải Đoạn Diệc Lam đối thủ. Một cái vô ý, khả năng chính mình ba người hôm nay thật sự đều sẽ chết ở chỗ này. Niệm cập nơi này, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, ngay sau đó, hắn liền có một cái quyết định, thừa dịp trên không bên trong hai người giao thủ kình phong lần thứ hai đánh út lại, hắn âm thầm đem ma lực vừa thu lại, thoạt nhìn như là bị kia đáng sợ kình phong đánh trúng. Trong miệng phun ra mồm to máu tươi, ma trụ cũng vào lúc này băng thoái, núi cao xích lôi ấn chấn áp mà xuống, nghiền quá thân thể hắn sau, lập tức đem hắn hung hăng tạp vào mặt đất đã bị chấn thành thạch phấn hố sâu bên trong. Bao gồm Đoạn Diệc Lam ở bên trong mọi người đều là cho rằng hắn ma lực vô dụng mới bị đánh tan, nhưng mà chỉ có tên này võ giả chính mình trong lòng rõ ràng, đây là hắn cố ý vì này. Mất mặt liền mất mặt đi, trọng thương liền trọng thương đi, tổng so đã chết hảo. Giả Vĩ thấy lại một người đồng bạn bị Đoạn Diệc Lam bị thương nặng, càng là nộ mục trận lên, nổi điên dường như hướng tới Đoạn Diệc Lam công kích. Hắn vốn là không phải Đoạn Diệc Lam đối thủ, giờ phút này nỗi lòng một loạn, ra tay tuy mánh, nhưng càng là khó có thể có điều hiệu quả, chiến không đến trong chốc lát, đã bị Đoạn Diệc Lam bắt được tới rồi sơ hở. Ta không tin ngươi như vậy công pháp còn có thể vô hạn chế tồi động, đi tìm chết đi, này nhất chiêu liền phải ngươi mệnh. Giả Vĩ tóc rối tung, hai mắt đỏ đậm, ngập trời ma lực tự này trong cơ thể trào ra, trong người trước không trung ngưng tụ thành một thanh thật lớn mà lại giữ tợn gai xương mũi nhọn có nhẹ nhẹ đỏ tươi quanh quẩn, đó là hắn tế ra tinh huyết. Nếu là Giả Vĩ canh phòng nghiêm ngặt, còn có thể cùng Đoạn Diệc Lam nhiều chu toàn trong chốc lát, nhưng hắn nếu lựa chọn liều mạng, liền ở giữa Đoạn Diệc Lam lòng kẻ dưới này. Vậy nhất chiêu định thắng bại đi, thất tinh quỷ thuật. Đoạn Diệc Lam cho tới nay vận dụng thất tinh quỷ thuật đều tương đối rất ít, nhưng mỗi một lần tồi động, lại tổng có thể cho người mang đến kinh ngạc. Đương nàng trong cơ thể ma nguyên nhị lực tẫn số dung hợp vì huyền lực là lúc, thất tinh quỷ thuật đệ tam trọng, cũng rốt cuộc bị nàng cởi bỏ, đệ tam trọng cùng đệ nhị trọng có chút cùng loại, ở phục chế đối phương công pháp chiêu thức là lúc, còn có thể tại này cơ sở phía trên tăng thêm tiến hóa. Một thanh cơ hồ cùng Giả Vĩ bên kia giống nhau như lúc gai xương ở Đoạn Diệc Lam trước người ngưng kết thành hình, Giả Vĩ gai xương lộ ra lành lạnh cùng dữ tợn, mà Đoạn Diệc Lam gai xương, còn lại là cực kỳ hoa lệ, phiếm tử kim sắc quang mang, cùng Giả Vĩ trôi này ngang nhiên đánh nhau. Hai thanh tạo hình tương tự, hơi thở dao động rồi lại hoàn toàn bất đồng gai xương ở không trung đánh giáp lá cả, lệnh người ngạc nhiên chính là, tưởng tượng bên trong thật lớn bạo phá tiếng vang lại không có xuất hiện. Một đen một tím hai thanh gai xương như giọt nước giống nhau lẫn nhau thẩm thấu mà vào, hình ảnh thế nhưng lộ ra một loại ma dị mỹ cảm, gai xương tương dung lúc sau cũng không có biến mất, mà lại như nước sôi giống nhau lan lộn, vặn mẹo, phảng phất ở dựng dục cái gì đáng sợ đổ vật. Một màn này ngay cả Giả Vĩ cái này công pháp tu luyện giả cũng là chuẩn bị không kịp, bởi vì hắn này đạo công kích nguyên bản không phải như thế. Gai xương chi uy, hẳn là có khai sơn nứt mà cứng mãnh, vô luận che ở phía trước chính là cái gì, nó đều sẽ điên cuồng đem này cắn nát, phá hủy, vì sao rõ ràng là cường cường tương nộ, sẽ biến thành như vậy đâu. Không bao lâu, Giả Vĩ liền biết đây là có chuyện gì, Đoạn Diệc Lam trôi này tử kim gai xương, đang ở tan rã chính mình màu đen gai xương. Hơn nữa vô luận chính mình như thế nào tồi động công pháp, đều không thể chậm lại kia tan rã tốc độ. Hắn từng thấy Đoạn Diệc Lam thi triển quá thất tinh quỷ thuật, lúc ấy hắn liền nhìn ra này bộ công pháp tệ đoan, hình lại học được giống, nhưng khuyết thiếu mấu chốt nhất thần, công pháp cũng sẽ mất đi hoàn mỹ. Nhưng trước mắt Đoạn Diệc Lam vẫn là thi triển thất tinh quỷ thuật, cảm giác lại cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng, nàng phục chế chính mình công pháp ngưng ra gai xương, giống như so với chính mình cái này càng mạnh mẽ, cũng càng huyền dị. Được đến công pháp tiến hóa sau tử kim gai xương, đương nhiên so Giả Vĩ sở sử càng mạnh mẽ, màu đen ma lực vừa mới bắt đầu còn ở chậm rãi mấp máy lấy làm chống lại, nhưng không bao lâu đã bị tử kim viêm lực tan rã đến không còn một mảnh. Đem màu đen gai xương tan rã xong lúc sau, tử kim gai xương cũng không có biến mất, lực lượng không giảm phản tăng, gai xương giữ tợn, này thượng có hỏa ma giống nhau phủ văn lập lòe, mang theo sơn băng địa liệt chi thế, hướng tới Giả Vĩ gào thét mà đi. Bị tử kim gai xương xuyên thấu thân thể kia một khắc, Giả Vĩ cũng không dám tin tưởng trước mắt này hết thể là thật sự. Chính mình rõ ràng đã thành công đột phá tới rồi thất giai, vì sao vẫn là sẽ bại cấp Đoạn Diệc Lam, chẳng lẽ trước đây có quan hệ với nàng chiến lực những cái đó nghe đồn cũng không phải giả dối tin tức, nàng thật sự có thể cùng thất giai cường giả chống lại. Nhưng hiện tại Giả Vĩ suy nghĩ cẩn thận đạo lý này đã là chậm, Đoạn Diệc Lam bước lên này so đấu đài kia một khắc, liền không nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, lúc này ra tay làm sao lại cho hắn trốn chạy còn sống cơ hội. Giả Vĩ thậm chí liền ra tiếng nhận thua cơ hội đều không có, đã bị gai xương đương trường chắt thành con nhím, mặc cho ai nhìn đến hắn giờ phút này dáng vẻ này, đều biết Giả Vĩ quả quyết là sống không được. Đoạn Diệc Lam đạp không mà đứng, duỗi tay nhất chiều, phía dưới kia như núi cao xích lôi ấn nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi sau đó hóa thành một phương tiểu xảo mà cổ xưa in đá bay vào nàng trong tay, bị nàng thu hồi vào áo. Túi đầu nhìn phía dưới giống như hôn mê quá khứ cuối cùng một người võ giả, Đoạn Diệc Lam còn chưa có điều hành động, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng sấm hét to chiều chính mình này chỗ so đấu đài vang lên hỗn trướng. Ngươi cũng dám liền giết ta Chiến Long Điện hai gã trưởng lão? Vừa dứt lời, so đấu đài bên ngoài nguyên bản liền bị thương không nhỏ phòng ngự trận pháp, theo tiếng mà phá, nguyên bản còn ngồi ở nơi xa quan chiến Phùng Dịch, như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở so đấu đài chung. Phùng Dịch trơ mắt nhìn chính mình tài bồi nhiều năm thuộc hạ, không đến một canh giờ đó là hai chết một thương, trong lòng lửa giận sắp đem hắn toàn bộ thiêu thấu, cũng không màng cái gì điện so quy củ, lập tức ra tay đánh vỡ phòng ngự cháo, hắn phải thân thủ xé Đoạn Diệc Lam. Trừ bỏ phẫn nộ, Phùng Dịch trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Lấy Đoạn Diệc Lam hôm nay biểu hiện suy đoán, chỉ sợ lại quá 1-2 năm, thực lực là có thể cùng chính mình một trận chiến. Hắn tình nguyện vào lúc này làm bộ nhất thời khó thở công tâm thất thủ giết Đoạn Diệc Lam mà đã chịu trọng phạt, cũng không muốn chờ địch nhân trưởng thành lúc sau hướng chính mình trả thù. Nhưng đương Phùng Dịch phá vỡ phòng ngự trận pháp còn chưa bắt đầu công kích khi, Yên Mộng Hàn thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Phùng Điện Chủ, Điện So là Ma Tôn Đại Nhân định ra quy tắc, thượng so đấu đài, sinh tử mặc luận, ngươi nếu là muốn nhất ý cô hành, tự gánh lấy hậu quả, chỉ sợ kia hậu quả Phùng Điện Chủ có chút nhận không nổi. Phùng Dịch đương nhiên biết chính mình sẽ đã chịu cái dạng gì nghiêm trị, nhưng hắn lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều, Đoạn Diệc Lam hôm nay cần thiết chết. Cung chủ đại nhân, ta sẽ đối ta hết thể hành vi phụ trách, Đoạn Diệc Lam có cực đại có thể là nhân tộc đánh vào ta Ma Cung gian tế, nếu không quyết sẽ không xuống tay như thế ngoan độc, các ngươi đều bị nàng lừa bịp, hôm nay ta liền muốn quét sạch gian địch. Dứt lời, Phùng Dịch liền ra tay. Yên Mộng Hàn cũng không dự đoán được ở chính mình đã lấy hành động tỏ thái độ dưới tình huống, Phùng Dịch còn dám động thủ, kinh giận ở dưới, không thua người trước uy áp cũng tự này trong cơ thể phát ra mà ra, ngay sau đó, hai người liền ở so đấu trước đài giao thủ. Một màn này phát sinh đã mau lại đột nhiên, thẳng đến Phùng Dịch cùng Yên Mộng Hàn hai người đấu mấy trăm chiêu, đều không một người tiến lên tương trở hoặc là hỗ trợ. Tuyệt đại đa số người là không cái kia năng lực cùng tư cách, mà ở chàng vài tên điện chủ còn lại là không dám. Đoạn Diệc Lam lúc trước sở hữu biểu hiện đều bị mọi người xem ở trong mắt, bởi vậy này đó mắt sáng như đuốc điện chủ nhóm cũng là có thể nhìn ra, Đoạn Diệc Lam tuy rằng có thể đem thành công tiến vào thất giai Giả Vĩ tiêu diệt, nhưng rõ ràng cùng bát giai Phùng Dịch còn kém một mảng lớn khoảng cách. Yên Mộng Hàn ở Ma Cung địa vị là nhất đẳng nhất cao sùng, nhưng nàng rốt cuộc tu vi chưa tiến vào bát giai, căn bản ngăn không được Phùng Dịch lâu lắm, Đoạn Diệc Lam bị này đánh chết khả năng tính phi thường đại. Toàn bộ Ma Cung, trừ bỏ Ma Tôn đại nhân ở ngoài, liền thuộc Phùng Dịch tu vi tối cao, liền tính chính mình cố ý tương trở, cũng không nhất định có thể ngăn cản, đến lúc đó nhưng người khác không cứu đến, ngược lại chọc phải một thân phiền toái. Yên Mộng Hàn sắc thật vô pháp trở đến Phùng Dịch lâu lắm, điểm này Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng là thập phần rõ ràng, nhưng nàng sở yêu cầu, cũng chỉ là Yên Mộng Hàn có thể hơi chút ngăn trở Phùng Dịch trong chốc lát, như vậy đủ rồi. Nay một năm tới, Đoạn Diệc Lam tu vi tăng trưởng có chút chậm, chỉ vì nàng đem đại bộ phận tinh lực đều dùng cho ma nguyên nhị lực dung hợp phía trên, thế cho nên đương nàng trong cơ thể sở hữu lực lượng tất cả chuyển hóa vì huyền lực lúc sau, tu vi vẫn chưa đột phá ngũ giai hậu kỳ. Bất quá, này cũng chỉ kém chỉ còn một bước. Trước đây không lâu, Đoạn Diệc Lam ở chạy tới Ma Cung trên đường còn hơi có chút buồn bực, bằng chính mình hiện tại thực lực tuy rằng có thể không sợ Ma Cung bất luận cái gì một người thất giai võ giả, nhưng chính mình rốt cuộc không có ba đầu sáu tay, có thể đem thực lực nói thêm thăng một ít, luôn là tốt. Nay cổ buồn bực nỗi lòng ở nàng cùng Chiến Long Điện ba người chiến đấu sau khi, liền tùy theo tiêu tán, có lẽ là liên tục tác chiến chi cố, Đoạn Diệc Lam phát hiện kia tầng như có như không gông cùm xiềng xích, bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Chỉ cần lại cho nàng một lát thời gian, nàng liền có thể hoàn thành đột phá. Phần 288. Chương 288 Tân nhiệm điện chủ. Nguyên bản ngay ngắn trật tự so đấu khu vực, bởi vì Phùng Dịch cùng Yên Mộng Hàn đột nhiên đối chiến, toàn bộ Ma Cung bầu không khí trở nên xưa nay chưa từng có kỳ quái. Các điện chủ ly đến thật xa, ngoài miệng lặp lại khuyên Phùng điện chủ chớ có xúc động, cung chủ đại nhân thỉnh bất giận hai câu này, lại không có bất luận cái gì thực tế tính hành động. Điện chủ cũng chưa động, trưởng lão cập ma vệ nhóm càng không thể mạo muội ra tay, bọn họ thậm chí có chút làm không rõ tình huống hiện tại, điện so với thượng tử thương việc thường có, vì sao Phùng Dịch sẽ như thế báo nổi. Càng làm bọn hắn làm không rõ chính là Yên Mộng Hàn thái độ, kia chính là cung chủ đại nhân A. cư nhiên vì bảo hộ một người nho nhỏ ngũ giai trưởng lão, cùng một điện chi chủ ở mọi người trước mặt vung tay đánh nhau. Phùng Dịch đã xem như dĩ hạ phạm thượng, vì sao Yên Mộng Hàn không hạ lệnh làm ma vệ nhóm đem hắn bắt lấy? Một cái lại một cái vấn đề không ngừng từ trong óc toát ra, lệnh người có chút không rõ trong đó ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không minh bạch, lần này điện so, Yên Mộng Hàn lớn nhất mục đích chính là muốn đem Đoạn Diệc Lam đỡ lên Thất Tinh Điện chủ chi vị, há có thể mắt nhìn bị Phùng Dịch giảo hoàng. Nàng không phải không nghĩ tới hạ lệnh bắt lấy Phùng Dịch, nhưng kia vài tên điện chủ quan vọng cử chỉ đã thuyết minh bọn họ thái độ, các đại điện chủ bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng chỉ biết đem sự tình càng lộng càng loạn. Nếu là loạn cục nháo đến quá lớn, mọi người lực chú ý liền sẽ rời đi, Đoạn Diệc Lam lúc trước sáng chế hạ những cái đó huy hoàng chiến tích đem bị suy yếu, điện so kết quả cũng sẽ biến thành không minh bạch lặn đuôi. Như vậy sự, Yên Mộng Hàn tuyệt đối sẽ không làm này phát sinh. Yên Mộng Hàn dù sao cũng là cung chủ, Phùng Dịch tuy rằng cùng chi động thủ, lại hoàn toàn không có muốn đả thương nàng ý tứ, chỉ nghĩ tránh đi Yên Mộng Hàn công kích, đi giết tránh ở so đấu đài một khác chỗ bên cạnh Đoạn Diệc Lam. Đối với Phùng Dịch trong lòng suy nghĩ, Yên Mộng Hàn tự nhiên là biết đến rõ ràng, thậm chí lợi dụng Phùng Dịch không dám bị thương chính mình điểm này, không hề phòng ngự chiều này phát động mãnh công, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng suy tư giải cục chi sách. Đoạn Diệc Lam tựa hồ đối chính mình trước mắt nguy hiểm tình cảnh không chút nào để ý, nàng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại, tiến vào tu luyện trạng thái. Kinh phong gào thét, dư lực tiết hạ, đem so đấu đài hoành đến vỡ nát, đoàn người chung quanh sớm đã lui xa, sợ bị ương cập cá trong chậu. Hai người đấu đến trời đất u ám, Đoạn Diệc Lam tắc như nhập định lao tăng giống nhau trước sau tính toán, hơi có chút nhậm này mưa gió đột kích, ta tự lù lù bất động chi ý. Ước chừng non nửa nén hương công phu, Phùng Dịch rốt cuộc thành công đột phá Yên Mộng Hàn thế công phong tỏa, đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, nhưng mà cùng lúc đó, người sau trên người đột nhiên có kinh người hơi thở dao động bùng nổ mà ra. Đoạn Diệc Lam lại là ở cái này mấu chốt thượng tấn một tiểu giai, lúc trước bởi vì tác chiến mà tiêu hao huyền lực, lần thứ hai trở nên hùng hồn, thế cho nên đã lược đến nàng trước mặt hùng hổ Phùng Dịch, cũng bị chấn trụ, trong lúc nhất thời vô pháp chiều nàng phát động công kích. Phùng Dịch nhìn trước mắt chậm rãi trường thân dựng lên cùng chính mình đối diện Đoạn Diệc Lam, mỹ mắt không chịu khống chế run lên lên. Hắn có thể cảm ứng được Đoạn Diệc Lam tu vi dao động hẳn là ngũ giai hậu kỳ, nhưng người sau mang cho chính mình uy hiếp cảm lại là cực đại, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Yên Mộng Hàn khí thế áp bách. Phùng Dịch tất nhiên là không biết, Đoạn Diệc Lam tuy rằng tu vi dao động vẫn là ngũ giai, nhưng kia lại là huyền lực ngũ giai, cùng ma lực nguyên lực không thể đồng nhật như ngữ. Huyền lực vốn là nhưng từ ma nguyên nhị lực dung hợp mà thành, đồng thời có được hai lực thuộc tính, này đây người ma hai tộc người, phần lớn vô pháp nhìn ra trong đó manh mối. Ngay cả Phùng Dịch chính mình cũng không thể nói là vì cái gì, đối mặt tu vi kém chính mình mấy cái đại giai Đoạn Diệc Lam, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi cảm giác, thậm chí có một loại muốn lâm trận bỏ chạy ý tưởng. Phùng Dịch sinh sôi đem loại này kỳ quái cảm xúc áp xuống, sự tình đều đã phát triển đến bây giờ như vậy, nếu là chính mình bất chiến mà lui, ngày sau ở ma cung còn có gì uy tín đang nói. Đoạn Diệc Lam, ngươi đến tột cùng vận dụng cái gì đê tiện thủ đoạn, rõ ràng tu vi chỉ có ngũ giai, lại có thể chém giết lục giai thậm chí thất giai cường giả, hơi thở của ngươi có chút không thích hợp, này nội có nguyên lực dao động. Ngươi rõ ràng đã là ta ma cung trưởng lão, nhưng vẫn không chịu buông nguyên lực tu luyện, thật là bụng dạ khó lường, ngươi liền thành thật thừa nhận đi, ngươi là Thanh Long thành phái tới gian tế, thánh nữ đại nhân mấy ngày trước đây cùng ngươi đồng loạt mất tích, vì sao ngươi đã trở lại mà thánh nữ đại nhân lại không có? Phùng Dịch ở ma cung nhậm điện chủ đã là hồi lâu, vô luận thế lực vẫn là nhân mạch, đều phi xa vừa mới tới ma cung một năm Đoạn Diệc Lam có thể so. Hắn như vậy một phen cao giọng đặt câu hỏi, xác thật đối chung quanh người có mạc danh ảnh hưởng, Chiến Long Điện ma vệ tự nhiên càng là theo nhà mình điện chủ đại nhân theo như lời, ở phía dưới mở miệng tiếp tục kích động mọi người cảm xúc. Chính như Phùng Dịch theo như lời, Đoạn Diệc Lam kia cùng tu vi hoàn toàn không hợp khủng bố chiến lực, xác thật làm người không thể tưởng tượng, mà nghe nói thánh nữ đại nhân cũng thật là ra ngoài tìm kiếm Đoạn Diệc Lam rồi sau đó mất tích. Trước mắt Đoạn Diệc Lam ở điện so với thượng đại sát tứ phương, nhưng thánh nữ đại nhân nhưng vẫn không có xuất hiện, đủ loại việc kinh Phùng Dịch như vậy liên hệ ở bên nhau nói ra, thật sự là không thể không làm nhân tâm sinh nghi đầu. Đoạn Diệc Lam tự nhiên biết Phùng Dịch là ở trận mắt nói dối, sắc mặt lại một chút chưa biến, chỉ hướng tới Phùng Dịch nhàn nhạt nói lưu vanh quá sẽ tự xuất hiện, ngươi thật cũng không cần lợi dụng nàng tới kích động đàn phẫn. Còn có, ngươi là thật gở vẫn là giả ngu, ta nếu là gian tế, vì sao phải ở điện so với thượng dẫn người chú ý, lặng lẽ ẩn nút ở ma cung, ám sát vài tên điện chủ không hảo sao, giết ngươi hai gã Chiến Long Điện trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể bị thương nặng ma cung chỉnh thể thực lực. Phùng Dịch bị nàng lời nói đổ đến không hề cãi lại chi lực, bởi vì Đoạn Diệc Lam lời nói đều là thật sự, bằng nàng bản lĩnh, muốn ở lặng yên không một tiếng động chi gian bị thương nặng ma cung tinh nhuệ là không khó làm được, nếu nàng thật là gian tế, căn bản sẽ không như vậy bại lộ chính mình. Đang lúc Phùng Dịch chuẩn bị một lời không hợp liền động thủ hết sức, trong hư không chợt có một đạo tuổi trẻ giọng nam truyền đãng mà ra đều dừng tay, Ma Cung cung chủ thế nhưng cùng điện chủ đánh lên, truyền ra đi các ngươi bất giác mất mặt, bản tôn đều ngại không trô gắt mặt. Nghe được thanh âm này, cho dù Phùng Dịch cùng Đoạn Diệc Lam lại là hận không thể xé đối phương, cũng không thể không lập tức thu liễm hơi thở, cung cung kính kính hướng tới chính chậm rãi đạp hư không mà ra quang ảnh hành lễ, chung quanh càng là sớm đã quỳ xuống một mảnh. Ma Tôn vẫn là đem cả người lung ở một tầng vầng sáng bên trong, làm người thấy không rõ này tư thái khuôn mặt, chỉ là kia cổ đủ để lệnh nhân thần hồn run rẩy khí thế uy áp, làm người không chút nghi ngờ hắn đó là vị kia lập với Ma Cung đỉnh chỗ nam tử, Ma Tôn đại nhân. Theo này nói quang ảnh đồng loạt xuất hiện, còn có một khác nói quang ảnh, đương đạo thứ hai quang ảnh bước ra hư không là lúc, Ma Cung mọi người đều là như lâm đại địch. Theo sát Ma Tôn xuất hiện người nọ, uy áp thế nhưng chút nào không thua gì Ma Tôn. Hơn nữa kia quang ảnh hơi thở dao động rõ ràng chính là nguyên lực dao động. Người này đúng là nhân tộc Thanh Long vực chủ Khương Bá Tu, hắn sẽ cùng Ma Tôn đồng thời hiện thân, tự nhiên không phải vì kiếm chuyện mà đến, trên thực tế, hắn là đi theo Ma Tôn cùng tới đây tìm Đoạn Diệc Lam, lại không nghĩ rằng thấy được như vậy xuất sắc chiến đấu. Khương Bá Tu ra vẻ trầm ngâm nói nếu ta Thanh Long thành Đoạn Vương thân phận đã bị các ngươi vạch trần, không bằng. Còn chưa có nói xong đã bị Ma Tôn vô tình đánh gãy không bằng các ngươi cũng đừng lại có ý đồ với nàng. Nàng là ta Ma Cung người trong, nàng tức phụ cũng là ta Ma Cung người trong, nàng là sẽ không theo ngươi trở lại Thanh Long vực. Nghe xong Ma Tôn lời nói, Khương Bá Tu lại là không có một tia xấu hổ bộ dáng, tiếp tục cười ha hả nói bổng đánh Uyên Ương không phải cường giả việc làm, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng đối Thanh Long thành kia hai vị cô nương bội tình bạc nghĩa? Ha ha, kia hai vị cô nương rõ ràng đều vẫn là hoàng hoa khuê nữ, tùy ý bố trí người khác cũng không phải là cường giả việc làm, theo bản Tôn biết, kia hai vị cô nương chỉ là nàng bằng hữu. Ai, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Ma Tôn, liền hai cái cô nương ra tư mật việc, cũng phải đi tra. Bằng không đâu, chẳng lẽ chờ ngươi lại xử quỷ kế từ ta nơi này thọc gậy bánh xe sao? Hai người ở giữa không chung ngươi tới ta đi đấu miệng, phía dưới quỷ sát đầy đất người đều là lạnh run phát ra run, liền đại khí cũng không dám ra, hai vị đại nhân đang nói cái gì à, có thể hay không đem chính mình bực này tép dịu đổi khai bàn lại. Biết quá nhiều bí mật người, thường thường đều sẽ bị chết thực thảm nha. Mà hai người tranh chấp nội dung, lệnh Đoạn Diệc Lam cũng băng không được, nàng thật sự tưởng tượng không ra, ở vào hai vực đỉnh phía trên cầm lái giả, thế nhưng sẽ trước mặt mọi người làm như vậy miệng lưỡi chi tranh, hơn nữa những câu đều cùng chính mình có quan hệ. Ma Tôn đại nhân, vực chủ đại nhân, nhị vị có thể hay không hơi chút khắc chế một chút. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, không hề đi xem kia lệnh người chán ghét Thanh Long vực chủ, nếu không phải trước mắt thời cuộc có nguy, hắn mới sẽ không theo Thanh Long vực chủ hợp tác. Điện so tình huống bản tôn từ đầu đến cuối đều thấy được, Đoạn Diệc Lam cũng không bất luận cái gì du củ, này giới điện so thất tinh điện thắng được, tài nguyên tăng, Đoạn Diệc Lam nhậm thất tinh điện chủ. Nhanh chóng dứt lời, cũng không đợi phía dưới có gì phản ứng, phất tay háo vung lên, cuốn lên Đoạn Diệc Lam liền biến mất ở không trung. Thẳng đến ba người hơi thở hoàn toàn biến mất, mọi người vẫn là không có thể từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, nếu không phải so đấu trên đài một mảnh hỗn độn, cùng với Phùng Dịch kia giống như ăn đến đại tiện giống nhau khó coi sắc mặt. Mọi người thậm chí có chút hoài nghi lúc trước đã phát sinh hết thể chẳng lẽ là hư ảo. Ma Tôn tự nhiên sẽ không để ý tới mọi người suy nghĩ, hắn mang theo Đoạn Diệc Lam cập Khương Bá Tu hai người lập tức đi tới chính mình mật điện. Tới rồi mật điện bên trong, hai người cả người quang ảnh cũng hoàn toàn tan đi. Ma Tôn vẫn là Đoạn Diệc Lam phía trước gặp qua kia tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng, mà một người khác còn lại là tướng mạo thường thường trung niên nam nhân, nếu Đoạn Diệc Lam không biết thân phận của hắn, thật sự rất khó đem hắn cùng Thanh Long vực chủ như vậy đại năng liên hệ ở bên nhau. Hai người vào mật điện lúc sau, lại không hề giống lúc trước như vậy ngươi tới ta đi, mà là ăn ý lâm vào trầm mặc. Đoạn Diệc Lam cũng không hiểu được bọn họ hai người là nghĩ như thế nào, chính suy nghĩ chính mình muốn hay không mở miệng hỏi một chút, đồng nhiên liền nghe được Ma Tôn thanh âm chiều chính mình truyền đến. Người ma hai vực đấu ngàn năm, nói là có huyết hải thâm thù cũng không quá, ngươi biết lần này ta vì sao mang Thanh Long vực chủ tới nơi này sao? Đoạn Diệc Lam thành thành thật thật đáp không biết. Nếu là đổi lại những người khác dám như vậy đối chính mình nói chuyện, Ma Tôn đã sớm đem này lộng chết 100 lần, nhưng đối phương là Đoạn Diệc Lam, hắn lại không tức giận nổi tới, người này quá mức quan trọng, nói không chừng về sau người ma hai vực cách cục thật sẽ nhân nàng mà thay đổi. Mấy chục năm trước, ta cùng với Thanh Long vực chủ đồng thời phát hiện đại lục bên trong tựa hồ có khác tồn tại, có không biết lực lượng, cũng có không biết người, kia lực lượng nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được. Đó là vượt qua ma nguyên nhị lực rất nhiều huyền lực. Mà kia không biết người, tắc không có quá nhiều manh mối, chúng ta duy nhất có khả năng biết đến, đó là ở Cửu Tiêu đại lục ở ngoài, còn có khác đại lục tồn tại, mà những cái đó đại lục phía trên võ giả, tu vi phổ biến so với chúng ta cao rất nhiều. Ma Tôn giảng đến nơi đây, liền trầm mặc xuống dưới, tựa hồ có chút không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp. Khương Bá Tu thở dài, nói tiếp: khi ta phát hiện bực này dị tượng khi, liền đã thử cùng Ma Tôn liên hệ. Ta hai tộc tại đây vì một vực hưng suy mà đua đến ngươi chết ta mất mạng, không nghĩ tới khả năng chỉ là những người khác tiêu khiển thôi. Ngươi xem qua đấu thú, không sai biệt lắm đó là cái loại cảm giác này, giết được đỏ mắt hai chỉ hung thú, sẽ không biết chúng nó chỉ là võ giả nhóm tìm niềm vui trí diễn. Nhưng ngay từ đầu chúng ta cũng vô pháp xác định, thẳng đến các ngươi chưa từng nhai trong phủ ra tới, vực ngoại cự trưởng công kích thẩm tệ bắt đầu, chúng ta mới bắt giữ tới rồi càng nhiều tin tức, ta cùng với Ma Tôn đã định ra lẫn nhau không giao chiến hiệp nghị, tính toán nắm tay mà chống đỡ ngoại địch. Đoạn Diệc Lam lúc này mới hiểu được, vì sao này hai cái đối thủ một mất một còn sẽ ghé vào cùng nhau, nguyên lai đã là biết rõ Cửu Tiêu đại lục chỉnh thể tình cảnh. Nhưng nàng lại không rõ hai người hiện tại đối chính mình nói lời này là vì sao, chẳng lẽ là muốn cho chính mình trợ bọn họ hai người hiểu được huyền lực. Ma Tôn thấy Đoạn Diệc Lam như suy tư gì bộ dáng, lược một suy nghĩ liền biết nàng trong lòng suy nghĩ, lần thứ hai mở miệng nói: huyền lực khó khăn, không phải thường nhân có khả năng hiểu được, Lưu Anh ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, hiện giờ cũng gần chỉ là khuy đến một ít môn đạo. Đoạn Diệc Lam trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Ma Tôn kia tuổi trẻ khuôn mặt nói: ngươi biết Lưu Anh đã có thể nạp huyền khí tu huyền công. Ma Tôn hơi có chút đắc ý giơ giơ lên cằm: ma cung bên trong còn có cái gì ta không biết sự sao, ngươi đừng ngắt lời, hôm nay chúng ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng một kiện trọng yếu phi thường sự, chuyện này yêu cầu ngươi cùng Lưu Hoành hai người cùng đi làm. Dứt lời, Ma Tôn phất tay háo vung lên, mật điện bên trong không gian hơi hơi vặn mẹo, ngay sau đó khúc Lưu Hoành thân ảnh liền trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phần 289. Chương 289 Hành Y Dìa Tông. Lại nói khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam phân biệt lúc sau, nguyên bản là mang theo Huyền Thiên cùng Linh Tịch đi tìm đêm đó tập kích Đoạn Diệc Lam hai gã thất giai võ giả. Nàng đã từ Hứa Ngân trong trí nhớ biết được kia hai người tin tức, chỉ cần tiểu tâm bố cục, bắt được bọn họ không phải việc khó. Mà liên ở khúc Lưu Hoành đám người rời đi không lâu, đã bị Ma Tôn cản lại. Ma Tôn chỉ ném xuống một câu: không cần đi, kia hai người đã chết, liền mang theo các nàng trở về Ma Cung. Ma Tôn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy khúc Lưu Hoành kế hoạch. Nàng nguyên bản là muốn bắt trụ kia hai gã thất giai võ giả, xong việc hảo tìm Phùng Dịch tính sổ, không nghĩ tới sự tình mạc danh liền biến thành như vậy. Không được đến Ma Tôn phân phó, Khúc Lưu Hoành vô pháp nói cho bất luận kẻ nào chính mình đã phản cung tin tức, cũng không thể ra ngoài, chỉ cùng Huyền Thiên cập Linh Tịch ở Ma Tôn điện chờ, thẳng đến Ma Tôn đem nàng cuốn đến mật điện. Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người một gặp nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc chi sắc, Ma Tôn kế tiếp an bài là cái gì? Ngay cả Khúc Lưu Hoành cũng có chút đoán không ra. Cửu Tiêu đại lục phía trên, có thể tu tập huyền lực, còn có không ít người, liền tạm thời đem những người này xưng là một cái tông phái đi, cái này tông phái phi thường ẩn mật, nếu không phải biết được có huyền lực vừa nói, rất khó nhận thấy được bọn họ tồn tại. Các ngươi kế tiếp muốn đi làm sự, chính là gia nhập cái này tông phái, bằng các ngươi thiên phú làm được điểm này hẳn là không khó, kia tông phái nếu có thể làm đệ tử nạp huyền khí tu luyện, tất nhiên có độc đáo pháp môn. Các người đến đem cái này pháp môn biết rõ ràng, sau đó mang ra tới. Dứt lời, Ma Tôn thật dài thở dài, nói tiếp: này không chỉ là vì chúng ta, cũng là vì toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, lại như vậy tự cao tự đại đi xuống, nói không chừng một ngày nào đó cả cái đại lục đều sẽ bị vực ngoại người xâm chiếm, chúng ta hiện tại cần thiết phải có ứng đối chi sách. Đoạn Diệc Lam hai người vạn lần không thể đoán được Ma Tôn bọn họ tìm chính mình tới là vì việc này, cũng không nghĩ tới tại đây Cửu Tiêu đại lục bên trong lại vẫn có rất nhiều võ giả cũng ở tu tập huyền lực. Nàng nghi hoặc còn có rất nhiều, tỉ như những cái đó tu tập huyền lực người, vì sao trước nay chưa từng nghe nói quá bọn họ thanh danh, cái kia ẩn mật tông phái, bọn họ khi nào kiến tông môn, lại vì sao sẽ lựa chọn như vậy điệu thấp tồn tại. Bọn họ đã có tu tập huyền công phương pháp, vì sao không ở đại lục rộng khắp mở rộng, nếu là chín tiêu võ giả toàn tu tập huyền lực, liền có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí cùng vực ngoại người khai chiến. Nhưng những việc này hiện tại nghĩ nhiều vô tình, hết thảy bí ẩn, chỉ có chính mình đi hướng kia ẩn mật tông phái mới có khả năng công bố. Đoạn Diệc Lam có thể minh bạch Ma Tôn cùng Thanh Long vực chủ hai người giờ phút này tâm tình, thậm chí so với bọn hắn rõ ràng hơn, bọn họ sở lo lắng sự kỳ thật đã phát sinh, vượt ngoại những người đó, rất sớm trước kia liền đối Cửu Tiêu đại lục xuống tay. Đoạn Diệc Lam suy đoán, sở dĩ bọn họ không có lựa chọn trực tiếp cướp đoạt thậm chí phá hủy Cửu Tiêu đại lục, nhất định có cái gì không thể kháng cự nguyên nhân. Nếu là những cái đó vực ngoại người có thể không kiêng nể gì đối Cửu Tiêu đại lục ra tay, chỉ sợ sớm tại thật lâu phía trước, Cửu Tiêu đại lục liền không còn nữa tồn tại. Ma Tôn đại nhân, vực chủ đại nhân, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ lần này, thỉnh các ngươi yên tâm, nếu là chúng ta tìm được có thể làm võ giả tu tập huyền lực biện pháp, định sẽ không có sở tư giấu. Ta cha mẹ cập vô nhai sư tôn đều chết vào vực ngoại người trong tay, một ngày kia ta tất báo này thù, hy vọng có thể được hai vị đại nhân một cái hứa hẹn, thật tới rồi lúc ấy, điều kiện cho phép nói, thỉnh hai vị đại nhân trợ ta giúp một tay. Đoạn Diệc Lam theo như lời, rồi lại là đem ở đây còn lại ba người khiếp sợ tới rồi. Ngay cả Khúc Lưu Hoanh cũng là lần đầu tiên nghe nàng theo như lời, nàng cha mẹ lại là bị vực ngoại người làm hại, càng miễn bản là Ma Tôn cùng Khương Bá Tu hai người. Chuyện tới hiện giờ, Đoạn Diệc Lam cũng không có gì hảo lại che giấu, lập tức ngắn gọn đem chính mình mẫu thân nói cho chính mình tin tức nói một lần. Nghe nàng nói xong, ba người mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Đoạn Diệc Lam trong cơ thể lại có huyền mạch, khó trách nàng tu luyện tốc độ cùng với đối huyền lực hiểu được đều so những người khác cường nhiều như vậy. Đương nhiên, nàng có thể có được hiện tại như vậy thực lực, càng nhiều ở chỗ nàng tự thân nỗ lực. Thế gian không có bất luận cái gì một người, có thể bằng vào trời cao ban cho thiên phú. Cái gì đều không làm liền có thể tùy tùy tiện tiện thành công, cho dù là có huyền mạch thêm vào Đoạn Diệc Lam, cũng là ở lần lượt sống hay chết mài giũa chung đạt tới hiện tại như vậy. Phân biệt luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, đương linh tịch biết được Đoạn Diệc Lam hai người sắp ra ngoài chấp hành một bí mật nhiệm vụ khi, nàng đồng thời thu được một phần từ xa xôi Chu Tức nhất tộc đưa tới mật hàm. Mật hàm sở thuật phi thường ngắn gọn, làm nàng thu được tin tức sau, lập tức hồi tộc. Linh tịch cũng từ trước tới truyền tin tộc nhân trong miệng biết được tình huống. Chính mình thành công thức tỉnh rồi một tia láo tổ huyết mạch, dẫn tới viêm lực chuyển biến thành màu tím, việc này bị trong tộc tư tế sở cảm thức, toại làm nàng lập tức hồi tộc. Viêm lực chuyển biến vì màu tím, thuyết minh linh tịch chính thức có được cùng cùng tộc huynh đệ tỷ muội tranh chấp, truyền thừa cũng hoàn toàn đánh thức thượng cổ Chu Tức thần huyết mạch cơ hội, thân phận của nàng vẫn là hoàng nữ, nhưng địa vị lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Linh tịch có chút kỳ quái, vì sao chính mình viêm lực vừa mới chuyển hóa vì màu tím không lâu, đã bị cảm thức đi, mà Đoạn Diệc Lam huyết mạch đã tiến hóa đến tử kim, lại không bị tộc nhân phát hiện. Sau lại nàng cẩn thận tưởng tượng cũng liền hiểu rõ, chính mình xuất từ Chu Tức nhất tộc, lại là hoàng nữ, lại là không chịu phụ thân coi trọng, thần hồn huyết mạch biến hóa cũng là bị trong tộc những cái đó lão nhân quan sát đến, một có điều động, bọn họ đương nhiên là có thể trước tiên biết. Mà Đoạn Diệc Lam vốn là không phải Chu Tức nhất tộc người, cho dù thần phách cắn nuốt cũng thành công tiến hóa Chu Tức huyết mạch, nhưng lại không ở Chu Tức nhất tộc giám thị bên trong. Vì thế linh tịch rồi dám suốt một ngày, chính mình muốn đem Đoạn Diệc Lam nghiệp hỏa đã chỉnh tử kim việc này nói cho trong tộc sao, nói vậy có phải hay không trong tộc trưởng lão liền sẽ tự mình tiến đến thỉnh Đoạn Diệc Lam cùng trở lại trong tộc. Nhưng kể từ đó, nói không chừng Đoạn Diệc Lam liền vô pháp cùng Khúc Lưu Hoanh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chuyện này quan hệ rất đại, một cái lộng không tốt, thậm chí có khả năng tạo thành Chu Tức nhất tộc cùng Ma Cung khai chiến.